ta trước nhìn xem ngươi tư liệu, hai ngày này nhất định cho ngươi hồi đáp. Tây tử nói, di động của nàng vang lên, nàng vừa thấy là Lý Tín đánh tới, liền vô tâm tình cùng Hề Thính An nói, đại ca, liền đến nơi này đi. Ta chờ ngươi hồi đáp. Hề Thính An nói, liền không hề quấy rầy nàng đi ra ngoài. Nàng tiếp Lý Tín điện thoại. Ta hiện tại ở sân bay một cái khách sạn, Hoàng tỷ an bài. Lý Tín nói, phân khối, ta tưởng ngươi. Ta cũng là. Lời này thực thiệt tình, nàng thật sự tưởng hắn, hơn nữa suy nghĩ vài tiếng đồng hồ, mở họp đều sẽ phân tâm. Sẽ khai xong rồi sao? Nhớ rõ đừng làm chính mình quá vất vả. Tây tử nghe, hai người nói hồi lâu nói, thẳng đến lại có cấp dưới tiến vào hội báo công tác, Tây tử mới dừng lại tới. Lý Tín tới rồi Lạc Sam Cơ liền đầu nhập công tác, mới vừa tiến đoàn phim không chụp hai ngày, hắn phát hiện kịch bản cư nhiên có biến động, mà hắn xuất diễn cư nhiên biến nhiều, muốn chụp đến 7 tháng chung. Biết được chuyện này, Hoàng Quỳnh liền trước không làm, thêm xuất diễn có thể, nhưng là kéo dài công tác thời gian nàng liền không muốn. Bởi vì Lý Tín 7 tháng quốc nội có công tác nha, như vậy sẽ quay rầy hắn công tác đương kỳ. Nàng đi theo đạo diễn cùng sản xuất giao thiệp, kết quả gì cũng không giao thiệp ra tới, dù sao bên này yêu cầu hắn cần thiết ấn yêu cầu hoàn thành xuất diễn quay chụp. Lý Tín cùng đạo diễn quan hệ ngược lại không tồi, Hoàng Quỳnh thực sốt ruột thượng hỏa thời điểm, Lý Tín liền nói, Hoàng Quỳnh, ngươi phối hợp một chút quốc nội công tác sao, cái này diễn đều đã bắt đầu quay, như thế nào đều phải chụp xong. Ta đương nhiên biết, Hoàng Quỳnh khí, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải từ nàng đi phối hợp. Lý Tín trong lòng không mất mát sao? Hắn là phi thường mất mát, bởi vì như vậy hắn muốn càng nhiều thời giờ mới có thể nhìn thấy phân khối. Hắn gọi điện thoại cấp phân khối, nói chuyện này. Tây tử thế nhưng một chút cũng không cảm thấy không cao hứng, ngược lại nói, vậy trước chuyên tâm đóng phim xong lại nói. Ân. Lý Tín xưa nay biết nàng trong nội tâm là nam nhân tính tình, dứt khoát thực, sẽ không nhi nữ tình trường, vì chuyện như vậy rối rắm không vui. Nhưng là hắn vẫn có chút mất mát, nàng đều một chút đều sẽ không tha sao. Tây tử sớm muộn gì thấy Lý Tín, đối nàng tới nói không sao cả sao. Đương nhiên không phải, mà là nàng cuối cùng quyết định khởi động quốc phú hàng không đưa ra thị trường chính tự. Làm quyết định phía trước, nàng cùng phụ thân hàn huyên một chút, hỏi phụ thân cái nhìn. Hề quốc phú sớm đối công ty sự tình không thế nào hỏi đến, năm đó quốc phú hàng không đưa ra thị trường là hắn làm quyết định. Bởi vì quốc phú hàng không một ít lão công nhân cùng trung tầng trở lên quản lý giả, đều nắm có cổ phần. Quốc phú đưa ra thị trường, khả năng so giống nhau công ty đưa ra thị trường càng có khó khăn. Nhưng nữ nhi hỏi hắn kiến nghị khi, hắn nói, hiện tại thời đại này đã thay đổi, cùng chúng ta trước kia cũng không giống nhau. Ngươi căn cứ công ty tình huống tới làm quyết định này, ba ba tin tưởng ngươi làm bất luận cái gì một cái quyết định. Nghe được phụ thân nói như vậy, Tây tử mới thật sự làm hạ quyết tâm. Nếu quyết định làm quốc phú hàng không đưa ra thị trường, Tây tử liền quyết định tự mình tham dự, đồng thời tổ kiến đưa ra thị trường cố vấn đoàn đội cùng pháp luật cố vấn. Quan trọng nhất chính là yêu cầu một nhà chất lượng tốt đầu tư ngân hàng cùng phi thường có kinh nghiệm pháp luật cố vấn. Cho nên Tây tử cùng Hề Thính An cùng đi nước Mỹ, tổ kiến tối ưu chất đưa ra thị trường cố vấn đoàn đội. Lý Tín gọi điện thoại cho nàng. Nói hắn muốn ở nước Mỹ muốn nhiều ngốc nửa tháng thời điểm, Tây tử đã xác định hảo đi nước Mỹ hành trình. Nàng tưởng chính là, New York đến Los Angeles 6 cái nửa giờ, chỉ cần nàng có thể rút ra không tới, liền nhất định có thể gặp mặt. Chỉ là vừa đến New York, nàng muốn vội thật nhiều thiên, cũng không có khả năng có thời gian thấy hắn. Tây tử tháng 6 20 ngày tới rồi New York, nàng cùng Hề Thính An hẹn đầu tư ngân hàng một cái tổng tài gặp mặt, thấy xong mặt cơm nước xong. Nói hợp tác thực thuận lợi. Nhưng ngày kế chính là cuối tuần, vội xong trở lại khách sạn tự nhiên nhịn không được gọi điện thoại cấp Lý Tín. Lý Tín cũng là vừa vội xong, nhận được nàng điện thoại thực ngoài ý muốn, lúc này phân khối chỗ đó hẳn là dạng sáng mới đúng. Phân khối, ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Lý Tín thực kinh ngạc. Ngươi đang làm cái gì? Tây tử trả lời, chỉ hỏi nói. Ta mới vừa kết thúc công việc. Lý Tín nói. Ngày mai cuối tuần, các ngươi muốn đóng phim sao? Tây tử hỏi. Ngày mai cùng hậu thiên đều phải nghỉ ngơi. Lý Tín nói, nơi này có nghiêm khắc công tác thời gian, cuối tuần trừ phi có đặc thù tình huống, nếu không nói là không công tác. Vậy ngươi muốn hay không tới tìm ta? Tây tử nói. Cái gì? Lý Tín không minh bạch. Ta hiện tại ở New York, ngày mai giữa trưa hẹn một luật sư gặp mặt, buổi chiều đại khái liền có rảnh, ngươi muốn hay không lại đây? Tây tử nói, ngươi ở New York. Lý Tín sợ ngây người, ngươi như thế nào sẽ ở New York? Đương nhiên là bởi vì công tác. Tây tử nói, ta lập tức định vé máy bay, xem hôm nay buổi tối có hay không vé máy bay. Lý Tín nói, không cần cứ như vậy cấp. Tây tử xem lúc này đã 7 giờ rưỡi, hắn ngồi máy bay lại đây đã rạng sáng. Không có việc gì, ta trước nhìn xem có hay không vé máy bay. Lý Tín nói, 1197 chương 1197 ta đi tìm nàng. Kết thúc điện thoại, hắn đi tra vé máy bay, 9 giờ có một chuyến đi New York, đến bên kia thời điểm đã 3 giờ sáng nữa. Hắn lại gọi điện thoại cấp Tây tử, người đem khách sạn cùng phòng hào nói cho ta, ta trực tiếp đi tìm ngươi. Ngươi không cần chờ ta, trước ngủ liền hảo. Tây tử trong lòng một mảnh mềm mại, ngươi muốn lại đây, ngươi cho rằng ta ngủ được sao? Ta làm chung quần đi tiếp ngươi. Lý Tín cũng không kiên trì, nói câu hảo, vì thế lập tức đơn giản thu thập điểm đồ vật, cũng không có thời gian cùng Hoàng Quỳnh nói, đánh cái xe liền xuất phát. Chờ hắn tới rồi sân bay, hắn mới gọi điện thoại cấp Hoàng Quỳnh, nói chính mình đi New York tìm Tây tử. Nàng như thế nào chạy nước Mỹ tới? Này quả thực đem Hoàng Quỳnh làm cho sợ ngây người. Phân khối lại đây công tác, ta đi tìm nàng, chủ nhật sẽ trở về. Lý Tín nói. Hoàng Quỳnh còn có thể nói cái gì, người khác đã đi rồi. Lý Tín ngồi máy bay đến New York, đêm đã hắt thấu, hắn ra tới khi liền trước nhìn đến Trung Quần đối hắn vẫy tay, hắn liền bước đi qua đi. Đan tỷ, phiền thoái ngươi như vậy muộn tiếp ta. Lý Tín thập phần cảm kích, như vậy vẫn không ngủ tới đón chính mình. Trung Quần cũng là thực vất vả. Không có việc gì. Trung Quần rất thích Lý Tín, hắn xưa nay thái độ thực khiêm tốn có lễ, tính tình cũng ôn hòa, nói chuyện khách khách khí. Nàng muốn rôi tay cho hắn lấy đồ vật, nhưng là Lý Tín vội nói không cần. Hai người từ sân bay ra tới đi bãi đỗ xe. Ngươi ngồi mặt sau đi. Lý Tín muốn đi kéo ghế phụ cửa xe khi, Trung Quần nói. Lý Tín sửng sốt một chút, không có kiên trì, liền đi kéo mặt sau cửa xe. Một mở cửa xe liền thấy được Tây tử, nàng chính hướng chính mình cười. Phân khối. Lý Tín thực kinh hỉ, ngươi như thế nào? Vừa lúc ngủ không được, ta đi theo Trung Quần ra tới, thuận tiện nhìn xem New York cảnh đêm, lại thuận tiện tới đón ngươi. Tây tử cười, nàng ăn mặc liền, tóc chỉ tùy ý chát, vẻ mặt thuần tịnh, thanh thanh sảng sảng. Lý Tín như thế nào nghe không hiểu, phía trước đều là thuận tiện, tiếp hắn mới là nàng mục đích. Hắn lên xe. Một tay đem nàng ôm, sau đó ở trên mặt nàng hung hăng hôn một chút. Ta không hóa trang, không bị ta dọa đến đi. Công tác xong nàng về trước khách sạn, cũng tắm rửa một cái thay đổi quần áo, đơn giản không hóa trang, tố mặt ra tới tiếp hắn. Ngươi như vậy càng mỹ. Lý Tín nâng lên nàng mặt, lại thật sâu hôn lên nàng môi. Phân khối theo bản năng nhắm mắt lại, hai người hôn một hồi lâu, liền xe phát động đều không có chi giác. Ngươi như thế nào sẽ đến đâu? Lý Tín ôm sát nàng, ngươi phía trước cũng chưa nói muốn sẽ đến New York. Ta cho ngươi một kinh hỉ nha. Phân khối nói, là thật sự kinh hỉ, hắn thật sự quá tưởng nàng. Ta thực vui vẻ, thật sự. Hắn cái chán cùng cái chán của nàng trống, ta đều cho rằng muốn tới 8 tháng mới có thể nhìn thấy ngươi. Ta phỏng chừng 7-8 nguyệt đều sẽ ở New York. Tây tử nói, quốc phú muốn đưa ra thị trường, cho nên rất bận. Như vậy thật tốt quá, ngươi biết không? Vừa lúc ta chụp xong phía chân trời sau, muốn bắt đầu chụp phá hư liên minh, Hoàng Quỳnh đã điều hảo đường kỳ, 6 tháng cuối năm công tác sau này bài. Lý Tín. Hắn vốn dĩ kế hoạch chụp xong phía chân trời về nước một chuyến, sau đó lại qua đây, hiện tại nàng đều ở chỗ này, hết thể quá hoàn mỹ. Ân, dù sao ta cũng vẫn luôn ở. Tây tử nói. Lý Tín ôm là nàng, vỗ về nàng phát, không được hôn môi nàng gương mặt, phân khối, ta thật là vui. Thật sự hảo vui vẻ. Ta cũng vui vẻ. Tây tử ở trong lòng ngực hắn, hơi hơi nhắm mắt lại. Tây tử đại khái là có chút mệt mỏi, nàng cư nhiên liền ở trên xe ngủ rồi. Cái này làm cho Lý Tín càng thêm đau lòng, nàng như vậy vội như vậy mệt, tháng trước vừa mới đẻ non, chạy tới đi công tác đại buổi tối còn tiếp chính mình. Tới rồi khách sạn, Trung Quần đình hảo xe, Lý Tín làm Trung Quần cho chính mình lấy hảo hành lễ, hắn muốn đem Tây tử bế lên tới. Bất quá lúc này Tây tử tỉnh, chúng ta tới rồi sao? Ân, tới rồi. Lý Tín nói. ta cư nhiên ngủ rồi. Tây tử ninh nhíu mày tâm. Ngươi quá mệt mỏi. Lý Tín nói. Còn được rồi. Hai người xuống xe lên lầu đi, trở lại khách sạn phòng. Lý Tín làm phân khối đi trước ngủ, chính mình liền đi tắm rửa. Chờ hắn tắm xong, Tây tử đã nằm bò ngủ rồi, hắn nằm qua đi, nàng liền rất tự nhiên đến trong lòng ngực hắn, hô hấp thực vững vàng, tựa hồ đã ngủ say. Hai người này một ngủ, liền ngủ tới rồi giữa trưa 11 giờ rưỡi, thẳng đến nghe được chuông cửa thanh, Lý Tín trước mở mắt ra. Hắn đoán lại đây có thể là Trung Quần, liền đi mở cửa, kết quả một mở cửa là Hề Thính An. An Tổng. Lý Tín thực tự nhiên. Hề Thính An nhìn đến Lý Tín thực ngoài ý muốn, ngươi như thế nào sẽ ở? Ta ở Los Angeles đóng phim, vừa lúc cuối tuần tròn nên lại đây. Lý Tín nói. Nguyên lai là như thế này. Hề Thính An nói, ta cùng phân khối hôm nay hẹn luật sư ăn cơm, vốn dĩ đã đẩy thời gian, hiện tại lại không xuất phát nói, liền thật sự đến muộn. Nàng con ở ngủ, ta kêu một chút nàng. Lý Tín nói, nếu không ngài lại chờ một lát một chút. Hảo, 40 phút sau, ta ở khách sạn đại đường chờ nàng. Hề Thính An nói. Lý Tín gật đầu, đóng cửa lại trở về khi, Tây Tử đã đi lên, nhưng vẫn là có chút không ngủ tỉnh bộ dáng. Ta nghe được đại ca lời nói. Tây Tử nói xuống giường. Xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không chậm trễ công tác thời gian. Lý Tín biết nàng công tác tối thượng, đầu một hồi bởi vì cá nhân vấn đề chậm trễ công tác. Đồ ngốc. Vốn dĩ hôm nay định ngày hẹn cũng là có thể sửa thời gian. Tây Tử nói, ngươi trước chính mình chơi một lát, ta vội xong buổi chiều ta liền có thời gian. Ngươi đi vội đi. Lý Tín thực sẽ một chỗ, nhìn xem thư nhìn xem kịch bản, luyện tập tiếng Anh khẩu ngữ, phương pháp rất nhiều, một chút đều không khổ sở. Ân. Tây Tử thu thập thực mau, 12 giờ rưỡi xuất hiện ở khách sạn đại sảnh cùng đại ca gặp mặt. Phân khối. Ngươi cùng ta tới chỗ này một lần nữa tổ kiến đưa ra thị trường cố vấn đoàn đội, không phải là bởi vì Lý Tín cũng ở chỗ này đi. Đây là Hề Thính An nhìn đến Lý Tín sau duy nhất ý tưởng. Tây Tử nhìn mắt đại ca, trời biết hắn trưởng phòng sẽ có ý nghĩ như vậy, nàng cười lạnh một tiếng. Đại ca, ta là một cái sẽ bởi vì việc tư mà ảnh hưởng công tác người sao. Nàng sắc không phải. Quốc Phú Hàng không đưa ra thị trường lần này trọng yếu phi thường. Ta chỉ là không hy vọng ra sai lầm. Hề Thính An nói. Ta cùng nguyện vọng của ngươi giống nhau, nghe được ngươi nói như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Tây Tử nói. Hai người định ngày hẹn luật sư, đối phương luật sư là một cái phi thường có kinh nghiệm đưa ra thị trường cố vấn luật sư, cũng là Tây Tử thắc bằng hữu giới thiệu, cho nên Liêu phi thường vui sướng, cơ bản cũng xác nhận sẽ hợp tác. Cơm nước xong lại Liêu xong công tác, đã mau 4 điểm. Đối phương còn đề nghị muốn dẫn bọn hắn du New York, Hề Thính An thông khoái đáp ứng, Tây Tử tự nhiên liền cự tuyệt, nàng còn nhớ thương ở khách sạn Lý Tín đâu. Hề Thính An nghe được muội muội cự tuyệt, một chút không ngoài ý muốn. Vị này luật sư tiên sinh kêu Quỳnh Nhân, 38 tuổi, ly hôn 3 năm nhiều, hiển nhiên đối Tây Tử phi thường có hứng thú, nghe được nàng không thể cùng nhau thập phần thất vọng. Tây Tử nhưng nhìn không tới nhân ra thất vọng, theo chân bọn họ vây vây tay. Liền ngồi chung quần xe hồi khách sạn đi. 1198 chương 1198 một cái hoàn mỹ kỳ nghỉ. Khách sạn, Lý Tín thì tại khách sạn mái nhà du song vịnh xuống lầu về phòng, vừa lúc liền thấy được Tây Tử. Xin lỗi, ta vội đến bây giờ. Tây Tử vội xin lỗi. Không quan hệ, ta cũng không làm chính mình nhàn rỗi. Hắn nhìn một lát kịch bản, nghe một chút âm nhạc liền đi tập thể hình. Ngươi có nghĩ đi chơi một chút? Liệu giúp ta còn tính thủ, ta mang ngươi đi chơi được không? Tây Tử nói. Ngươi lại không thể lái xe. Ta có quốc tế bằng lái. Tây Tử nói. Ngươi quốc nội bằng lái đều thu về và hủy, không phải sao? Lý Tín nhưng không yên tâm nàng khai. Quốc tế bằng lái không có việc gì, ngày đó buổi tối là ngoài ý muốn, ta kỹ thuật lái xe thực tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Tây Tử cười. Lý Tín vẫn nhìn nàng, tựa hồ có chút không tán đồng. Muốn hay không cho ngươi xem ta đua xe cút, ân. Ngoan, tin tưởng ta. Nói nàng cho hắn một cái hôn. Lý Tín không kiên trì, đành phải đồng ý làm nàng lái xe. Ở New York, Lý Tín tâm tình đặc biệt hảo, hắn thay thường phục, mang chạm mắt kính. Ở chỗ này hắn không cần mang khẩu trang, không cần để ý có thể hay không bị người nhận ra tới. Hắn nắm âu yếm nữ nhân tay, hai người ở trên phố tùy ý đi dạo phố. Lý Tín xưa nay trầm ổn quán, nhưng giờ khắc này lại vẫn là lộ ra tuổi trẻ nam hài tử sức sống, hắn ái lôi kéo Tây Tử chụp ảnh, tùy ý đến một chỗ, hai người liền tự chụp. Quán đến mệt mỏi, liền tìm cái địa phương ngồi xuống uống ly cà phê. Tin bảo, ngươi nói ngươi giống không giống một cái ngốc tử. Tây Tử cười hắn. Luyến ái chung nam nhân đều ngốc. Lý Tín cảm thấy đương nhiên, sau đó đi hôn nàng. Bọn họ liền đứng ở ven đường hôn môi, ở chỗ này không có người sẽ để ý bọn họ, hôn môi cũng là thực tự nhiên sự tình. Một ngày chơi xuống dưới, tới rồi buổi tối mau 10 giờ mới hồi khách sạn. Có lẽ đây mới là luyến ái nên có bộ dáng, thoải mái tự tại thích ý. Tây Tử sớm quên mất nàng phía trước đối Lý Tín đủ loại băn khoăn, chỉ cần đơn giản làm luyến ái chung tiểu nữ nhân. Trở lại khách sạn, hai người phao một cái thoải mái tắm, Lý Tín hôn môi nàng, âu yếm nàng, nhưng không có chân chính làm. Tin bảo, vì cái gì không làm? Ta muốn phân khối thanh âm đều ếch, mang theo vài phần mị ý. Chờ ngươi thân tính dưỡng lại tốt một chút. Lý Tín có chút băn khoăn, tháng trước nàng đẻ non, hắn tra xét tư liệu. Nữ nhân chuyện như vậy, nhất định phải tính dưỡng đủ rồi mới được. Chính là ta muốn, làm sao bây giờ đâu? Nàng đôi mắt tầm ướt, mờ mịt một tầng tình yêu. Ta dùng khắc giúp ngươi được không? Lý Tín hôn môi nàng thủy thai, hắn có miệng cùng tay. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Tây Tử ở trong lòng ngực hắn cọ một chút. Ngươi cũng có thể giúp ta. Lý Tín nói ôm sát nàng. Tây Tử vô pháp, đành phải nghe hắn, hai người cho nhau lấy lòng. Tuy rằng không có thật sự làm, nhưng thân thể đồng dạng cũng đạt tới cực hạn sung sướng. Lúc sau, nàng thỏa mãn ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Lý Tín cũng cảm giác phân khối đối hắn không giống nhau, hắn thực thỏa mãn như vậy thay đổi. Đem nàng ngủ ở trong ngực, nhìn nàng ngủ nhan, hắn nhịn không được hôn một cái nàng ngôi, nàng lầu bầu một tiếng, hiển nhiên bất mãn chính mình ngủ bị quấy rầy. Hắn bật cười, cũng nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Chủ nhật buổi chiều. Lý Tín ngồi máy bay hồi Los Angeles. Có lẽ là hiện tại ở một chỗ, phân biệt cũng trở nên không như vậy khó có thể tiếp thu. Lý Tín đi thời điểm, không làm nàng đưa, nàng cũng không như vậy kiên trì. Lý Tín trở về thời điểm là buổi tối, Hoàng Quỳnh đi tiếp hắn, xem hắn xuân phong mãn diện. Tây Tử khôi phục có khỏe không? Hoàng Quỳnh hỏi. Khá tốt. Lý Tín hồi, sau đó cúi đầu cho nàng gửi tin tức. Hai người kia... Lần này thật sự tình yêu cùng nhiệt, còn luyến thực hoàn toàn. Lúc này lại là nước ngoài, không giống ở quốc nội như vậy chịu câu thúc, nhưng đem tiểu tử này nhạc hỏng rồi. Toàn bộ tháng sau đế đến 7 tháng, bọn họ thành cuối tuần một tụ, Lý Tín thứ 6 vừa thu lại công liền lập tức ngồi máy bay đi New York cùng phân khối hội hợp. Bọn họ du biến New York, còn đi một chuyến bộ tờn. Ở nước Mỹ, bọn họ chính là nhất tầm thường một đôi tình lữ, cùng nhau hẹn hò luyến ái. Cho dù một vòng chỉ có thể thấy hai ngày, cũng vô cùng thỏa mãn. Tây Tử công tác cũng tiến triển thực thuận lợi, đưa ra thị trường cố vấn đoàn đội đã tổ kiến, bọn họ thuê một cái làm thất lâu, bắt đầu dài lâu đưa ra thị trường chi lữ. Hề Thính An khởi xướng đưa ra thị trường trình độ, Tây Tử liền từ hắn tới chủ đạo. Một phương diện là đại ca thật sự thực dụng tâm tại đây mặt trên, về phương diện khác là Tây Tử tâm phân rất nhiều ở Lý Tín trên người, nàng ở hưởng thụ cùng Lý Tín luyến ái. 7 Nguyệt 24 hảo, Lý Tín phía chân trời xuất diễn rốt cuộc đóng máy, mà Hoàng Quỳnh bên kia cùng phá hư liên minh 4 xác định 8 Nguyệt 7 hảo tiến tổ, lúc này hắn liền có nửa tháng kỳ nghỉ. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tây Tử nghe thật cao hứng, vừa lúc, ta cũng có một cái kỳ nghỉ. Ngươi cũng có ngày nghỉ. Nay quả thực liền quá hoàn mỹ, ngươi không phải muốn làm quốc phú hàng không đưa ra thị trường sao. Đưa ra thị trường đoàn đội đã tổ kiến hoàn thành. Từ ta đại ca Hề Thính An phụ trách, ta nên làm đã làm xong, kế tiếp toàn bộ giao cho đại ca. Cho nên thuận tiện, ta cho chính mình phóng cái giả, phóng cái nửa tháng hẳn là không thành vấn đề. Tây Tử nói, thật tốt quá. Lý Tín thập phần hưng phấn, phân khối, ta hiện tại đi tìm ngươi, chúng ta tới một lần hoàn mỹ lữ hành hảo sao. Ta cũng là như vậy tưởng. Bọn họ hai người lữ hành, ngẫm lại đều phi thường tốt đẹp. Lý Tín cùng Hoàng Quỳnh nói, hắn muốn cùng Tây Tử tới một lần hoàn mỹ lữ hành, Hoàng Quỳnh một chút không ngoài ý muốn, ngươi chỉ cần có thể đúng hạn tiến đoàn phim liền hảo, ngươi biết đến, ta cố tình đem 6 tháng cuối năm sở hữu hành trình đều bại khai, trước chụp phá hư liên minh 4. Biết, Lý Tín lập tức liền ngồi phi cơ đi tìm Tây Tử. Tây Tử muốn du lịch tự túc, Lý Tín cảm thấy không tốt, bởi vì hắn cho rằng như vậy phân khối sẽ quá mệt mỏi. Hắn không có quốc tế bằng lái, không thể lái xe, kia dọc theo đường đi đều phải phân khối lái xe, như vậy quá vất vả. Ta tới trên đường đã làm công lược, chúng ta từ tây một đường hướng đông đi, New York, Chicago, hồ nước mặn, thánh phở giảng Seco, Seattle, sau đó đến Vancouver, cuối cùng phi Las Vegas. Dù sao lần này hành trình ngươi giao cho ta, ta mang ngươi chơi, được không? Lý Tín rất có tin tưởng nói. Ngươi đây là lần đầu tiên đến nước Mỹ đi. Ngươi còn muốn chạy đến Canada đi. Tây tử đều ngoài ý muốn. Từ Seattle đến Ca Hoa đặc biệt phương tiện, lại phi đổ thành cũng thực mau. Phân khối, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem chúng ta hành trình an bài đặc biệt hảo. Ngươi chỉ cần hưởng thụ lần này lữ hành liền hảo. Lý Tín tới trên đường đã nghĩ kỹ rồi, nàng ngày thường công tác bận rộn như vậy, không nghĩ lữ hành còn làm nàng mệt, hai người liền hưu nhàn sung sướng chơi. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta nghe ngươi. Tây tử cười nói, kia ngày mai chúng ta phi Chicago, buổi sáng 9 giờ phi cơ, chúng ta ở Chicago ngốc 2 ngày, lại phi hồ nước mặn. Lý Tín nói, nghe tới không tồi nga. Tây tử cười, ngươi cũng cảm thấy thực hảo phải không? Đến Chicago, chúng ta có thể tìm một cái địa phương hướng dẫn du lịch lái xe mang chúng ta chơi 2 ngày liền sau, ngày kia chúng ta liền đi hồ nước mặn. Lý Tín nói hành trình. 1199 chương 1199 một chương giấy chứng nhận. Hành đi, ngươi không cần cùng ta nói hành trình, dù sao ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào, này tổng được rồi đi. Tây tử kéo hắn tay cười. Hành. Lý Tín nói ở nàng trên môi thật mạnh hôn một ngụm. Trên thực tế Lý Tín là cái đáng tin cậy hảo thanh niên, hắn đem hành trình an bài đặc biệt hảo, mỗi cái chi tiết đều sẽ suy xét đến, chính yếu là phân khối cảm thấy vui vẻ. Vì có thể cho phân khối không cần mang đầu góc đi theo hắn, hắn an bài gọn gàng ngăn nắp. Khách sạn, vé máy bay, người lái thay hắn cơ hồ vừa đứng thức an bài phi thường thỏa đáng. Ở Chicago ngây người 2 ngày bọn họ liền bay thẳng hồ nước mặn, một ngày hồ nước mặn Tây liền yêu. Thành thị này Mỹ thái nguyên sinh thái, cùng dã, trống trải, có loại vũ trụ tráng lệ chi Mỹ. Ở hồ nước mặn, Lý Tín liền thuê một chiếc xe, chính hắn lái xe. Người dám khai. Tây tử tưởng chính mình khai. Kỳ thật ta ở chỗ này khai qua xe. Lý Tín nói, phía trước ta võ thuật chỉ đạo lão sư lại đây thời điểm, ta đón đưa qua hắn. Cũng may lên đường bình an, cũng chưa sự tình gì. Người là gan thật đại. Nhưng là nhận thức Lý Tín đến bây giờ, hắn tính cách tuy rằng ôn hòa một ít, nhưng lá gan kỳ thật rất lớn. Ta bảo đảm, nhất định bình bình an an. Lý Tín nói, sắt lạ kẻ City bên cạnh có rất nhiều quốc gia địa lý có công viên, yêu cầu lái xe đi, du lịch tự túc là đặc biệt tốt lựa chọn. Lý Tín làm tốt công lược, chỉ chọn quan trọng đi. Ngẫu nhiên Tây Tử cũng sẽ lái xe, nhưng là phần lớn là Lý Tín ở khai, bọn họ liền ái cho nàng chụp ảnh. Đem nàng chụp mỹ mỹ, hoàn toàn toàn hưởng thụ lữ hành thả lỏng. Có một đêm, bọn họ liền ở tại rừng rậm công viên khách sạn, ngẩng đầu là có thể nhìn đến đầy trời sao trời, Tây Tử dựa vào Lý Tín trong lòng ngực, nàng dùng tay miêu tả không trung. Đây là ta xem xong đẹp nhất không trung. Lý Tín duỗi tay, phảng phất phải bắt đến ngôi sao. Tây Tử cười, quay đầu xem hắn không nói lời nào. Không phải sao? Lý Tín nhìn nàng. Đúng vậy. Tây Tử nói, giờ khắc này, Hoàng Thạch công viên sao trời Mỹ không thể tưởng tượng. Chỉ vì có hắn, chỉ vì có hắn tại bên người, nơi này hết thảy đều biến thực Mỹ. Bọn họ ở hồ nước mặn ước chừng lưu lại 6 ngày, phát hiện nếu ấn nguyên hành trình đại khái không thể đi song sở hữu thành thị, vì thế đổi hành trình bay thẳng Seattle. Nay một chuyến hoàn Mỹ hành trình, duy nhất không đủ chính là thời gian quá ngắn, nếu có thể cho bọn họ một tháng nói, đại khái có thể càng hoàn Mỹ. Nếu là thật sự có thể cho ngươi một tháng, ngươi có lẽ vẫn là sẽ ngại một tháng quá ngắn, muốn 2 tháng. Cho ngươi 2 tháng, ngươi còn sẽ muốn 3 tháng. Tây Tử cười hắn. Ngươi nói rất đúng, ngươi luôn là sẽ lòng tham. Đặc biệt là cùng nàng ở bên nhau, hắn luôn là ngại thời gian quá ngắn. Trạm cuối cùng bọn họ đến Las Vegas, này tòa được xưng là giải trí chi đô cùng kết hôn chi đô, Lý Tín định rồi phương đông văn hóa khách sạn xa hoa phòng. Có thể nhìn đến đẹp nhất thành thị cảnh đêm. Đến khách sạn dàn xếp sau, Tây Tử liền muốn đi đổ thành chơi một chút. Lý Tín từ nhỏ liền tương đối ngoan, càng đừng nói sẽ bài bạc. Từ nhỏ bài bạc ở hắn nhận thức, chính là đặc biệt không tốt sự tình. Hắn trước kia đồng học càng bởi vì đánh bạc, làm cho ra tán nhân tán. Nhưng hắn vẫn là bồi Tây Tử đi, tiến sòng bạc, hắn liền hoa cả mắt, xem hoa mắt. Đủ loại đánh bạc hạng mục, tới tới lui lui đều là người, mỗi người đều lộ ra như si như say biểu tình. Hắn thật sự không quá thích cái này địa phương. Ngươi đi đổi lợi thế. Tây Tử đối hắn nói. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Tín đi đổi lợi thế, hắn không biết Tây Tử ngày thường chơi này đó thói quen, lập tức thay đổi 100 vạn mỹ kim lợi thế. Chờ Tây Tử ngồi định rồi, lợi thế lấy lại đây thời điểm, nàng dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì đổi nhiều như vậy? Chúng ta chỉ là chơi một chút mà thôi. Không quan hệ, chúng ta trước chơi. Nhưng hắn cũng không sẽ chơi, cho nên liền ngồi ở Tây Tử bên cạnh. Tây Tử liền chơi thôi ha, nàng đánh cuộc kỹ giống nhau, loại này cũng toàn dựa vật khí. Thua vài đêm lúc sau, Lý Tín tựa hồ sờ đến một chút quy luật, chủ yếu là hắn cũng thật sự thông minh, trí nhớ đặc biệt hảo, chậm rãi hắn dán ở Tây Tử bên người, học được quy tắc trò chơi sau, hai người cùng nhau chơi. Kết quả Lý Tín dán ở nàng phía sau, hai người cùng nhau chơi hảo, vận may thật sự liền hảo đi lên, còn thôi ha thắng vài đêm. Kỳ thật Lý Tín cùng Tây Tử đều không phải tham đánh của người, Lý Tín càng là như thế, thắng tiền cũng không làm hắn thắng đỏ mắt, hắn chỉ nghĩ bồi phân khối chơi mà thôi. Mà Tây Tử liền càng như thế, hai người chơi trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm liền quyết định xong việc trở về. Ai biết một kết toán, hai người thắng 50 nhiều vạn đô la, Lý Tín cùng Tây Tử đều sợ ngây người. Tin bảo, ngươi hảo đồng. Tây Tử nâng lên hắn mặt thật mạnh hôn một cái. Lý Tín cũng cảm thấy không chân thật, liền như vậy tiến vào mấy cái giờ, kiếm 50 nhiều vạn đô la, cảm giác so với hắn đóng phim đều kiếm tiền nhiều. Hai người ra tới thực hưng phấn, Lý Tín đột nhiên nắm Tây Tử hai vai nói, phân khối, Las Vegas có đổ thành chi sưng, cũng có kết hôn chi thành chi danh, nếu không chúng ta đi kết hôn được không? Cái này Tây Tử đều chấn kinh rồi, không dám tin tưởng nhìn Lý Tín. Ngươi nói cái gì? Tây Tử không thể tin được Lý Tín sẽ đột nhiên nói kết hôn. Dù sao liền tính chúng ta hôm nay buổi tối đi kết hôn, không đi đại sứ quán chứng thực nói, đại khái giống như cũng không có hiệu lực. Lý Tín xem nàng không phản ứng, vội lại nói. Ngươi liền cái này đều hiểu biết qua. Tây Tử cảm thấy có chút không đúng. Ân, ta làm công lược lúc giải một chút. Lý Tín thực thành thật trả lời, cho nên chúng ta muốn hay không đi kết một lần hôn. Hảo. Tây Tử đáp ứng. Lý Tín ánh mắt sáng lên, chúng ta đây hiện tại liền đi. Hai người tới rồi thị chính kết hôn đăng ký, thủ tục phi thường đơn giản, hai người chỉ cần cầm hộ chiếu, giao 50 đô la, liền rất mau được đến một trương giấy chứng nhận, mặt trên có bọn họ tiếng Anh tên, đến từ chính nào, còn có hai người bọn họ người ảnh chụp. Lý Tín nhìn kia trương hôn thú, còn vẫn luôn ngây ngô cười. Ngươi ngây ngô cười cái gì? Đây là chúng ta hôn thú. Từ nay về sau, ta là ngươi trượng phu, ngươi là của ta thế tử. Chỉ cần nghĩ đến này thân phận, Lý Tín liền tràn đầy cảm động. Đồ ngốc, cái này không có pháp luật hiệu lực. Kỳ thật đối với bọn họ tới nói, cái này giấy chứng nhận nếu không bắt được đại sứ quán chứng thực nói, chính là một trương giấy mà thôi. Lý Tín biết hiện tại làm nàng thật sự đáp ứng gả cho chính mình nàng chưa chắc đồng ý, nhưng là có này trương giấy chứng nhận, hắn thật sự liền rất thỏa mãn. Hai người ra tới khi, liền lập tức vọt tới rất nhiều hoàng lưu, bọn đầu cơ, lái buôn, mời bọn họ đi cử hành hôn lễ. Tây Tử dở khóc dở cười, hai người thật sự liền tuyển một cái người nước Pháp đi cử hành hôn lễ. Tây Tử tưởng rất đơn giản, chứng đều cầm, trò chơi này nhất định phải tiến hành rốt cuộc, cho nên đi làm cái hôn lễ cũng không sao. Nước Pháp hôn lễ lái buôn chuẩn bị tiểu giáo đường, bên trong hoa tươi, còn có thần phụ. Thậm chí bọn họ cung cấp váy cưới lễ phục gì đó, Lý Tín đi nhìn một chút những cái đó váy cưới lễ phục, một chút cũng không thích. Phân khối, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta một lát liền lại đây. Lý Tín nói chạy ra đi. 1.200 chương 1.200 giống như có thể thực chờ mong. Tây Tử liền ngồi ở tiểu giáo đường chờ hắn, những cái đó người nước Pháp cho bọn hắn còn điểm ngọn nến, ở chuẩn bị âm nhạc, còn có xinh đẹp vòng hoa cùng phùng hoa. Vốn dĩ chỉ hẳn là nhất thời xúc động một cái vui lùa mà thôi, đương thần phụ đi đến ra tới, trong tay ôm kinh thánh khi, nàng lập tức liền có thần thánh cảm, cảm thấy này giống như không phải một cái trò chơi cùng vui lùa. Chỉ chốc lát sau Lý Tín chạy về tới, hắn ôm một cái màu trắng ti biên váy. Này váy đẹp sao? Lý Tín trắng nón mặt hơi hơi đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn. Đẹp. Ta ở bên cạnh một người tinh phẩm cửa hàng mua, liền cảm thấy này váy đẹp nhất. Lý Tín hưng phấn nói. Ta hiện tại đi đổi. Tây tử nói. Nàng đến bên trong phòng thay đồ thay quần áo, nàng thay đổi váy, sau đó tóc chát một chút, mặt sau đừng một đóa màu trắng ti hoa, trong tay phủng bó hoa ra tới. Tây tử vốn dĩ làn da, màu trắng váy mặc ở trên người nàng vừa vặn tốt, nàng vòng eo rất nhỏ, chân tú khí nhỏ dài, ngũ quan thực điểm mỹ thanh thuần, thời khắc này trên người nàng nhiều một mạt thánh khiết cảm. Lý Tín nhìn đến nàng đi ra thời điểm, đôi mắt đều thẳng, nhìn nàng nhìn không chớp mắt, luyến tiếc rời đi mắt. Ngươi hảo mỹ. Hắn đi đến nàng trước mặt động tình nói. Ngươi cũng rất tuấn tú, tin bảo. Tây tử ngẩng đầu. Lý Tín nắm tay nàng, đi đến thần phụ trước mặt. Thần phụ thực nghiêm túc cũng thực chuyên nghiệp, hắn nhìn các nàng, chậm rãi mở ra trước người kinh thánh, bắt đầu niệm hôn nhân lời thể khai bạch. Có lẽ là giờ khắc này tâm tình ở thần thánh, Tây tử lại quay đầu xem Lý Tín, hắn vô cùng chuyên chú vô cùng nghiêm túc, đột nhiên nàng cũng cảm thấy cái này nghi thức thực thần thánh. Nàng cũng trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Thần phụ hỏi trước Lý Tín, Lý Tiên Sinh, ngươi nguyện ý cưới bên cạnh ngươi vị này nữ sĩ, vô luận bần cùng hoặc là phú quý, vô luận khỏe mạnh hoặc là ghét bệnh, ngươi đều sẽ kính nàng, ái nàng, chung thân cùng chi làm bạn, không rời không bỏ sao. Thần phụ là dùng tiếng Anh hỏi, Lý Tín nghe thực nghiêm túc, nghe xong khi hốc mắt hơi hơi phím hồng, thập phần động dung nói, ta nguyện ý, không chỉ có cả đời này, tiếp theo sinh. Đời đời kiếp kiếp ta đều nguyện ý. Phân khối nghe nói, không khỏi chuyên chú xem hắn, nàng vốn dĩ kéo hắn tay, giờ khắc này bối lưng cũng đĩnh cực thẳng. Nàng tưởng, nàng đại khái sẽ nhớ rõ giờ khắc này. Xã phụ hỏi lại Tây tử, xin si, ngươi nguyện ý gả cho bên cạnh ngươi vị này nam sĩ, vô luận bần cùng hoặc là phú quý, vô luận khỏe mạnh hoặc là ghét bệnh, ngươi đều sẽ kính hắn, yêu hắn, chung thân cùng chi làm bạn, không rời không bỏ sao. Tây tử xem Lý Tín, chậm rãi cười sau đó nói, đúng vậy, ta nguyện ý. Hiện tại, thân lang có thể hôn môi tân nương. Thần phụ nói, Lý Tín nâng lên nàng mặt, thật sâu hôn lấy. Từ giáo đường ra tới, Tây tử để lại một cái địa chỉ, những người này cho bọn hắn chụp ảnh chụp cùng video, dây sau có thể gửi qua đi cho bọn hắn. Ngồi trên xe hồi khách sạn trên đường, Tây tử thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Tín, hai người nhìn nhau cười. Lý Tín cái chán nhẹ nhàng chạm vào một chút cái chán của nàng, phân khối, hôm nay nhất định là ta hạnh phúc nhất một ngày. Tây tử nhìn chăm chú Nam Hải Nhi, nàng nhớ rõ chính mình nói mang thai thời điểm, hắn ở trong video cùng nàng cầu hôn. Nàng nhớ rõ rất nhiều lần, hắn đôi hôn lễ khát vọng. Tin bảo, nếu không chúng ta ngày mai đi đại sứ quán đem này trương giấy chứng nhận nghiêm túc một chút, ngươi có chịu không? Tây tử nói. Lý Tín đại khái không tưởng nàng sẽ nói như vậy, hắn khiếp sợ khẽ nhếch khai miệng, sau đó kích động miệng có chút run run. Lúc này, ở nước Mỹ, chúng ta đã là phu thê, chỉ cần chứng thực một chút, mặc kệ đi đến chỗ nào chúng ta liền đều là phu thê. Tây tử nói. Lý Tín lập tức gật đầu, hảo. Sau đó hắn ôm chặt chính mình, nhiệt liệt hôn môi. Bọn họ trở lại khách sạn, điên cuồng làm, Lý Tín hận không thể đem nàng đè ở trên giường. Đem nàng liền cốt mang thịt tan xong đi. Tây tử sau lại đều có chút sợ, liên tục xin tha, chính là Lý Tín giống như là chứ ma dường như, đè nặng nàng không bỏ chịu quá nàng, thẳng đến sau nửa đêm, Tây tử thân mình mềm mại không thể động đậy, hai cái đi phao tắm rửa, ngồi ở khách sạn cửa sổ sắt đất trước nhìn Las Vegas cảnh đêm. Tây tử liền ngồi ở trong lòng ngực hắn, hắn khoác một cái hơi mỏng thảm, đem nàng cùng nhau bao ở, chỉ lộ ra một cái đầu. Nàng thỉnh thoảng quay đầu xem hắn, hai cái lại cười, sau đó Lý Tín hôn môi nàng gương mặt cùng bên gáy. Tây tử tay không khỏi sờ lên hắn cổ cùng khuôn mặt, sau đó thâm tình hôn môi. Tây tử vẫn luôn cảm thấy, hôn nhân kỳ thật ly nàng thực xa xôi, từng một lần nàng lấy hôn nhân vì tiền đề đi thân cận, mỗi một lần đều vô tật mà chết, kỳ thật nàng sâu trong nội tâm là sợ hãi hôn nhân, nàng không cho rằng chính mình sẽ kết hôn. Nàng cùng Lý Tín ở bên nhau, cũng không suy xét quá hôn nhân. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là chính mình cái này tâm lý. Chính là đương nàng quyết định cùng Lý Tín kết hôn, đồng thời lại quyết định muốn bắt bọn họ giấy chứng nhận đi chứng thực thời điểm, nàng phát hiện này đối nàng tới nói nhất định đều không gian nan. Thậm chí cảm thấy làm ra quyết định này kỳ thật thuận lý thành trương, nàng thực hưởng thụ, hưởng thụ chính mình cùng Lý Tín quan hệ thay đổi. Tin bảo, ngươi nói ngươi như thế nào sẽ như vậy khát vọng hôn nhân đâu. Tuổi trẻ nam hài tử, chính mình là hắn cái thứ nhất nữ nhân, đại khái cũng là nữ nhân duy nhất, hắn đại khái đều còn không có hảo hảo trải qua càng phong phú nhân sinh, vì cái sẽ như vậy khát vọng tiến vào hôn nhân đâu. Lý Tín nhìn chăm chú Tây Tử, hít sâu một hơi sau đó nói, phân khối, có chuyện ta vẫn luôn không có cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tây Tử nhìn hắn. Ta kỳ thật là cái cô nhi, hoặc là ta có người nhà ta không biết. Ở ta 2 tuổi thời điểm, bị một đám mẹ mìn bắt cóc. Ta dưỡng phụ lúc ấy ở bên ngoài xe thể thao, những cái đó mẹ mìn bị cảnh sát truy nã thời điểm, đem 2 tuổi ta ném ta bà trong xe. Ta dưỡng phụ trở lại trong xe phát hiện có cái hài tử, dọa nhảy dựng. Cảnh sát đi tìm tới thời điểm, cũng vô pháp lại kiểm chứng ta thân phận. Lúc ấy ta dưỡng phụ còn không có hài tử, vì thế nhận nuôi ta, đem ta ôm về nhà. Lý Tín nói, Tây Tử nghe này hắn nói lời này, thập phần chịu đánh sâu vào, nàng trăm triệu không nghĩ tới Lý Tín cha mẹ không phải hắn thân sinh. Không nghĩ tới qua không đến 3 năm, ta mẹ sinh ta nhị đệ, ngay sau đó sinh ta tam đệ cùng ta tiểu muội. Bất quá ta tương đối may mắn chính là, ta dưỡng phụ mẫu cũng không có bởi vì đối với ta như vậy không tốt, bọn họ đãi ta trước sau thân sinh hải tử giống nhau. Lý Tín nói, chính là ngươi biết lúc sau, lại không có biện pháp giống như trước như vậy phải không? Tây Tử có chút đau lòng nói, kỳ thật ta vẫn luôn có ta 2 tuổi thời điểm mơ hồ ký ức. Thẳng đến ta 15 tuổi thời điểm, cư nhiên có cảnh sát tới nhà của ta, kiểm chứng nhà của chúng ta có phải hay không có nhận nuôi hài tử. Ta khi đó mới biết được, ta mơ hồ ký ức là thật sự, cha mẹ ta cũng không phải thân sinh cha mẹ. Lý Tín nói, ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi từ nhỏ thành tích liền phi thường hảo, chính là ngươi từ bỏ việc học đi ra ngoài công tác. Là bởi vì ngươi biết ngươi không phải ngươi ba mẹ thân sinh hài tử, ngươi muốn báo đáp ngươi bọn họ hy sinh chính mình, gánh vác dưỡng ra trách nhiệm phải không? Tây Tử nói, 1201 chương 1201 như thế nào sẽ đâu? Không hoàn toàn là như thế, mỗi cái gia đình trưởng tử đều có như vậy trách nhiệm. Ta còn là tương đối may mắn, người nhà của ta đều thực hảo, đệ đệ muội muội thực nghe lời, ba ba mụ mụ cũng đối ta cực hảo. Nguyên nhân chính là vì như vậy, ta không thể ích kỷ, trong nhà đã như vậy khó khăn, ta muốn đem càng tốt điều kiện để lại cho đệ đệ muội muội. Bất quá ông trời đối ta thật sự thực ban ân, làm ta gặp được ngươi. Lý Tín vẫn luôn cảm thấy, gặp gỡ nàng, là hắn nhân sinh lớn nhất tưởng thưởng. Ta dưỡng phụ mẫu, ta đệ đệ muội muội đều là người nhà của ta, chí thân người nhà. Gặp gỡ ngươi lúc sau, ta lớn nhất nguyện vọng chính là làm ngươi cũng biến thành người nhà của ta, thế tử của ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi. Lý Tín nói, tin bảo Tây Tử không biết là nên cảm động cũng vẫn là chua xót, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đối cảm tình của ta, có lẽ cảm kích nhiều quá mức tình yêu. Ta đối với ngươi có cảm kích có cảm ơn, đồng thời ta cũng thâm ái ngươi. Này 2 loại cảm tình quệ với nhau ta chính mình cũng phân biệt không ra, là cảm kích nhiều vẫn là tình yêu nhiều. Lý Tín nói, ta chỉ biết cả đời này ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, chỉ nghĩ làm ngươi trở thành người nhà của ta, có thể nắm tay quá xong cả đời này. Tây Tử gắt gao đem chính mình chôn ở trong lòng ngực hắn, về sau ta chính là ngươi thân nhân, người nhà, chúng ta muốn nắm tay xong cả đời này. 2 người lại hôn đến cùng nhau, Lý Tín vừa muốn ôm Tây Tử hồi trên giường thời điểm, Tây Tử di động vang lên. Lý Tín buông ra nàng, sờ đến di động của nàng. Vừa thấy là quốc nội Hề Thính Ngọc điện thoại, hắn đưa điện thoại di động cho nàng. Tam ca, ngươi tìm ta làm cái gì? Tam ca biết nàng ở kỳ nghỉ, không có chuyện quan trọng đại khái cũng sẽ không tìm nàng. Mụ mụ ngươi đã xảy ra chuyện. Hề Thính Ngọc nói. Cái gì đã xảy ra chuyện? Tây Tử chấn động, nắm chặt điện thoại. Nàng ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở cứu giúp, tình huống phi thường nguy cơ, bác sĩ nói phải làm nhất hư chuẩn bị. Cho nên ngươi tốt nhất mau chóng trở về. Hề Thính Ngọc nói. Như thế nào sẽ ra tai nạn xe cộ? Tây Tử ngốc. Về điểm này, cảnh sát còn ở cha đâu? Hề Thính Ngọc nói, mụ mụ ngươi đi ra ngoài mua đồ vật thời điểm, bị một chiếc xe đụng phải. Tài xế là cái say giá tài xế, đã bị khống chế đi lên, nguyên lai còn ở điều tra chung. Ta lập tức đính phi cơ về nước. Tây Tử nói, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hề Thính Ngọc không nói nhiều. Kết thúc điện thoại, Tây tử đã hoang mang lo sợ, lòng bàn tay có chút lạnh cả người. Lý Tín đã nghe được trong điện thoại đang nói cái gì, hắn trấn an Tây tử nói, phân khối, chúng ta trước định phi cơ về nước, hết thảy đều về nước lúc sau lại nói. Ta tin tưởng A-di cắt nhân thiên tướng, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Tây tử hiện tại có điểm loạn, nhưng là nàng không có toàn loạn, nàng không có quên Lý Tín còn có công tác, hắn lập tức muốn vào đoàn phim chụp phim mới. Lúc này hắn như thế cùng chính mình về nước, không chỉ có là hại chính hắn, còn sẽ hại đến rất nhiều người. Tin bảo, ngươi nghe ta nói, hiện tại ta còn không rõ ràng lắm ta mẹ tình huống như thế nào, ta về trước quốc, ngươi hồi Los Angeles tiến tổ đóng phim. Tây tử trịnh trọng đối hắn nói, chờ ta về nước sau, nhìn cái gì tình huống, ta lại gọi điện thoại cho ngươi, được không? Chính là Lý Tín không yên tâm nàng một người trở về, ở trong điện thoại nghe. Hề A-Z tình huống hẳn là rất nghiêm trọng đi. Nghe ta, công tác rất quan trọng, ngươi hồi Los Angeles công tác. Tây tử nói, công tác rất quan trọng, minh bạch sao? Lý Tín nhìn nàng, hắn chính là không yên tâm nàng một người trở về. Hắn liền nói, như vậy đi, ta trước cùng ngươi về nước, nếu không có việc gì nói, ta lại hồi nước Mỹ. Không được. Tây tử lắc đầu, từ nước Mỹ hồi Tân Hải qua lại liền phải 3 ngày nhiều. Nhưng là ngươi ngày mai liền phải hồi Los Angeles, hậu thiên muốn bảo tổ. Cho nên ngươi trước hết cần hồi Los Angeles. Tin bảo, nghe ta, ân. Lý Tín cuối cùng thỏa hiệp, vốn dĩ hai người là cùng nhau hồi Los Angeles. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng Tây tử ngồi trên phi Hồng Kông phi cơ, phải tin tắc bay trở về Lạc Cực Cơ. Tây tử ở Tân Hải đêm khuya đến, Hề Thính Ngọc tới đón nàng. Một ở sân bay nhìn đến chính mình huynh trưởng. Tây tử nhìn về phía huynh trưởng, hắn thần sắc cũng không quá hảo, nàng liền có bất hảo dự cảm, tam ca, ta mẹ hiện tại thế nào? Hề Thính Ngọc nhìn nàng, hít sâu một hơi có chút gian nan nói, nàng hiện tại chiều sâu hôn mê, bác sĩ nói nàng đã biến thành người thực vật, rất khó lại tỉnh lại. Tây tử nghe chân mềm nhũn, Hề Thính Ngọc một phen ôm nàng, xin lỗi, phân khối. Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Có phải hay không ở gạt ta? Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Tây tử nhìn huynh trưởng, không muốn tin tưởng chuyện này. Ta không nghĩ lừa ngươi, ở hai cái giờ bác sĩ tiến hành rồi một lần cứu giúp, người tuy rằng còn sống, nhưng là chỉ sợ rất khó đã tỉnh. Hề Thính Ngọc cũng ửng đỏ hốc mắt. Tây tử có điểm không thở nổi, nàng như thế nào tin tưởng, liền tại như vậy đoạn thời gian nội sẽ phát sinh như thế biến cố. Hai nạn xe cộ tra thế nào? Điều tra ra chính là say giá. Tài xế là cái tiểu quỷ, buổi chiều ra xe thời điểm uống lên rất nhiều rượu, vừa lúc đụng phải quá đường cái mụ mụ ngươi. Hề Thính Ngọc nói, thật sự chỉ là tai nạn xe cộ. Vì cái gì như vậy xui xẻo sự tình, đột nhiên liền phát sinh ở mẫu thân trên người. Tây tử cùng Hề Thính Ngọc đuổi tới bệnh viện, lúc này Tiếu Xảo Nhụy còn nằm ở thêm hộ phòng bệnh. Nàng chạy tới thời điểm, Hề ra mấy cái huynh đệ tỷ muội đều ở bệnh viện, nhìn đến nàng trở về. Không khỏi đồng tình nhìn nàng. Nàng đi xem mẫu thân, nàng nằm ở trên giường, cái mũi thượng cắm cái ống. Tây tử nhìn đến mẫu thân như vậy thời điểm, thiếu chút nữa hỏng mất. Từ trở về trên đường, nàng có không chân thật cảm giác, chính là giờ khắc này nhìn đến mẫu thân nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nếu không phải bên cạnh tim đập nghi thượng còn có dao động, nàng sẽ cho rằng mẫu thân đã chết. Tại đây một khắc, nàng mới ý thức được này hết thảy đều là thật sự. Phân khối Hề Thính Ngọc ôm nàng. Sao có thể đâu? Như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tây tử còn không xác nhận trước mắt hết thảy, đối nàng tới nói quá tàn khốc. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Hề Thính Ngọc nhìn muội muội không khỏi ôm chặt nàng, hắn ôm nàng ra phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau chủ trị công bác sĩ cùng hộ sĩ chạy tới. Tiểu nữ sĩ phần đầu bị nghiêm trọng đâm thương, có một khối vật cứng trực tiếp chọc thủng nàng ti tạng. Tạo thành đại lượng xuất huyết. Nàng từng một lần cơn sốc tim đập đình chỉ, 3 cái giờ phía trước, chúng ta đối nàng tiến hành cứu giúp, tuy rằng mệnh là cứu giúp đã trở lại, nhưng nàng không có tỉnh lại. Nàng não bộ bộ phận tế bào đã hoại tử, trái tim một lần đình bất động, rất khó lại tỉnh lại. Bác sĩ nói, ta muốn xem nàng chữa bệnh báo cáo. Lúc này tay nàng hơi hơi ở phát run, nàng móc di động ra tới, liền gọi điện thoại cấp Miêu Từ Hành, Bennett. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng Nhất Hạ đang chuẩn bị hồi Hát Quốc. Miêu Từ Hành nói. Ngươi có thể hay không chức không trở về Hát Quốc, phiền thoái ngươi tới một chuyến Tân Hải. Tây Tử nói. Miêu Tử Hành vừa nghe nàng nói như vậy, liền lập tức đáp ứng, hảo, ta hiện tại đính phi cơ lại đây. 1202 chương 1202 thế nhưng đã kết hôn. Kết thúc điện thoại, nàng lại gọi điện thoại cấp Trung Quần. Trung Quần, ngươi hiện tại tới một chuyến bệnh viện, cho ta mang vài người lại đây. Phân khối, ngươi làm gì vậy? Hế Thính Ngọc khó hiểu xem muội muội. Ta muốn đích thân cha ta mẫu thân thai nạn xe cổ nguyên nhân, ta hoài nghi có người đối ta mẹ gây rối, đương nhiên muốn phái người bảo hộ nàng. Tây Tử nói, gọi điện thoại cấp giao thông cục bên kia. Giao thông cục bên kia một cái phó cục trưởng là nàng bằng hữu. Phân khối, ngươi có ý tứ gì? Hế nghe toàn cảm giác được Tây Tử bất thiện ánh mắt, sắc mặt cũng không hảo. Không có gì ý tứ. Ba đâu? Tây Tử hỏi Hế Thính Ngọc. Con không có nói với hắn. Hế Thính Ngọc trả lời, chúng ta vốn là sợ hắn chịu không nổi đả kích, cho nên nói với hắn tiếu gì cùng bằng hữu đi Hàn Quốc chơi mấy ngày, đã xuất phát. Tây Tử nghe không khỏi cười. Hắn liền sẽ không hoài nghi sao? Tạm thời không có hoài nghi, mụ mụ ngươi vốn dĩ liền nói xuất ngoại chơi mấy ngày, hắn cũng là biết đến. Hề Thính Ngọc nói, chúng ta là sợ ngươi ba ba chịu không nổi cái này kích thích, ngươi không phải không biết thân thể hắn tình huống. Nhạc Song nói, Tây Tử không nói chuyện, mẫu thân xảy ra chuyện nàng đả kích quá lớn, trong lúc nhất thời nàng kỳ thật cũng có chút hỗn loạn. Phân khối, ta cũng suy nghĩ, như thế nào nói cho ba tương đối thích hợp. Hề Thính Ngọc nói, đại ca đâu? Đại ca ngày mai mới có thể đến. Hề nghe Đông nói, phân khối, ta trước đưa ngươi về nhà. Hề Thính Ngọc thực không yên tâm muội muội như vậy, nàng quá bình tĩnh, liền nước mắt đều không có rớt. Ta tưởng một người ở chỗ này ngốc một lát. Nàng tưởng ở chỗ này bồi bồi mẫu thân, bồi nàng ở chỗ này nói nói mấy câu. Ta đây ở chỗ này bồi ngươi. Hề Thính Ngọc nói, không cần. Ta một người ngồi một lát. Tây Tử nhàn nhạt nói, các ngươi những người khác đều trở về đi, không cần ở chỗ này. Nhị ca, các ngươi đều đi về trước đi. Hề Thính Ngọc đối Hề nghe toàn bọn họ nói. Hề nghe toàn bọn họ cũng rất muốn đi rồi, nếu không phải biết Tây Tử đã trở lại, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến bây giờ. Hề ra những người khác đều đi rồi, Tây Tử trở lại phòng bệnh, nhìn mẫu thân hôn mê bộ dáng, tim như bị đau cắt. Ngươi có phải hay không ở trường phát ta, chưa từng hảo hảo làm bạn ngươi, chưa từng hảo hảo cùng ngươi đã nói hai câu mềm lời nói, cho nên ngươi dùng như vậy phương thức ở cùng ta kháng nghị. Ngươi có biết hay không, ngươi nếu là thật sự rời đi ta, đối ta có bao nhiêu tàn nhẫn. Ta đã mất đi ngay bắc, ta không thể lại mất đi ngươi. Tây Tử nói, hốc mắt lúc này mới đã ướt nước. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tây Tử lẩm bẩm nói nhỏ. Kế tiếp ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngươi thật cho rằng ngươi đối ta không quan trọng sao? Ta chỉ là không biết như thế nào đối với ngươi. Ta chỉ là không biết muốn như thế nào đi ái ngươi. Ngươi luôn là ái ba ba so ái bất luận kẻ nào đều nhiều. Ngươi đều chưa từng hảo hảo ái chính ngươi. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta hẳn là làm sao bây giờ? Hề Thính Ngọc vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Kết quả thật lâu cũng chưa nhìn đến Tây Tử ra tới, hắn đẩy ra phòng bệnh môn đi vào. Phân khối. Hắn đem tay đặt ở nàng trên vai, nơi này có bác sĩ, hiện tại cũng không cần tuyệt vọng, mụ mụ ngươi cũng không phải không có cơ hội tỉnh lại. Tây Tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, nàng vẻ mặt bình tĩnh, ở sân bay, ngươi vì cái gì cùng ta nói xin lỗi. Hề Thính Ngọc như thế nào không nghĩ tới, phân khối sẽ hỏi chính mình như vậy một câu. Tam ca. Ta mẹ nó thai nạn xe cộ cùng ngươi lại không quan hệ, vì cái gì ngươi phải đối không dậy nổi. Nàng lại lần nữa hỏi. Lời này vừa hỏi ra tới, Hề Thính Ngọc sắc mặt trắng nhợt. Bất luận cái gì sự tình đều chưa từng giấu giếm quá ngươi, ta cũng hy vọng ngươi không cần có chuyện giấu giếm ta. Phân khối nói. Có một việc ta cần thiết nói cho ngươi, ta đoán ngươi đại khái cũng không biết, đương nhiên ta cũng là mới vừa biết, cũng thực khiếp sợ. Hề nghe nói. Tây Tử không nói lời nào, lẳng lặng nhìn huynh trưởng. Ba cùng mụ mụ ngươi kết hôn, hơn nữa là 12 năm kia liền kết hôn. Hề Thính Ngọc nói. Tây Tử nghe đột nhiên đứng lên, nàng cũng không dám tin tưởng nhìn huynh trưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi phản ứng cùng đại gia mọi người giống nhau. Từ ta mẹ qua đời lúc sau, chúng ta tất cả mọi người sẽ không cho rằng ba còn sẽ kết hôn. Hắn bên người có như vậy nhiều nữ nhân, đã không danh không phận, này đó nữ nhân cũng đi theo hắn. Chính là ai cũng không nghĩ tới, sớm tại 12 năm trước, hắn cùng mụ mụ ngươi làm giấy hôn thú. Hề Thính Ngọc nói. Tây tử không khỏi nhìn về phía còn ở hôn mê mẫu thân, này quá chấn kinh rồi. Các ngươi như thế nào sẽ biết ba cùng ta mẹ kết hôn? Tây tử hỏi. Là nghe Toàn phát hiện. Hề Thính Ngọc nói, hắn chạy lao ra tử thư phòng, cũng không biết tìm thứ gì, đột nhiên liền tìm ra lão gia tử cùng mụ mụ ngươi hôn thú. Nghe Toàn nhìn đến sau thực khiếp sợ, vì thế hắn thắc bằng hữu đi cục dân chính tra xét, quả nhiên phát hiện 12 năm trước ba cùng mụ mụ ngươi làm chính thức kết hôn thủ tục, đã là trên pháp luật vợ chồng hợp pháp. Ta không có nghe ta mẹ nói qua. Tây tử lập tức nói, ai cũng không nghe nói qua, ai cũng không biết. Nghe Toàn xác định ba cùng mẹ ngươi kết hôn sau nhanh chóng về nhà chất vấn ba, ba đại khái cũng không nghĩ tới nghe Toàn sẽ biết, nhưng cũng thống khoái thừa nhận. Kia một khắc, cả nhà đều hỏng mất, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng cái này hình ảnh là thế nào. Tây tử đương nhiên có thể tưởng tượng, hiện tại Hề gia người từ trên xuống dưới nhất để ý cuối cùng Hề quốc phú di sản. Nếu hắn cùng mẫu thân sớm tại 12 năm trước cũng đã kết hôn, kia về sau di sản phân phối cách cục liền hoàn toàn không giống nhau. Nay chỉ là một phương diện, về phương diện khác đó là cảm tình thượng tương tổn. Đại khái ai cũng không nghĩ tới, phụ thân còn có thể kết hôn. Ngày đó trong nhà quả thực chính là ác mộng, không ai cam tâm, không ai có thể tiêu hóa chuyện này. Vì thế mụ mụ ngươi mới nói ra ngoại quốc chơi một đoạn thời gian, không nốc tại trong nhà làm mọi người xem không thoải mái, quá đoạn thời gian lại trở về. Ở nàng xuất ngoại trước mua đồ vật thời điểm, đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hề Thính Ngọc nói, ngươi vì cái gì không còn sớm cùng ta nói. Tây tử cả giận nói, ngươi không phải còn ở Las Vegas sao, đang theo Lý Tín nghỉ phép sao. Hơn nữa ba cùng mụ mụ ngươi đều nói trước không nói cho ngươi, chờ ngươi trở về lại nói. Hề Thính Ngọc nói, kỳ thật ta đều không nghĩ ra, ba như thế nào sẽ cùng mụ mụ ngươi đi làm kết hôn thủ tục. Đều nhiều năm như vậy, mọi người đều tường an không có việc gì. Ba cư nhiên gạt mọi người cùng mụ mụ ngươi kết hôn. Biết được Hề Quốc Phú cùng Tiếu Xảo Nhụy cư nhiên làm kết hôn thủ tục, đối Hề gia sở hữu huynh đệ tỷ muội đều là một cái thương tổn, đến bây giờ đều rất khó tiêu hóa. Tây tử nhìn hôn mê mẫu thân, không có khả năng vẫn luôn gạt ba, hắn sớm hay muộn sẽ hỏi. Ân, chờ đại ca ngày mai trở về, lại nói cho ba chuyện này. Hề Thính Ngọc nói, nếu không phải phát sinh chuyện này, mụ mụ ngươi cũng sẽ không nói muốn xuất ngoại, cũng sẽ không phát sinh tai nạn xe cộ. Hề Thính Ngọc nói, kia cũng không tới phiên ngươi tới nói xin lỗi. Tây tử nói, cãi nhau ngày đó, tất cả mọi người ở chất vấn mụ mụ ngươi, thậm chí dùng một ít không tốt lắm từ, ta vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng là mắt lạnh để xem. Hề Thính Ngọc nghĩ đến đây liền thập phần tự trách. 1203 chương 1203 đã chết. Kỳ thật ba quyết định cùng mụ mụ ngươi kết hôn, nhất định có chính hắn suy xét, chúng ta làm vãn bối chỉ có thể tôn trọng. Mụ mụ ngươi cũng không có cái gì sai. Ai sẽ nghĩ đến, nàng sẽ ra tai nạn xe cộ, hơn nữa như vậy nghiêm trọng. Tây tử không biết nên nói cái gì, nàng cũng muốn hỏi một chút phụ thân, vì cái gì sẽ cùng mẫu thân kết hôn. Đã từng, hắn nói qua hắn sẽ không lại kết hôn, hắn cả đời này chỉ biết có một cái thê tử. Chính là Hề Thính An bọn họ tam huynh đệ mâu thân. Nhiều năm như vậy đi qua, mọi người đều này một phen tuổi, hắn lại trộm cùng mẫu thân kết hôn, tây tử đều thập phần khó hiểu. Ngươi cho rằng là ta mẹ mê hoặc bà kết hôn. Tây tử hỏi. Hắn lại như vậy nghĩ tới, kỳ thật không chỉ có tây tử phản cảm phụ thân bên người như vậy nhiều nữ nhân, hắn cũng giống nhau. Ở hắn đáy lòng, đối Tiếu Xảo Nhụy cũng không phải không có ý kiến, hoặc là ẩn ẩn có vài phần xem thấp. Tiếu Xảo Nhụy so phụ thân tiểu nhị 10 tuổi, là cái gì có thể làm một nữ nhân như vậy ở một người nam nhân bên người, trừ bỏ tài phú còn có thể có cái gì? Cho nên Hề Thính Ngọc cùng Tây Tử từ nhỏ cảm tình hảo, nhưng cùng Tiếu Xảo Nhụy nhất định sẽ vẫn duy trì khoảng cách. Đương hắn biết phụ thân cùng Tiếu Xảo Nhụy kết hôn, hắn phản ứng đầu tiên cũng thật là Tiếu Xảo Nhụy đến tột cùng làm cái gì? Mới làm phụ thân gạt mọi người cùng nàng kết hôn. Cho nên đương tất cả mọi người chất vấn Tiếu Xảo Nhụy thời điểm, hắn thở ơ lạnh nhạt. Phân khối, thực xin lỗi. Hề Thính Ngọc lúc này phi thường áy náy. Ta cũng không có trách ngươi. Tây tử thấp giọng nói, nàng thực có thể lý giải ca ca, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, không thể trách hắn. Chúng ta trở về đi, ta muốn gặp ba ba. Tây tử nói, ân, bất quá lúc này hắn hẳn là ngủ. Hề Thính Ngọc nói, không có việc gì, ta chỉ là liếc hắn một cái, sẽ không đánh thức hắn. Tây Tử nói, hai anh em về đến nhà, Hề gia không có người ngủ, có lẽ trong khoảng thời gian này Hề gia không ai có thể ngủ ngon. Tiếu Xảo Nhụy cùng Hề Quốc Phú đã kết hôn, sự thật đối Hề gia người đánh sâu vào thật sự quá lớn. Không ai có thể ngủ được, không ai có thể an ổn. Có lẽ trước kia, Tây Tử hiện tại quản Quốc Phú, đại gia còn có thể nhẫn. Đều cho rằng Tây Tử mặc kệ là tạm quản Hề gia mà thôi, nàng là muốn xuất giá, hơn nữa cũng là tiểu thiếp nữ nhi, tóm lại danh không thuận ngôn không thuận. Hiện tại kia ý vị liền bất đồng, Tiếu Xảo Nhụy cùng Hề Quốc Phú đã kết hôn, hơn nữa kết hôn đã 12 năm. Kia phân khối thân phận, liền hoàn toàn không giống nhau. 12 năm là tình huống như thế nào, lúc ấy Nhạc Song vừa mới đến Hề Quốc Phú bên người đi. Phụ thân đối Tiếu Xảo Nhụy là gì đó cảm tình, quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Cho nên đương Tây Tử một hồi về đến nhà, mọi người xem nàng ánh mắt đều là phức tạp. Đại gia đây là thay ta mẹ thương tâm sao? Một đám buổi tối đều không ngủ. Tây Tử lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại đắc ý đúng không? Mẹ ngươi tiểu thiếp phụ chính, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Hề nghe Toàn nói. Ngươi nói rất đúng, ta rất đắc ý, ta phi thường đắc ý, có thể sao? Tây Tử nói liền lên lầu đi. Mọi người đều đi ngủ đi, đừng đều tê ở chỗ này. Hề Thính Ngọc nói. Nghe Ngọc. Ngươi làm rõ ràng ai là người thân huynh đệ, như thế nào biết nào đó nhân thân phân không giống nhau, cho nên thượng vội vàng nịnh bợ sao. Hề nghe Toàn không âm không dương nói. Hề Thính Ngọc chậm rãi nhìn về phía Hề nghe Toàn, không khỏi nói, ba ái với ai kết hôn là hắn tự do. Nghe Toàn, nếu không phải ngươi đem sự còn cần thiết nháo lớn như vậy, tiểu nữ sĩ cũng sẽ không muốn xuất ngoại, càng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi liền trách ta đi, Hề nghe bác đã chết, các ngươi ái trách ta. Hiện tại Tiếu Xảo Nhụy đã xảy ra chuyện, các ngươi cũng trách ta, về sau ta chính là đại tội nhân. Hề nghe Tây, ngươi nhưng tóm được cơ hội đối phó ta đi. Hề nghe Toàn nói. Ngươi nói rất đúng, ta vẫn luôn ở tìm cơ hội đối phó ngươi, đừng làm cho ta bắt được vừa vặn. Tây Tử nói. Tây Tử lên lầu, lại nhìn đến Lao Gia Tử đột nhiên xuất hiện ở trên hàng hiên, hắn sắc mặt cực không tốt. Nghe Ngọc, ngươi vừa rồi nói ngươi Tiếu gì xảy ra chuyện. Nàng xảy ra chuyện gì? Hề Quốc Phú trắng bệnh một khuôn mặt hỏi. Hề Thính Ngọc sửng sốt. Ba. Phân khối, mụ mụ ngươi xảy ra chuyện gì? Hề Quốc Phú hỏi. Tây Tử nghẹn lời, có chút bất an nhìn phụ thân. Hai ngày này cũng chưa nhìn đến nàng, nàng không phải xuất ngoại đúng không? Nàng hiện tại ở đâu? Hề Quốc Phú sốt ruột hỏi. Tây Tử biết sớm hay muộn muốn cùng phụ thân nói, nàng đi nhanh lên lầu, vãn trụ phụ thân tay. Ba. Ngươi trước đừng có gấp, ta mẹ ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện. Nghe lời này, Hề Quốc Phú thiếu chút nữa không đứng vững, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Nàng! Nàng! Ngươi dẫn ta đi gặp nàng. Ba, chúng ta mới từ bệnh viện trở về, nếu không trước ngủ một đêm, ngày mai lại đi. Tây Tử nói, ta muốn hiện tại đi, hiện tại liền nhìn đến mẹ ngươi. Hề Quốc Phú cảm xúc kích động nói. Tây Tử xem phụ thân cái dạng này, liền nói, ba, ta đây đưa ngươi đi đi. Chúng ta đưa ngươi. Hề Thính Ngọc cũng nói. Chúng ta cũng hề nghe đông xem này tình thế, vội muốn nói. Các ngươi đều ngốc trong nhà. Hề Quốc Phú nổi giận gầm lên một tiếng, phân khối, ngươi dẫn ta đi. Tây Tử gật gật đầu, nàng quyết định đi lái xe, Hề Thính Ngọc cũng đuổi kịp, bọn họ đi bệnh viện. Hề Thính Ngọc lái xe, Tây Tử bồi phụ thân ngồi ở mặt sau. Hề Quốc Phú trước sau không nói lời nào, Tây Tử cũng không nói lời nào, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Hề Thính Ngọc thỉnh thoảng nhìn về phía xe sau, hắn tâm tình không khỏi cũng đi theo ngưng trọng. Thực mau tới rồi bệnh viện, chờ bọn họ vừa đến phòng chăm sóc đặc biệt, lại nhìn đến bác sĩ vào Tiếu Xảo Nhụy phòng bệnh. Phát sinh chuyện gì? Tây Tử lập tức tiến lên hỏi. Người bệnh tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, lại lần nữa trái tim sậu đỉnh, chúng ta đang muốn liên hệ người nhà đâu? Hộ sĩ nói, Tây Tử sắc mặt thay đổi, không khỏi nhìn về phía phụ thân, thấy phụ thân phảng phất lung lay sắp đổ, từ Hề Thính Ngọc đỡ. Ngươi, ngươi đừng nói chuyện, ngươi chạy nhanh đi vào cứu nàng. Hề Quốc Phú tay run run, lớn tiếng đối hộ sĩ nói. Hề Thính Ngọc đỡ phụ thân ngồi vào bên cạnh, một sờ phụ thân tay, phát hiện hắn tay lạnh băng đến xương. Ba, ba, ngươi đừng có gấp. Hề Thính Ngọc ý đồ trấn an phụ thân. nhưng là hắn phát hiện giờ khắc này ngôn ngữ thập phần vô lực tái nhợt, đặc biệt là nhìn đến đứng ở phía trước Tây Tử, hắn cũng không biết nói sao trấn an này hai cái chính mình nhất để ý người. Tây Tử đứng ở phòng bệnh cách đó không xa, nàng trước sau đứng, đôi tay vây quanh chính mình, chỉ yên lặng cầu nguyện nàng có thể sống sót. Nàng không nghĩ mất đi nàng, một chút cũng không nghĩ. Thời gian một chút mà đi, chờ phòng bệnh cửa mở lúc sau, bọn họ đều quên đợi bao lâu, không tự chủ được nhìn về phía bác sĩ. Người bệnh đã không có tim đập, hơn nữa não bộ hoàn toàn tử vong, thực xin lỗi, chúng ta tận lực. Chủ trị bác sĩ thập phần tiếc nuối nói. Tây Tử nhìn bác sĩ, như là không nghe rõ bác sĩ nói gì đó, không khỏi hỏi lại một lần, ngươi nói cái gì? Thực xin lỗi. Bác sĩ tiếc nuối nói. Nghe Ngọc, người này nói cái gì? Hề Quốc Phú hỏi. Ba. Ba Hề Thính Ngọc đỡ phụ thân, ba, nàng. Hắn nói xảo nhụy cái gì? Hề Quốc Phú lại lần nữa hỏi. 1204 chương 1204 chi. Tây Tử vọt vào phòng giải phẫu. Tiếu xảo nhụy nằm ở phẫu thuật trên đài, đôi mắt nhắm, thân thể toàn bộ lạnh băng. Không. Không, nàng không thể tiếp thu như vậy, nàng không thể mất đi nàng, nàng không thể. Bác sĩ, nàng còn sống, các ngươi lại cứu cứu nàng, lại cứu cứu nàng. Xin lỗi, tiếu nữ sĩ đã chết. Bác sĩ nói. Im miệng, nàng là Hề Thái Thái. Hề Quốc Phú lúc này đứng ở phòng giải phẫu cửa, tay sử quải trượng, lớn tiếng nói. Tây Tử quay đầu lại. Nhìn không được nhìn về phía phụ thân, hốc mắt ướt át. Hề Quốc Phu chậm rãi đi tới giải phẫu trước đài, tiếu xảo nhụy giờ khắc này nằm, đôi mắt nhắm chặt, ánh đèn đánh vào nàng trên mặt, nàng phảng phất thật sự chỉ là ngủ rồi, còn phiến đặc biệt tan tường. Phân khối nói rất đúng, nàng chỉ là ngủ rồi mà thôi. Hề Quốc Phu chậm rãi nói, chỉ là ngủ rồi bãi. Ba Tây Tử nhìn về phía phụ thân, nàng sợ phụ thân chịu không nổi cái này đả kích. Phân khối. Ngươi nói rất đúng, người ba ta đời này đều thực xin lỗi nàng, nàng không nên cái dạng này, không nên à. Hề Quốc Phú nói, hai hàng lao nước mắt rớt xuống dưới. Tây Tử đối phụ thân có oán, oán hắn đa tình, oán hắn đối nghe bắt chết không quan tâm. Chính là giờ khắc này, nhìn lao nhân. Một năm trước cũ không đem hắn đả đảo, hiện tại mẫu thân chết lại giống như đòn nghiêm trọng hắn, làm hắn lộ ra như thế sầu thảm biểu tình. Tây Tử quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân cả đời đều trả giá ở phụ thân trên người, nàng so phụ thân tiểu nhị 10 tuổi, nàng mười mấy tuổi liền theo có thê tử có gia thế phụ thân, vì hắn sinh hài tử, làm hắn tiểu thiếp, mất đi tự mình, chỉ vì một người nam nhân. Nàng vẫn luôn không thể lý giải mẫu thân cả đời, nhưng là giờ khắc này lý giải hay không tựa hồ không quan trọng, nàng mất đi mẫu thân, phụ thân cũng mất đi thê tử. Có lẽ rất nhiều đáp án nàng muốn biết đáp án, nhưng chung quy mẫu thân đã chết. Chú định sẽ vô giải. Mụ mụ ngươi năm nay mới 52 đi. Hề Quốc Phú hỏi nữ nhi. Đúng vậy, nàng năm nay 52. Tây Tử nói. Nàng 16 tuổi liền theo ta, cho ta sinh ngay bắc. Hề Quốc Phú hốc mắt rưng rưng, nàng tính tình mềm yếu, vào Hề gia lúc sau không thiếu chịu khi dễ. Khi đó ta tâm tư cũng không phóng trên người nàng, lại không tưởng nàng sinh sôi kiên nhẫn xuống dưới. Ta như thế nào sẽ không biết. Nàng cả đời này đều ở nhẫn. Nghe bác chết thời điểm nàng ở nhẫn, ngươi chạy tới tham gia quân ngũ một đi không trở lại thời điểm nàng nhẫn. Rõ ràng ta thiếu nàng, cưới nàng đều chưa từng chính đại quang minh cho nàng hôn lễ chiêu cáo thiên hạ thời điểm, nàng đồng dạng ở nhẫn. Phân khối, không trách ngươi hơn ta, ta vi phụ vi phu, cả đời này đều làm thập phần thất bại. Hề Quốc Phú nói, hiện tại nói này đó, lại có ích lợi gì đâu. Tây Tử thấp giọng nói, ta lại làm có cái gì tốt đâu. Nghe bác chết ta hóa nàng, mấy năm nay càng là chưa từng đã cho nàng sắc mặt tốt. Ta là nàng nữ nhi, ta lại chưa từng hảo hảo từng yêu nàng. Hiện tại chỉ có thể ở nàng đã chết lúc sau, ở chỗ này tự trách. Phân khối, ba, làm bác sĩ trước xử lý một chút tiếu gì di thể, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Hề Thính Ngọc nói, ba, đi ra ngoài đi. Tây Tử nâng dậy phụ thân. Hề Quốc Phú nhìn tiếu xảo nhụy, thong thả đi theo nữ nhi đi ra ngoài. Nơi này sự tình ta tới xử lý, phân khối, ngươi cùng ba đi về trước. Tây Tử nói, không cần, ta mụ mụ sự tình, thử ta xử lý. Tây Tử nói, ngươi đưa ba về nhà đi. Phân khối, ba, các ngươi đi về trước đi. Tây Tử nói, ta lưu tại nơi này, trong chốc lát ta sẽ chính mình trở về. Hề Thính Ngọc gật gật đầu, đỡ phụ thân rời đi. Bệnh viện có thể lâm thời thu dụng thi thể, trước đặt ở nhà xác định thi cách, chỉ chốc lát sau cảnh sát rốt cuộc lại đây. Tây tử tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng cảnh sát hàn huyên án này, tài xế đã khống chế đi lên, xác nhận là say rượu lái xe gây chuyện, tài xế cũng nhận tội, không có điểm đáng ngờ. Tây tử yêu cầu điều lấy sở hữu theo dõi chứng cứ xem, yêu cầu sở hữu ghi chép. Hê Tổng, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Phụ trách giao thông hình cảnh khó hiểu. Ta đương nhiên là có nghi vấn, ta không tin đây là ngoài ý muốn. Tây tử nói. Phụ trách giao cảnh đội trưởng là tiếp nhận rồi chính mình lãnh đạo chỉ thị, chỉ cần ở nguyên tắc trong vòng đều tận lực thỏa mãn Hề Tổng yêu cầu, cho nên bọn họ mới có thể đêm khuya xuất hiện ở chỗ này. Hành, chúng ta còn ở điều tra chung, có mới nhất kết quả, nhất định sẽ cùng Hề Tổng ngươi nói. Giao cảnh đội trưởng nói. Cảnh sát đi rồi, Trung Quần cũng tới, nhìn đến Tây tử một người ngồi ở ghế dài thượng, nàng xuyên kiện màu đen trường áo sơ mi. Phía dưới là màu xám ô vương quần dài, nàng còn ăn mặc cùng dép lê, liền ngồi ở đằng kia. Bệnh viện hành lang đèn đem nàng bóng dáng kéo rất dài, nàng mặt cũng càng thêm tái nhợt. Giờ khắc này Hề nghe Tây, không phải nàng quen thuộc cái kia có thủ đoạn có trí tuệ làm nam nhân đều thuyết phục Hề Tổng, mà chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân. Hề Tổng, Trung Quần đi nhanh đi tới đi. Người đã đến rồi. Tây tử nhàn nhạt lên tiếng. Ta vừa mới liên lạc nhà tang lễ bên kia, bọn họ tùy thời có thể tới rời đi đi Hề thái thái di thể. Trung Quân nói, làm cho bọn họ ngày mai tới kéo đi. Tây tử nói, tốt, muốn hay không ta đưa ngài về nhà nghỉ ngơi, ngài hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Trung Quân nói, Tây tử nhìn về phía Trung Quân, sau đó gật gật đầu, đưa ta hồi Hề ra nhà cũ. Tốt, Trung Quân lập tức đi lái xe. Tây tử hồi Hề ra thời điểm. Là dạng sáng 5 giờ nhiều. Tới rồi Hề ra cửa, Tây tử liền nói, ngươi buổi sáng 10 giờ tới đón ta. Tốt, Hề Tổng. Trung Quân lập tức nói. Hề ra cũng an tĩnh lại, tất cả mọi người ngủ. Tây tử chậm rãi lên lầu, nàng không hồi chính mình phòng, vẫn là trở lại mẫu thân phòng. Đẩy ra mẫu thân phòng, một thất lạnh băng. Mẫu thân phòng thu thập thực sạch sẽ, nàng một cái khăn lụa còn đặt ở giường đuôi, trên giường hơi hơi nhăn. Tựa hồ có người tới ngồi quá. Phòng cùng trước kia tựa hồ không có gì bất đồng, làm nàng đều ảo giác, có lẽ chủ nhân chỉ là rời đi một hai ngày, căn bản không có đi xa. Nàng ngồi vào mép giường phóng nàng cùng nghe bắc khi còn nhỏ ảnh chụp. Lúc ấy chính mình 14 tuổi, ăn mặc một kiện màu vàng cam toái váy hoa, nghe bắc ăn mặc sơ mi trắng, đứng ở bên người nàng. Nàng kéo nghe bắc tay, hai người đều cười thực vui vẻ. Ảnh chụp là khi nào chụp? Nàng trung học khảo thí đệ nhất danh, nghe bác tới trường học tiếp chính mình, bọn họ ở trường học cây hoa anh đào hạ trụ. Tây tử không khỏi cười, tay nàng đặt ở nghe bác trên mặt, có lẽ mẫu thân cũng cùng chính mình này nhất dạng, đêm khuya vô số lần tưởng niệm nghe bác thời điểm, liền nhìn này bức ảnh, vuốt ve hắn tươi cười hoài niệm. Lúc này di động của nàng lại sáng một chút, nàng lấy ra di động tới, là Lý Tín phát tới tin tức. Lý Tín rất sớm liền gửi tin tức cho nàng. Làm nàng về đến nhà, phương tiện cùng hắn liên hệ, hắn thực lo lắng. Lúc này đã rạng sáng 6 giờ, hắn chỗ đó đại khái là buổi chiều 2 điểm. Nàng cớ lắc mở Lý Tín ngoại chat, vừa muốn về tin tức cho hắn, liền nhìn đến trên màn hình biểu hiện đang ở đưa vào. Hắn tự cấp chính mình gửi tin tức, mà kế tiếp nàng muốn như thế nào hồi. Nàng đến làm Lý Tín trở về, mẫu thân lễ tang, nàng đến làm Lý Tín tham gia mới được, mà nàng sẽ mau chóng làm mẫu thân lễ tang. Nghĩ đến đây, nàng tay run nhẹ nhẹ, ở khung thoại đưa vào một cái chi tự. 1205 chương 1205 nàng là hết thảy. Lý Tín mới vừa tiến tổ, tạm còn chưa tới hắn xuất diễn, sự thật là hắn công tác cũng tâm không nào, căn bản vô pháp chuyên tâm. Hắn lo lắng Tây tử, tính toán nàng trở lại thời gian, lại sợ nàng chỗ đó bận quá quấy rầy đến nàng. Đành phải cho nàng gửi tin tức, nhưng nàng vẫn luôn không có hồi. Thẳng đến rốt cuộc nàng cho chính mình trở về một cái tin tức, chi? Nhìn đến cái này tự, hắn nhảy dựng lên, hắn vẫn luôn có bất hảo dự cảm, Tây tử nơi đó khả năng đã xảy ra chuyện. Cái thứ nhất ý niệm chính là hắn phải về nước, hắn cần thiết về nước, lúc này hắn cái gì đều đành phải vậy. Nhưng Lý Tín không phải một cái không có trách nhiệm tâm người, hắn biết rõ hắn không có khả năng nói đi là đi, cho nên hắn lập tức liền đi tìm Hà, phải có sở giao đãi. Hắn mới vừa quay đầu, liền nhìn đến Hoàng Quỳnh tiến vào. Ngươi đây là làm gì? Hoàng Quỳnh xem hắn như vậy, có bất hảo dự cảm. Ta muốn tìm Hà, này bộ diễn ta đại khái không thể chụp, ta phải về nước. Lý Tín nói. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Quỳnh giật mình nhìn nàng, này bộ diễn hiệp ước đều ký, ngươi hiện tại đi ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ta biết, nhưng là ta không có biện pháp. Lý Tín nói. Bởi vì Tây Tử, phân khối đã xảy ra chuyện, nàng cho ta đã phát tin tức. Lý Tín đem điện thoại đưa cho nàng xem. Hoàng Quỳnh vừa thấy, chỉ có một chữ, chi. Đây là có ý tứ gì? Ta đã từng cùng nàng nói qua, nàng yêu cầu ta thời điểm, chỉ cần chi một tiếng ta liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Lý Tín nói, các ngươi không phải vừa mới tách ra sao? Không phải độ cứng giả xong sao? Hoàng Quỳnh nói, nàng mụ mụ đã xảy ra chuyện, hai nạn xe cộ. Lý Tín nói, Hoàng tỷ, ta thật sự phải về nước, ta phải trở lại phân khối bên người đi. Cái này diễn là một cái đại nhiệt hay đi, ngươi xác định ngươi muốn như vậy từ bỏ sao? Hoàng Quỳnh nói, có cái gì có thể so sánh phân khối với ta mà nói, càng quan trọng đâu. Lý Tín nói, là, Lý Tín vẫn luôn đem Tây Tử xem nặng nhất, ở trong mắt hắn Tây Tử chính là hết thảy. Đã trải qua quá một lần, Hoàng Quỳnh biết hai đều không thể khuyên được nàng. Ta đi tìm Hà, ta tin tưởng hắn có thể lý giải. Lý Tín nói muốn đi ra ngoài, Tôn Nhạn vừa lúc tiến vào. Ô xin, người võ thuật lao sư lại đây. Tôn Nhạn sắc mặt không tốt lắm, nhìn hắn nói. Lý Tín lên tiếng, liền đi ra ngoài. Tôn Nhạn nhìn Lý Tín bóng dáng, tâm sự nặng nề. Hoàng tỷ, làm hắn như vậy đi xuống, thật sự hảo sao. Tôn Nhạn nói. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Hoàng Quỳnh nói cũng đi ra ngoài. Lúc này đúng là nghỉ ngơi thời điểm, nhưng là hạt cùng sản xuất đều ở vội, Lý Tín biết này không phải nói chuyện này thời điểm, liền nhìn xuống. Thẳng đến tan tầm, Lý Tín mới tìm được hạt cùng giám chế. Xin lỗi, hạt, ta không nên lúc này xin nghỉ. Nhưng là ta thê tử hiện tại trong nhà có chuyện rất trọng yếu, ta cần thiết trở lại nàng bên người. Lý Tín gian nan nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử, có lẽ chúng ta có thể bỏ dở hợp tác. Hạt cùng giám chế Louis lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hạt liền nói, phía trước cũng không biết người đã kết hôn. Ta mới vừa cùng ta bạn gái ở Las Vegas kết hôn, tạm không có công khai. Lý Tín nói, hạt nhìn chăm chú người thanh niên này, bên cạnh giám chế Louis nói, ngươi hẳn là biết, này bộ diễn đã bắt đầu quay, không thể trì hoãn thời gian. Ta biết, chính là ta hiện tại thật sự cần thiết về nước. Lý Tín thực kiên định nói, ngươi hẳn là biết. Ngươi xuất diễn thực trọng, hơn nữa cùng mặt khác diễn viên có đại lượng vai diễn phối hợp, nếu ngươi không ở nói, sẽ ảnh hưởng mặt khác diễn viên đương kỳ, chúng ta không có khả năng làm mặt khác diễn viên tạm chấp nhận ngươi đương kỳ. Giám chế Louis nói, ta hiểu, cho nên nếu đổi mới ngưng hẳn hợp tác, ta thật sự có thể lý giải. Lý Tín nói, hạt cùng Louis đều cùng Lý Tín vừa mới bắt đầu hợp tác, nhưng theo bọn họ biết, Lý Tín bắt đầu tiếp thu võ thuật lao sư võ nửa đường học tập thái cực đã có một đoạn thời gian, hơn nữa hắn học còn tương đương không tồi. Bọn họ kỳ thật đều còn rất thích Lý Tín, thanh niên này làm việc công tác đều phi thường nghiêm túc, không có người không thích nghiêm túc người. Như vậy đi, Lý, chúng ta trước thương lượng một chút, sáng mai liền cấp hồi đáp, ta cũng trước không nên gấp gáp hảo sao. Hạt nói, hảo. Lý Tín cũng biết loại chuyện này nhất định phải giao đái hảo mới có thể đi, hắn cũng không phải cái loại này không màng tất cả người. Cùng hạt bọn họ nói xong, Lý Tín cấp Tây Tử gọi điện thoại. Tây Tử lúc này mới vừa đưa xong tiếu xảo nhụy đến nhà tang lễ, nhận được Lý Tín điện thoại, nàng hướng ra tới phương thức đi đi. Tin bảo, ngươi có khỏe không? Lý Tín đã biết tiếu xảo nhụy qua đời, phía trước hai người hẹ chặt đã nói qua. Ân. Hôm nay đem ta mẹ đưa đến nhà tang lễ. Xác định hảo hạ táng thời gian sao? Tây Tử lại hỏi. Còn không có. Tây Tử nói, hẳn là sẽ mau chóng. Tin bảo sáng sớm thời điểm, lúc ấy là nàng cảm xúc yêu ớt nhất thời điểm, kia một khắc nàng muốn cho hắn trở về. Nhưng là bình tĩnh lại lúc sau, lại cảm thấy hắn hiện tại công tác cũng rất quan trọng, lại như vậy xa. Hiện tại hề ra việc nhiều thời điểm, nếu hắn xuất hiện ở lễ tang, nói không chừng sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Quan trọng nhất chính là, Tây Tử muốn cho Lý Tín hoàn thành hảo hắn công tác. Tin bảo, ngươi ở bên kia làm tốt công tác đi. Tây tử nói, ta mụ mụ sẽ biết tâm ý của ngươi, ngươi không cần đã trở lại. Chính là hắn nghe nàng thanh âm hoa hoa, hẳn là đã khóc, chỉ cần nghĩ đến nàng đã khóc, hắn liền không có biện pháp bình tĩnh. Nghe ta có được không? Ngươi ở bên kia đem công tác hoàn thành hảo, ân. Tây tử ôn nhu nói, ta đã cùng đạo diễn cùng sản xuất nói. Lý Tín nói, ngươi đây là nàng sở hiểu biết Lý Tín, lại ngốc lại làm nàng cảm động. Ngươi thật sự thực đốc. Ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Hắn nhất muốn làm, cũng chính là lưu tại bên người nàng. Ngươi nghe đạo diễn cùng sản xuất tán bài, một bộ diễn ngươi đột nhiên rời khỏi, sẽ cho rất nhiều nhân tạo thành bối rối. Ta không hy vọng ngươi như vậy, ta nơi này ta chính mình có thể thu phục, hảo sao? Tây tử nói, ân, ta sẽ. Tây tử nói, an bài hảo Tiếu Xảo Nhụy di thể đến nhà tang lễ, Hề Thính An cũng đã trở lại. Tiếu Xảo Nhụy chết, cấp lao ra tử phi thường đại đả kích, vận chuyển di thể chuyện này Tây tử nói với hắn, hắn cũng chỉ nhàn nhạt nói thanh, ngươi an bài đi. Vận xong di thể, nàng nhận được Hề Thính An điện thoại, sau đó nàng hồi công ty đi. Hề Thính An hiện tại cũng vội vàng quốc phú hàng không đưa ra thị trường. Hiện tại là mấu chốt kỳ, hắn ở quốc nội ngốc không được mấy ngày phải đi. Tây tử trở lại công ty, vừa lúc đụng phải Hề Thính An. Ta vừa lúc có công tác muốn cùng ngươi thương lượng. Hề Thính An nhìn đến nàng nói. Tây tử nhìn đại ca, hắn khẳng định biết chính mình mẫu thân cùng phụ thân thời trẻ đã kết hôn sự tình, nói không chừng hắn so nàng biết đến sớm hơn. Nhưng đại ca từ trước đến nay là có thể nhẫn, lúc này trở về còn chuyên tâm cùng nàng nói công tác. Đi ta văn phòng đi. Tây tử nói. Tới rồi nàng văn phòng, Hề Thính An liền nói, mẹ ngươi chết, ta rất khổ sở, phân khối. 1206 chương 1206 thường nhân không thể nhẫn. Tây tử không nghĩ tiếp lời này, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi không phải có việc cùng ta nói sao. Hề Thính An nghiêm sắc mặt, bắt đầu nói công tác. Hề Thính An thật sự đối quốc phú hàng không đưa ra thị trường thập phần đệ bụng, Tây tử nghe hắn hội báo. Hai người liền công tác vấn đề liền thảo luận thật lâu. Nói xong công tác, Hề Thính An liền nói, mụ mụ ngươi lễ tang như thế nào an bài. Ta ở quốc nội chỉ có thể ngốc 3 ngày, 3 ngày sau phải đi nước Mỹ. Ngươi vội ngươi, ta mẹ nó hậu sự ta sẽ an bài. Tây tử nhàn nhạt nói. Nói thật ta thực khiếp sợ ba cư nhiên cùng mụ mụ ngươi ở như vậy nhiều năm trước liền kết hôn, có lẽ ba đối với ngươi mụ mụ mới là thật sự ái đi. Hề Thính An nói. Ba là nghĩ như thế nào, ngươi có thể đi hỏi hắn, ta không biết. Tây tử nhàn nhạt nói. Trong chốc lát về nhà sao? Hề Thính An hỏi. Ân, đi thôi. Tây tử nhàn nhạt nói. Nếu hai anh em cùng nhau về nhà, Tây tử hiện tại không thể lái xe, cho nên ngồi Hề Thính An xe. Nay dọc theo đường đi, Hề Thính An thỉnh thoảng xem Tây tử, nàng biểu tình thập phần bình tĩnh, chỉ là ánh mắt cực kỳ lạnh băng. Chỉ chốc lát sau nàng nhận được một chiếc điện thoại, là Trung Quần đánh tới. Hề Tổng, ngươi làm ta tra cái kia tài xế và tương quan người liên hệ điện thoại, cái kia tài xế sớm 2 năm trước đã ly hôn, 3 tháng trước bị tra ra nghiêm trọng gan cứng đờ. Mà ở 10 ngày trước, mà hắn vợ trước một cái chiêu thương tài khoản ngân hàng lục tục tồn 100 vạn. Trung Quần ở trong điện thoại nói. Tiếp tục Tây tử biểu tình lạnh băng, tiếp tục nói. Ta đem này đó tư liệu cho hình cảnh đội Trần đội trưởng, hắn vừa mới dẫn người đi ngân hàng kiểm chứng, tra được tương quan tiền tiết kiệm tin tức cùng lấy khoản tin tức, tài xế vợ trước ở một trường tên là Dương Ngọc Lan tài khoản lục tục lấy ra 100 vạn, sau đó lại lục tục tồn đến chính mình trong thẻ. Hiện tại tài xế vợ trước đã bị khống chế, từ hình cảnh đội mang đi hỏi chuyện. Trung Quân nói, nghe đến đó, khoe miệng nàng kéo kéo, cười lạnh một chút. Hề Thính An không khỏi nhìn nàng một cái, tự nhiên cũng tò mò lúc này nàng trong điện thoại cùng nàng người nói chuyện là ai. Ta sẽ lục tục theo vào. Trung Quân nói. Ân, ta điện thoại vào được, có chuyện gì tùy thời cùng ta nói. Tây tử nói. Nàng thiết quá điện thoại, là luật sư Trương Nguyên, Trương Nguyên là Hề gia luật sư trí nhất. Hề Tổng, lệnh mẫu ở ta nơi này lập một phần di chúc, ta tưởng cũng là thời điểm tuyên đọc di chúc. Không biết, Hề Lao hiện tại phương tiện sao? Trương Nguyên nói. Di chúc. Tây tử có chút ngoài ý muốn, nàng thật không nghĩ tới mẫu thân còn sẽ lập di chúc. Nghe được di chúc 2 chữ, Hề Thính An lái xe đều không khỏi phân một chút thần. Đúng vậy, xin hỏi khi nào sẽ phương tiện? Trương Nguyên hỏi. Chờ ta trở về, hỏi qua ta phụ thân lúc sau rồi nói sau. Tây tử nói. Tốt. Kết thúc điện thoại, Hề Thính An hỏi, cái gì di chúc? Ta mẹ nàng sinh thời lập di chúc. Tây tử trả lời. Mụ mụ ngươi sinh thời cư nhiên lập di chúc. Hề Thính An cười một chút, tỏ vẻ ngoài ý muốn, thật không phù hợp mụ mụ ngươi tính cách, bất quá nàng cũng đích xác làm rất nhiều gia đại gia dự kiến sự tình. Ngươi là chỉ cùng bà kết hôn sao? Tây tử không vui hỏi lại. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới, không phải sao? Vẫn là nói ngươi ngay từ đầu liền biết. Hề Thính An ngữ khí bình tĩnh hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ nàng cùng bà kết hôn, là nàng một người là có thể quyết định sao? Cẩn thận ngẫm lại. Tiếu xảo nhụy cả đời đều nghe Hề Quốc Phú nói, nếu không phải Hề Quốc Phú nói cùng nàng kết hôn, đại khái nàng cũng không dám để. Điều này cũng đúng, cho nên nói ba bên người nhiều như vậy nữ nhân, hắn chân chính ái chính là người mẫu thân. Hề Thính An nói. Tây tử cười lạnh, không nói chuyện nữa. Về đến nhà, phân khối đi trước tìm phụ thân, Hề Thính An tắc cùng mấy cái huynh đệ nói chuyện đi. Đi vào phụ thân thư ký, Tây tử chỉ cảm thấy đến một thất thanh lãnh. Phụ thân liền ngồi ở phía trước cửa sổ. Tiếu xảo nhụy qua đời sau, lão gia tử tinh thần khí giống như lập tức đã bị rút ra dường như, đôi mắt cũng đã không có trước kia kia phân tinh thần cùng sắc bén. Ba tây tử ngồi vào phụ thân bên người, ta đem ta mẹ đưa đến nhà tang lễ. Hề Quốc Phú quay đầu nhìn về phía nữ nhi, nghe minh bạch nữ nhi lời nói, chỉ nói một chữ hảo. Đại ca đã trở lại. Tây tử nói, có chuyện gì, làm hắn cùng ngươi thương lượng liền hảo. Lúc này Hề Quốc Phú đã không còn nghĩ tới hỏi bất luận cái gì sự tình. Vừa mới Trương luật sư gọi điện thoại cho ta, nói ta mẹ lập một phần di chúc, hỏi khi nào phương tiện tới tuyên đọc di chúc. Tây tử nói, nga, mụ mụ ngươi di chúc ta biết, ta cùng nàng lập liên hợp di chúc. Hề Quốc Phú nói, Tây tử trái tim căng thẳng, nắm phụ thân lệnh băng tay không ngôn ngữ. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, làm hắn trong chốc lát lại đây. Hề Quốc Phú nói, hảo. Nàng gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau Hề Thính An gõ cửa tiến vào, Hề Quốc Phú chỉ nhìn thoáng qua đại nhi tử liền nói, ta hiện tại mệt mỏi, nghe ăn, ngươi có chuyện gì đều cùng phân khối thương lượng, làm ta một người ngốc một lát. Hề Thính An vốn dĩ tưởng cùng phụ thân hội báo một chút chính mình ở nước Mỹ công tác tiến triển, nghe được phụ thân nói như vậy tâm một trận lạnh. Lại tưởng tiếu xảo nhụy mới vừa qua đời, phụ thân tâm tình không tốt không gì đáng trách, đành phải đi ra ngoài. Tây tử đi theo Hề Thính An cùng nhau ra tới, vừa lúc Hề Thính Ngọc, Hề Nghe Toàn cùng nhau đi lên. Ba thế nào? Hề Thính Ngọc hỏi. Tâm tình không tốt lắm, an bài một chút bác sĩ lại đây cho hắn kiểm tra đi. Tây tử nói. Ta đã gọi điện thoại. Hề Thính Ngọc nói, hôm nay đều thuận tạc sao? Ân, ta về phòng. Tây tử không xem bọn họ, quay đầu về phòng đi. Từ biết chính mình mẹ bị phụ chính sau, nàng liền càng ngày càng ngạo. Hề Nghe Toàn không vui nói. Có thể nhị ca. Hề Thính Ngọc nhìn mắt nhị ca, ngươi còn ngại sự tình trong nhà không đủ nhiều sao. Hề Thính An cũng nhìn mắt Hề Nghe Toàn, hắn mới câm miệng, đi theo đại ca tiến hắn phòng đi. Hề Thính Ngọc vào tây tử phòng, thấy nàng khai máy tính tựa hồ ở bắt đầu vội công tác, hắn qua đi để lại tay nàng, ngươi từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, trước buông công tác, nghỉ ngơi một chút hảo sao. Tam ca. Ta thật sự rất bận, có rất nhiều công tác phải làm. Tây tử nhìn về phía huynh trưởng, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta biết muốn nghỉ ngơi. Đem mụ mụ ngươi hậu sự giao cho ta tới làm tốt không tốt. Ngươi không thể làm chính mình căng chặt thành như bây giờ. Hề Thính Ngọc nắm muội muội hai vai nói. Ta mẹ nó hậu sự, chỉ cần ta mới có thể làm. Tây tử nói, hơn nữa ta tin tưởng, nàng cũng hy vọng từ ta tới làm. Hề Thính Ngọc khó chịu cực kỳ. Phân khối đây là ở áp chính mình. Nàng bình tĩnh, nàng cũng không khóc, còn đem mỗi một sự kiện an bài thực hảo. Nhưng nàng càng là như vậy hắn liền càng đau lòng, bởi vì nàng là ở khổ chính mình. Phân khối, mụ mụ ngươi nhất định không hy vọng ngươi như vậy. Hề Thính Ngọc nói. Vậy ngươi cảm thấy ta mụ mụ sẽ hy vọng ta thế nào? Nhẫn sao? Nhẫn thường nhân không thể nhẫn, nhẫn đến cuối cùng, chính mình đã chết đều không minh bạch, là như thế này sao? Tây tử ngẩng đầu hỏi lại. 1207 chương 1207 không thể đánh giá tức. Ngươi có ý tứ gì? Hề Thính Ngọc nghe ra nàng trong lời nói không thích hợp. Không có gì ý tứ. Tây tử không muốn nhiều lời, khép lại máy tính nói, Tam ca, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghe ngươi lời nói, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại làm ta một người ngốc. Phân khối Hề Thính Ngọc còn muốn hỏi cái minh bạch, nhưng là xem Tây Tử khỏe mắt một mảnh màu xanh lá, trong mắt còn có tơ máu. Nàng vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, cho nên hắn cũng không hảo hỏi lại, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài. Tây Tử không đáp lại, nằm đến trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Hề Thính Ngọc thật sâu nhìn mắt muội muội, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài mang lên môn. Ca ca vừa đi, Tây Tử liền mở mắt ra, ánh mắt thanh lãnh. Chỉ chốc lát sau bác sĩ tới cấp lao gia tử kiểm tra thân thể, bị lao gia tử vành ra tới. Hề gia huynh muội đều đi khuyên, không ai có thể khuyên đến động, cuối cùng đành phải làm bác sĩ đi trước. Lao gia tử đây là làm sao vậy, chẳng lẽ ở trong mắt hắn cũng chỉ có tiếu xảo nhụy sao? Chúng ta không phải hắn nữ nhân sao? Hắn như vậy, chúng ta tính cái gì? Nhị thái thái vương mong tử mang theo khóc nước nở nói. Mẹ, ngươi nói rất đúng, hiện tại ở ba trong mắt, chính là hắn hải tử cũng chỉ có phân khối một cái. Hễ nghe đông không âm không dương nói. Lời này vừa lúc làm Tây Tử cũng nghe tới rồi, trên mặt nàng không biểu tình, bởi vì luật sư tới. Trương Nguyên mọi người đều nhận thức, Hề gia luật sư, đối hắn sẽ xuất hiện Hề gia có chút người lộ ra khó hiểu. Chỉ chốc lát sau, Tây Tử đỡ Hề Quốc Phú chậm rãi xuống lầu, mọi người mới biết được Trương Nguyên là tới tuyên đọc tiếu xảo nhụy di chúc. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn lập di chúc, không biết lao gia tử cho nàng bao nhiêu tiền. Vương Mong Tử không khỏi nói. Lời này vừa ra, lão gia tử nhìn mắt Vương Mong Tử chạy nhanh không dám nói thêm nữa. Trương Nguyên bắt đầu tuyên bố, Hề lão, này phân di chúc lúc ấy là người cùng Hề Thái Thái cùng nhau lập liên hợp di chúc. Về liên hợp bộ phận nói, ta đã phong kín trước không niệm, hiện tại chỉ niệm Hề Thái Thái bộ phận. Ân. Hề Quốc Phú lên tiếng. Nhưng những người khác sắc mặt đều thay đổi, cái gì kêu liên hợp di chúc? Lão gia tử cùng tiếu xảo nhụy lập liên hợp di chúc. Hề gia không có người biết. Ba, ngươi chừng nào thì đi lập một phần liên hợp di chúc. Hề Thính An sắc mặt đều có chút thay đổi. Ta như thế nào lập di chúc là chuyện của ta, Trương Nguyên, ngươi niệm đi. Hề Quốc Phú nói. Hề Thái Thái độc lập bộ phận di chúc là về nàng ở quốc nội Thượng Hải, Tân Hải, Bắc Kinh mấy chỗ quyền tài sản, còn có nàng danh nghĩa sở hữu động sản bất động sản công ty cổ quyền phiếu công trái chờ. Toàn bộ thu này nữ Hề nghe Tây kế thừa. Trương Nguyên nói, này phân di chúc một chút không ngoài ý muốn, đại gia cũng không nghĩ tới sẽ có khác nội dung, bọn họ nhất quan tâm, vẫn là về liên hợp di chúc bộ phận. Người một nhà đang nói, người hầu tiến vào nói, lão gia tử, bên ngoài có cảnh sát tới, nói muốn tìm Hề nhị tiên sinh. Cái gì? Ai cũng không nghĩ tới đã trễ thế này, còn sẽ có cảnh sát tìm tới muôn tới. Cầm đầu chính là Trần đội trưởng. Phía sau mang theo ba gã cảnh sát, xin hỏi Hề nghe toàn tiên sinh, ở sao? Tây Tử liền ở Hề Quốc Phú bên người, nhìn đến hình ảnh này, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Ta là, chuyện gì? Hề nghe toàn nói. Chúng ta hiện tại hoài nghi ngươi cùng tiếu xảo nhụy nữ sĩ tai nạn xe cổ án có quan hệ, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Trần đội trưởng nói. Ngươi có phải hay không lầm? Tiếu xảo nhụy nữ nhân kia là tai nạn xe cổ. Cùng ta có quan hệ gì? Hễ nghe toàn sắc mặt biến đổi, tức giận nói. Có hay không quan, theo chúng ta đi một chuyến lại nói. Trần đội trưởng nói. Xảo nhụy tai nạn xe cộ, cùng nghe toàn có quan hệ. Hề Quốc Phu chậm rãi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn bọn họ. Ba, hiện tại cảnh sát chỉ là điều tra mà thôi. Hề Thính Ngọc vội trấn an phụ thân nói, không nghĩ phụ thân quá kích động. Phân khối, là chuyện như thế nào? Hề Quốc Phú theo bản năng hỏi nữ nhi. Tây Tử sắc mặt lạnh băng, sau đó nói, đúng vậy, cảnh sát chỉ là mời ta nhị ca đi điều tra, đúng không? Đúng vậy, hiện tại là hiệp trợ điều tra. Trần đội trưởng nhìn mắt Tây Tử nói, đi thôi, Hề tiên sinh. Hề nghe toàn trên mặt lộ ra một mặt sợ hãi, không khỏi nhìn về phía Hề Thính An. Hề Thính An cho hắn một mặt trấn an ánh mắt, sau đó nói, Trương luật sư, án này phiền toái các ngươi trong sở phụ trách một chút. Trương Sa lập tức nói, Hề nghe đều bị mang đi, Hề Quốc Phú luôn uống, hắn làm buôn bán nhiều năm như vậy, sự tình gì không trải qua quá, chuyện này vừa nghe liền không thích hợp. Ba, nhị ca án tử ngươi không cần quá sốt ruột, có ta ở đây đâu. Tây Tử nắm lấy phụ thân tay, hiện tại di chúc cũng tuyên bố không sai biệt lắm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, chuyện khác giao cho ta. Hề Quốc Phú tín nhiệm nhất chính là phân khối, liền gật gật đầu, hắn nắm chặt nữ nhi tay, thần sắc nghiêm khắc, nếu là nghe Toàn Chân cùng mụ mụ ngươi chết có quan hệ, vậy tuyệt đối không thể đánh giá tước. Thốt ra lời này ra tới, Hề gia những người khác mặt đều thay đổi, vạn không nghĩ tới lao gia tử sẽ nói lời này. Ta biết đến, nếu ta mụ mụ chết thật là có ý định vì này, ta nhất định sẽ không bỏ qua người kia. Tây tử nói, ân, không thể làm mụ mụ ngươi chết không minh bạch. Hề Quốc Phú trong miệng lẩm bẩm nói, không thể, không thể. Nàng liền như vậy đã chết. Tây tử đỡ lao gia tử lên lầu nghỉ ngơi, những người khác đều lưu tại dưới lầu, sắc mặt rất khó xem. Làm lao gia tử nghỉ ngơi sau, Tây tử xuống dưới khi nhìn đến Trương Nguyên đang theo Hề Thính An nói chuyện, nàng chậm rãi xuống lầu, Trương Nguyên đang chờ nàng, liền nhìn qua đi. Hề Tổng, di sản rời đi nói yêu cầu một ít thủ tục, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian, đến chúng ta luật sở tới một chuyến. Trương Nguyên đối nàng nói, quá hai ngày đi, ngươi trước cùng ta bí thư Trung Quần liên hệ. Tây tử nói cho hắn một trương Trung Quần danh thiếp. Hành, ta đây đi trước. An Tổng, các vị, ta đi trước. Trương Nguyên cũng cảm giác Hề ra không khí không đúng, liền chạy nhanh đi rồi. Trương Nguyên vừa đi, Hề Thính An liền nói, phân khối, nghe Toàn sẽ cuốn vào mụ mụ ngươi tai nạn xe cổ án chung, sẽ không theo ngươi có quan hệ đi. Đại ca, ngươi cho rằng ta có thể chỉ tay che trời, tả hữu cảnh sát điều tra ai, bắt giữ ai sao? Tây tử lạnh lùng hỏi lại. Hề Thính An sắc mặt khẽ biến, không nói chuyện nữa. Phân khối, ta biết phía trước kia nghe Toàn cùng ngươi chi gian có một ít hiểu lầm, hắn nói chuyện cũng xác thật thực không chú ý, nhưng là hắn rốt cuộc là ngươi thân ca ca, mặc kệ thế nào ngươi đến giúp hắn. Hề nghe Toàn thê tử Dương Tiểu Thanh vội lại đây nói. Tây tử nhìn vị này nhị tẩu, sau đó hỏi, nhị tẩu, hỏi ngươi một chuyện nhi, ngươi có phải hay không có cái đường muội liền Dương Ngọc Lan nha? Dương Tiểu Thanh sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Tây tử đã không cần đáp án, Dương Tiểu Thanh thần sắc thuyết minh hết thảy. Bên cạnh Hề Thính Ngọc càng là khiếp sợ, hắn không phải ngốc tử, vừa thấy Tây tử thần sắc liền thuyết minh hết thảy. Hắn quá chấn kinh rồi, nếu Tiếu Xảo Nhụy tai nạn xe cộ cùng Hề nghe Toàn có quan hệ, kia thật là đáng sợ. Cho nên không cần ta giúp hoặc là không giúp cũng chưa dùng, cảnh sát sẽ điều tra, ta là cái bình thường thủ pháp công dân, vô pháp tả hữu tư pháp. Tây tử nói xong liền lên lầu. 1208 chương 1208 tin tức thu được thật mau. Hề Thính Ngọc căm tức nhìn chính mình đại ca, trong mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Hề Thính An vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt toàn là lạnh nhạt. Hắn đi theo lên lầu, đi gõ Tây tử môn, nghe được một tiếng mời vào, hắn đẩy cửa đi vào. Tây tử vẻ mặt thanh lãnh nhìn huynh trưởng, biểu tình đạm nhiên. Phân khối, nghe tất cả đều là không phải thật sự cùng cái kia tai nạn xe cộ có quan hệ. Hề Thính Ngọc hỏi, Tây tử trải qua này một hai ngày lễ rửa tội, ở đối mặt Hề ra mọi người khi, trên mặt đã không nhiều ít độ ấm. Cái này ngươi hẳn là hỏi cảnh sát, không nên hỏi ta. Nàng nhàn nhạt nói, ta không có ý khác, ta chỉ nghĩ hỏi rõ ràng chân tướng. Hề Thính Ngọc nói, vậy ngươi thật sự không nên hỏi ta, bởi vì ta không biết, hiện tại biết chân tướng khẳng định là cảnh sát, ngươi hẳn là đi hỏi cảnh sát. Tây tử trả lời. Hề Thính Ngọc nhìn Tây tử thần sắc, khi nào phân khối xem chính mình thần sắc mang theo không tín nhiệm đâu. Ta hiện tại có điện thoại, có chuyện gì quay đầu lại nói. Tây tử Dương di động nói. Hề Thính Ngọc biết hiện tại chính mình nói cái gì, phân khối tâm tình cũng không có khả năng sẽ hảo, đành phải nói, ta đây trước đi ra ngoài. Chờ Hề Thính Ngọc vừa ra đi, Tây tử khép lại di động, nằm trở về trên giường. Bên kia Lý Tín vẫn luôn chờ hồi phục. Ngày kế sáng sớm Lý Tín đi phim trường, hạt liền trước tìm được hắn, Lý, ta sẽ điều chỉnh một chút tiến độ, nhưng là có thể cho ngươi kỳ nghỉ chỉ có 5 ngày, ngươi xuất diễn cũng là rất nặng, hơn nữa cũng muốn phối hợp mặt khác diễn viên đương kỳ. Ngươi xem như vậy, có thể hay không? Lý Tín gật đầu, cảm ơn đạo diễn. Ngươi là cái hảo trượng phu, thê tử của ngươi thực hạnh phúc. Đi về trước xong xuôi chuyện của ngươi, chờ mong ngươi trở về. Hạt nói. Ta sẽ. Được đến kỳ nghỉ, Lý Tín lập tức liền định rồi buổi tối phi Hong Kong phi cơ, sau đó cấp Tây tử đã phát điều tin tức. Ở Tân Hải Tây tử là ngày kế mới nhìn đến Lý Tín ngoại trạng, nàng cũng tính toán mau chóng làm mẫu thân hỏa hoa nhập táng. Vừa lúc Lý Tín trở về trưa hôm đó tam điểm, chính là mẫu thân lễ truy điệu. Sẽ không nàng đầu tiên muốn xử lý, chính là mẫu thân tai nạn xe cộ chân tướng. Cảnh sát vẫn là thực sẽ làm việc nhi, ngay kế buổi chiều nàng phải đến tin tức, giao cảnh đội bên kia đã có đột phá tính tiến triển, đã điều tra xong một cái tài chính rời đi liên. Dương Tiểu Thanh rời đi 200 vạn đến này đường muội Dương Ngọc Lan chứng thượng, mà tài xế vợ trước Trương Tình trên tay có được một trương Dương Ngọc Lan tạp, này trương tạp thượng có 200 vạn. Hiện tại nhân ra, còn chỉ rời đi một trương tạp thượng. Tây tử buổi sáng 10 giờ rưỡi hẹn Trần đội trưởng. Chúng ta ngày hôm qua mang đi Hề Nghe Toàn lúc sau, đồng thời cũng mang đi Dương Ngọc Lan. Hề Nghe Toàn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cắn chặt răng không thừa nhận. Dương Ngọc Lan chúng ta vừa hỏi tài khoản sự tình, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình một trương thẻ ngân hàng ném. Trần đội trưởng nói, kia trương tình như thế nào sẽ biết số thẻ mật mã? Tây tử nói, kia trương tạp mật mã chính là 123.456. Trương Tình nói nàng liền thử dùng một chút, phát hiện có thể lấy tiền, sau đó liền đem tiền lấy ra. Trần đội trưởng nói, chúng ta tra xét này trương tạp mật mã, thật sự chính là 123.456. Chúng ta lại lần nữa thẩm tài xế liền nói chính mình uống nhiều quá, cho nên không cẩn thận đụng vào người. Tài xế đương nhiên không có khả năng thừa nhận là có ý định giết người, say rượu gây chuyện là 3 năm. Bị sai xử giết người tối cao có thể tử hình hoặc là không hẹn. Tây tử lạnh lùng nói. Liền Trương Tình nói, nàng cũng phạm vào hình sự tội, 100 vạn không phải số lượng nhỏ. Tiểu dân chúng, hù dọa nàng. Tây tử nói. Đã dọa qua, nàng một mực chắc chắn tạp là chính mình nhặt. Trần đội trưởng nói như vậy, căn bản liền không chứng cứ chứng minh tai nạn xe cộ cùng Hề Nghe Toàn có quan hệ. Dương Tiểu Thanh vì cái gì đột nhiên cấp Dương Ngọc Lan 200 vạn? Tây tử nói. Chúng ta tra xét Dương Tiểu Thanh tài khoản, nàng mỗi tháng đều sẽ cấp Dương Ngọc Lan 5-10 vạn không đợi. Dương gia liền Dương Tiểu Thanh một cái nữ nhi, vẫn luôn là Dương Ngọc Lan chiếu cố Dương Tiểu Thanh cha mẹ, cho nên Dương Tiểu Thanh mỗi tháng đều sẽ đưa tiền. 3 tháng trước Dương Tiểu Thanh phụ thân vào một lần bệnh viện, Dương Tiểu Thanh cấp Dương Ngọc Lan phân 2 lần đưa tiền, một lần 10 vạn, một lần 200 vạn. Trần đội trưởng nói, chỉ có thể nói, này Hề gia quá có tiền, có thể làm Dương Tiểu Thanh mỗi tháng có như vậy nhiều tiền cấp nhà mẹ đẻ. Này 200 vạn cùng 10 vạn so sánh với, mức có phải hay không quá lớn một ít? Tây tử nói, là khác thường, nhưng là nhân gia chính là cắn định lần này dùng một lần cấp nhiều chút, như thế nào hỏi đều không buông khẩu. Trần đội trưởng nói, Tây tử cười lạnh, nói như vậy nói án tử lâm vào cục diện bế tắc. Buổi chiều trở lại công ty, lập tức đem tập đoàn tài vụ tổng giám cùng phân công quản lý phó tổng kêu lên tới. Phía trước Hề Nghe Toàn không phải từ công ty nợ mấy ngàn vạn sao. Hiện tại mỗi tháng công ty cho hắn phát bao nhiêu tiền? Tây tử hỏi. Đại bộ phận phân có hồng đều khấu, mỗi tháng 10 mấy vạn không đợi, hơn nữa chi trả cùng mặt khác chi ra, ước chừng không vượt qua 15 vạn bộ dáng. Tài vụ tổng giám nói. Là ai cho các ngươi cho hắn phát nhiều như vậy tiền? Hắn thiếu công ty tiền không cần còn sao? Tây tử lạnh giọng chất vấn. La An Tổng nói, tiền muốn khấu, nhưng là Hề Nhị Tổng cơ bản sinh hoạt thu vào vẫn là không thể đoạn. Tài vụ Tổng giám run rẩy trả lời. Tây tử trực tiếp đối bên cạnh Phó Tổng nói, Sầm Tổng, từ hôm nay trở đi, khấu rất Hề Nghe Toàn và thê tử Dương Tiểu Thanh thu vào phát. Dương Tiểu Thanh hiện tại ở tập đoàn nội vẫn là cái không lớn không nhỏ chủ nhiệm, mỗi tháng thu vào cũng không thấp. Ta biết như thế nào làm, Hề Tổng. Sầm Tổng vội nói. Các ngươi nghe, làm rõ ràng hiện tại ai là công ty lão tổng, ai nói giữ lời. Sầm Tổng, ta xem vị này tài vụ tổng giám không thích hợp ở cái này vị trí đảm nhiệm. Về sau loại này chuyện quan trọng trước tiên cùng ta hội báo, công ty hiện tại là ta chủ tịch không phải Hề Thính An. Như thế có tiếp theo nói, Sầm Tổng, muốn hay không ta đem ngươi điều đến ta đại ca bên người đi nha. Bên cạnh Sầm Tổng vẻ mặt nghiêm lại, vị này tuổi trẻ nữ lao bản làm việc xưa nay sấm rền gió cuốn, nói 102. Hắn lập tức nói, Hề Tổng, ngươi yên tâm, về sau như vậy cùng loại sự tình ta nhất định trước tiên cùng ngươi hội báo. Mà vị này tài vụ tổng giám, vị trí là giữ không nổi. Không quá một giờ Hề Thính An lại đây, ta thắc bằng hưu đến cục cảnh sát hỏi thăm một chút, mụ mụ ngươi tai nạn xe cộ cùng Nghe Toàn không có quan hệ, tựa hồ là cái hiểu lầm. Đại ca, ngươi thu được tin tức thật đúng là mau nha. Tây tử châm chọc cười. Phân khối, ta biết mụ mụ ngươi đột nhiên đã chết, ngươi rất thống khổ cũng rất khổ sở. Nhưng là không thể bởi vì như vậy liền giận chó đánh mèo đến người khác trên người. Hề Thính An nói, nghe toàn ngày thường là có chút không đàng hoàng, nhưng là giết người loại chuyện này hắn sẽ không làm. Hắn sẽ không làm, ngươi sẽ làm sao? Tây tử hỏi lại. Hề Thính An mặt biến đổi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tây tử chỉ là cười lạnh, không nói tiếp. Còn có, ngươi vừa mới xảo công ty tài vụ tổng giám. Hề Thính An lại nói. Đúng vậy. Tây tử nói. Bởi vì ta làm hắn cấp nghe toàn đã phát tiền lương. Không sai. Hề Thính An cũng cười lạnh một tiếng, phân khối, ngươi có phải hay không quá chuyên quyền độc đoán? 1209 chương 1209 đứng ở người trước. Hề nghe toàn thiếu công ty mấy ngàn vạn, ngươi còn làm công ty mỗi tháng chi trả bọn họ phu thê mười mấy vạn, ngươi có phải hay không quá chuyên quyền độc đoán? Tây tử cười hỏi lại. Bọn họ toàn gia cũng muốn sinh hoạt, thật sự đem bọn họ thu vào toàn chặt đức, ngươi làm cho bọn họ ăn cái gì? Hề Thính An nói. Bọn họ toàn gia ở tại nhà cũ, ăn công chung dùng công chung, khi nào thiếu quá bọn họ ăn. Nhưng thật ra ngươi, mỗi tháng đều sẽ chuyển mấy chục vạn cấp hề nghe toàn, đại ca ta cũng không biết ngươi như vậy có tiền. Tây tử hỏi lại. Ngươi liền ta điều tra. Hề Thính An vẻ mặt phẫn nộ. Ta vì cái gì không thể tra ngươi? Tây tử cũng giận, hơn nữa ngươi cấp hề nghe toàn tiền còn không phải này một năm hai năm, là dài đến mười mấy năm, từ mỗi tháng mấy vạn không đợi đến mấy chục vạn không đợi. Đại ca, ngươi cùng hề nghe toàn chi gian huynh đệ tình thâm, thật là làm người cảm động. Ngươi không phải không biết, hắn ái đánh cuộc, ngày thường xa xỉ tiêu phí quán, hắn đòi tiền dùng ta có thể không cho sao. Hề Thính An nói. Tây tử chỉ là cười lạnh, không nói tiếp. Phân khối, mặc kệ thế nào. Chúng ta là thân huynh muội chi gian không cần như vậy tuyệt. Lời này nói thật tốt, thật êm tai, thật xinh đẹp. Tây tử quả thực liền tưởng vỗ tay, vì huynh trưởng kêu một tiếng hảo, hề nghe toàn sai xử người giết ta mụ mụ thời điểm, nghĩ tới thân huynh muội không cần như vậy tuyệt sao. Chuyện này cùng nghe toàn không có quan hệ, không phải đã rõ ràng sao. Có hay không quan hệ ngươi ta trong lòng hiểu rõ, ngươi nghe, liền phép tính luật trừng trị không được hắn. Ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tây tử đứng lên, cùng huynh trưởng nộ mục tương đối. Nếu làm ta biết cùng ngươi có quan hệ, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Mụ mụ ngươi xảy ra chuyện ta ở nước ngoài, ngươi có phải hay không điên rồi? Có một số việc, liền tính không cần ở quốc nội, ngươi cũng có thể làm. Hễ nghe toàn không có 200 vạn mua hung giết người, nhưng là ngươi có. Ngươi tháng này, cho hễ nghe toàn 500 vạn. Tây tử nói. Ngươi thật sự điên rồi, ta không có biện pháp cùng ngươi câu thông. Hề Thính An nói xong không nghĩ nói tiếp, xoay người đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài vừa lúc đụng phải Hề Thính Ngọc, hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau, Hề Thính An đi ra ngoài. Hề Thính Ngọc tiến vào, đại ca làm sao vậy? Không có gì. Tây tử thần sắc nhàn nhạt, tam ca, ngươi có việc sao? Ta cảm thấy vẫn là làm bác sĩ cấp 3 nhìn xem, hắn hiện tại tinh thần trạng huống quá kém, phân khối. Như vậy đi xuống ba thân thể sẽ suy sụp. Hề Thính Ngọc nói. Có chút thương không phải bác sĩ có thể trị hảo. Tam ca, ta hiện tại rất bận, ngươi trước đi ra ngoài. Bác sĩ sự tình, ta sẽ cho ba an bài. Tây tử thần sắc lạnh băng, không muốn nhiều lời. Phân khối, ngươi Hề Thính Ngọc biết Tây tử hai ngày này thần kinh thực căng chặt. Đương nhiên hắn cũng phi thường đau lòng cùng lý giải nàng tại sao lại như vậy. Phân khối, nghe toàn cái kia án tử thế nào. Về chuyện này, ngươi có thể đi hỏi đại ca, ta tưởng hắn biết đến tương đối rõ ràng. Tây tử nói, phân khối đã không tín nhiệm hắn. Hề Thính Ngọc có chút khổ sở nhận thức đến, bọn họ huynh muội nhiều năm như vậy, cảm tình xưa nay thực hảo, biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, nhưng là hiện tại hắn không tín nhiệm chính mình. Đêm nay Tây tử hồi hề ra không khí rất quái dị. Hề nghe toàn còn không có trở về. Nghe nói Dương Tiểu Thanh muội muội Dương Ngọc Lan cũng bị cảnh sát khấu lưu, hiện tại vụ án cụ thể là thế nào ai cũng không biết. Tây tử biết được lao gia tử một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, liền lên lầu đi xem hắn. Ba Tây tử ngồi vào phụ thân bên người, ba, ngươi không thể không ăn cái gì, nếu ta mẹ xem ngươi như vậy, nàng thật sự sẽ thực lo lắng. Ngươi biết đến, đối nàng tới nói, quan trọng nhất người là ngươi. Phân khối, ba hiện tại suy nghĩ, ta có phải hay không quá ích kỷ, sớm biết rằng ta không gọi ngươi trở về thì tốt rồi. Ngươi không trở lại, ngươi cũng vui vẻ rất nhiều, mụ mụ ngươi có lẽ cũng sẽ không chết. Hề Quốc Phú nói, đừng nói như vậy, ba, có một số việc mặc kệ thế nào biến, có chút người đều sẽ không thay đổi. Tây Tử nói, cũng là. Hề Quốc Phú lúc này vô cùng giàn ua, trên mặt cơ hồ không có huyết sắc, hắn nắm chặt nữ nhi tay, phân khối, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ba, ngươi nói, chờ ta đi rồi, ngươi tới xử lý ta hậu sự, đem ta cho cốt cùng mẹ ngươi cho cốt đặt ở cùng nhau. Hề Quốc Phú nói, Tây Tử hốc mắt một ướt, ba, hiện tại trước đừng nói này đó. Đáp ứng ta, ân. Hề Quốc Phú một tay kia cũng phóng nữ nhi trên tay. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng đáp ứng ta, ta kêu bác sĩ lại đây, ngươi làm bác sĩ cho ngươi làm một lần khỏe mạnh kiểm tra. Tây Tử nói, ân, ta an bài đi. Hề Quốc Phú nói, chỉ chốc lát sau bác sĩ lại đây cấp Hề Quốc Phú kiểm tra xong sau, bác sĩ ra tới. Đường máu có điểm thấp, có rất nhỏ dinh dưỡng bất lương, mặt khác thân thể trạng huống còn tính hảo, nhất định phải làm lao ra tử ăn cơm, hơn nữa đúng giờ uống thuốc. Bác sĩ nói, cảm ơn ngươi bác sĩ. Tây Tử tiễn đi bác sĩ. Nàng làm phòng bếp nấu một chén cháo, chiếu cố lao ra tử ăn chính mình mới về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế là tiếu xảo nhụy lễ truy điệu, buổi sáng 10 giờ Lý Tín sẽ tới Tân Hải, Tây Tử cùng Trung Quân đi tiếp. Hắn hành trình cũng rất điệu thấp, Lý Tín trở về phong trần mệt mỏi, hắn mang mũ lưỡi chai, ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng cao bồi quần dài, hắn là một mình trở về, liền Hoàng Quỳnh cũng chưa trở về. Trung Quân đi sân bay tiếp hắn, nhận được hắn ngay tại chỗ hạ bãi đỗ xe đi. Tây Tử ở trong xe chờ hắn, hắn vừa lên xe trước ôm lấy Tây Tử, đem nàng gắt gao khâu ở trong ngực. Tây Tử cũng gắt gao ôm hắn, đến giờ phút này nàng nội tâm đặc biệt cô độc. Ở Hề gia nàng đã không biết chính mình có thể tín nhiệm ai. Giờ khắc này duy nhất có thể tín nhiệm người, chính là Lý Tín. Trung Quân phóng hảo hành lễ, trước lái xe. Ngươi đi trước ta chỗ đó, ta mụ mụ buổi chiều lễ truy điệu, ta trong chốc lát muốn đi nhà tang lễ một chuyến. Nàng nói, ta cùng đi với ngươi nhà tang lễ. Lý Tín nói, không cần. Phân khối, đến bây giờ ngươi còn sợ chúng ta đứng ở người trước sao? Lý Tín nắm chặt tay nàng nói. Tây Tử không khỏi cười, nàng ôm chặt hắn. Bọn họ đi nhà tang lễ, đơn giản là lễ truy điệu an bài một ít chi tiết. Lý Tín mang mắt kính, quần áo là phi thường điệu thấp. Bọn họ tới rồi nhà tang lễ, Tây Tử cùng bên này người phụ trách liêu. Lý Tín tắc đi nhìn tiếu xảo nhụy di thể. Lý Tín xưa nay phi thường kính trọng tiếu xảo nhụy. Đây là một cái thực ôn nhu thực thiện lương A-di. Ai ngờ đến lần trước từ biệt đó là sinh tử chi biệt. Tiếu xảo nhụy nằm ở quan nội, nàng bị hóa trang, biểu tình thực đoan trang, phảng phất chỉ là ngủ rồi. A Di, ta là Lý Tín, ta đáp ứng ngươi ta sẽ chiếu cố hảo phân khối, dùng ta sinh mệnh thể. Lý Tín đứng ở quan trước, trong lòng tràn đầy tất cả đều là tiếc nuối. Chỉ chốc lát sau Tây Tử lại đây, tin bảo. Vội xong rồi sao? Lý Tín hỏi nàng. Ân. Tây Tử cũng nhìn về phía mẫu thân, cùng Lý Tín mười ngón khẩn khấu. Hai người ra tới khi, Tây Tử nhận được trong nhà điện thoại. Lão gia tử hỏi ngài giữa trưa trở về ăn cơm. Trong nhà người hầu hỏi, hắn nghe nói Lý Tiên Sinh hôm nay về nước, nói kêu Lý Tiên Sinh cũng cùng nhau trở về ăn cơm. 1210 chương 1210 giống như quá thệ. Hảo. Kết thúc điện thoại, Tây Tử liền đối với Lý Tín nói, ta ba nói hôm nay trở về ăn cơm trưa, làm ngươi cũng một khối đi. Lý Tín gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại đi thôi. Trở lại Hề gia người phần lớn đều không ở, trong nhà không khí cũng không phải đặc biệt hảo. Tây Tử lôi kéo Lý Tín vào cửa trực tiếp lên lầu. Lão gia tử ở thư phòng, Tây Tử lôi kéo hắn tin vào cửa khi liền nói, ba, ta cùng Lý Tín tới. Lão gia tử ngẩng đầu, nhìn đến Lý Tín thế nhưng lộ ra một nụ cười. Lý Tín, ngươi đã đến rồi. Hề Lão tiên sinh. Lý Tín đi qua đi. Ngồi xổm xuống thân cùng lão gia tử nhìn thẳng. Ngươi nghe phân khối nói ngươi hôm nay sẽ trở về, ngươi công tác còn thuận lợi đi. Hề Quốc Phú hỏi. Còn thuận lợi. Lý Tín trả lời, Hề lão, người chết đã đi xa, ngươi phải bảo trọng thân thể mới hảo. Ngươi cùng phân khối sớm chút kết hôn đi. Hề Quốc Phú vỗ nhẹ Lý Tín tay, nàng mấy năm nay cũng không dễ dàng, có có ngươi chiếu cố nàng ta cũng yên tâm. Ta cùng phân khối ở nước Mỹ kết hôn, chờ trong khoảng thời gian này liền đi lấy chứng. Lý Tín nói, kia cũng hảo. Hề Quốc Phú đối nữ nhi rối rối tay. Tây tử vội qua đi, cũng ngồi xổm phụ thân trước người. Hề Quốc Phú nắm Lý Tín cùng ở Tây tử trên tay. Lý Tín, chiếu cố hảo nữ nhi của ta, ân. Ta sẽ. Lý Tín vội nói, hề lão, ta cam đoan với ngươi. Ngươi không phải cùng phân khối ở nước Mỹ kết hôn sao? Kêu kêu ta một tiếng ba đi. Hề Quốc Phú nói. Bên cạnh Tây tử nghe hốc mắt nóng lên, Lý Tín càng là có chút kích động, có chút động dung nói, ba. Hề Quốc Phú vui mừng cười, nhìn về phía nữ nhi, phân khối, ba ba hiện tại cũng là nghị thông suốt, về sau ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, không cần suy xét trong nhà, không cần suy xét công ty. Công ty tự nhiên có người xử lý, người chung người tán không thể cưỡng cầu, ân. Ta minh bạch, ba. Tây tử nói, liền cùng Lý Tín cùng nhau nâng dậy phụ thân, ba, đồ ăn đã hảo, có thể đi xuống ăn cơm. Ân, người một nhà ăn bữa cơm. Hề Quốc Phú đi theo nữ nhi Lý Tín cùng nhau đi ra ngoài. Vừa lúc Hề nghe toàn cũng đã trở lại, Hề ra cả nhà đều tới rồi. Hôm nay mụ mụ ngươi hạ táng, ta đem cả nhà đều kêu trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm. Hề Quốc Phú đối nữ nhi nói. Tây tử gật đầu, ở phụ thân trước mặt nàng tự nhiên sẽ duy trì hòa bình. Đại gia tựa hồ đều cảm giác được báo táp trước bình tĩnh, cũng sẽ không đi kích thích lao gia tử. Lao gia tử tâm tình lại có chút không tồi, còn làm người hầu thượng rượu. Trong khoảng thời gian này trong nhà đã xảy ra rất nhiều sự, có người không còn nữa, có người rời đi. Người chung người tán thực bình thường, đại gia cũng không cần thương tâm, cũng không cần tiếc nuối, hảo hảo quý trọng trước mắt. Người một nhà ở bên nhau, uống một chén đi. Hề Quốc Phú cầm lấy chén rượu nói. Tây tử cảm thấy phụ thân có chút không bình thường, lại không thể nói nơi nào không bình thường. Mọi người đều cầm lấy chén rượu. Nay bữa cơm ăn thực hòa bình. Sau khi ăn xong lão gia tử đem Hề Thính An cùng phân khối, Hề Thính Ngọc mấy huynh muội gọi vào trong phòng. Ngươi đi ta phòng nghỉ ngơi một chút, ngủ một lát. Tây tử đối Lý Tín nói. Lý Tín gật gật đầu, hắn hành lễ cũng lấy vào được, ngủ là không có khả năng. Trong chốc lát muốn đi tham gia lễ truy điệu, nhưng là tắm rửa một cái đổi cái quần áo là có thể. Phân khối, mụ mụ ngươi hạ táng ta liền không đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm mụ mụ ngươi đi vẻ vang, này liền đủ rồi. Lão gia tử đối Tây tử nói. Thốt, ba. Tây tử cũng không muốn cho phụ thân đi, nàng sợ phụ thân đến lúc đó sẽ chịu không nổi. Nghe an, ta biết ta cùng xảo nhụy kết hôn, nhất bị thương chính là các ngươi nhất định tưởng, nàng đều cùng ta tại bên người nhiều năm như vậy, vì cái gì ta còn muốn cùng nàng kết hôn. Chính là ta tưởng nói cho các ngươi. Nàng cùng ta nhiều năm như vậy, ta duy nhất có thể cho nàng cũng chỉ có hôn nhân. Chính là ba, bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân, ngươi đều phải cấp hôn nhân nói, ngươi cấp lại đời sao? Hề nghe đồng nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta nửa đời sau, ta đại khái cũng chỉ nghĩ đến cho nàng một cái hôn nhân, không thể sao? Hề Quốc Phú hỏi. Đương nhiên không thể. Hề gia huynh đệ trong lòng như vậy tưởng, nhưng trong miệng tự nhiên không có nói ra. Mặc kệ các ngươi có oán cũng hảo, hận cũng hảo, ta cũng bất hối, ta duy nhất hối cho nàng hôn nhân, lại không có làm nàng danh chính ngôn thuận làm Hề thái thái. Hề Quốc Phú cảm thán, cho nên ta hôm nay cùng phân khối nói, ta nếu là đã chết, hậu sự từ phân khối tới làm. Ta cho cốt cùng nàng mụ mụ cho cốt phóng cùng nhau, một khối an táng. Nếu ba ngươi đã có điều quyết định, chúng ta đây nghe ngươi. Hề Thính Ngọc nói, ta không phải cái hảo phụ thân. Có thể vì các ngươi làm cũng hữu hạn, các ngươi từng người tự giải quyết cho tốt. Hề Quốc Phú cuối cùng thở dài một tiếng. Hề Thính Ngọc nhất thời lòng có bất an, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm thấy phụ thân như là đang nói Lâm Trung Chi ngôn dường như. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Hề Quốc Phú nói. Bọn họ những người này mới lục tục đi ra ngoài, Hề Thính Ngọc lôi kéo Tây Tử, phân khối. Ngươi có cảm thấy hay không ba ba có điểm không thích hợp? Chiều nay làm nghe thúc nhiều nhìn hắn. Tây tử nói. Ân, trước như vậy đi. Tây tử trở lại phòng, Lý Tín mới vừa tắm rửa xong thay đổi quần áo ra tới, đang dùng khăn lông xoa đầu ngồi ở nàng mép giường, nhìn nàng mép giường ảnh chụp. Làm sao vậy? Tây tử ngồi hắn bên người. Không có gì. Lý Tín buông ảnh chụp, ôm nàng, ngươi ba ba có khỏe không? Ta cảm giác hắn có điểm không thích hợp. Ta mụ mụ chết đối hắn đả kích rất lớn, kỳ thật ta cũng thực ngoài ý muốn hắn đối ta mụ mụ cảm giác, ta cho rằng với hắn mà nói, sở hữu nữ nhân đều giống nhau. Tây tử thấp giọng nói, mỗi người đều có thất tình lục dục, đều có chính mình trong lòng bạch nguyệt quang. Dù sao ta nói không tốt, trưởng bối chi gian cảm tình, chúng ta không hảo bình luận. Lý Tín nói, Tây tử cười một chút, túi đầu nắm hắn tay nói, Tin bảo, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như vậy trở về, bên kia công tác an bài hảo sao? Ngươi cứ yên tâm đi, an bài hảo. Lý Tín ôn nhu nói, ta có 5 ngày kỳ nghỉ, hồi trình vé máy bay đều định rồi. Quá đoạn nhật tử, ta qua đi bồi ngươi. Nàng nói, hảo. Lý Tín vòng lấy nàng, hôn môi nàng phát, phân khối, đừng sợ, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn. Đúng vậy, còn có hắn ở. Tây tử cho rằng chính mình có thể căng đi xuống, nhưng là nàng bên người căn bản không có có thể tín nhiệm người. Lý Tín trở về, hiện tại ở bên người nàng, nguyên lai thật sự rất quan trọng. Buổi chiều lễ tang, Lý Tín ăn mặc màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần túi hộp, mang kính râm. Lần này lễ tang, Tây tử nghiêm cấm bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì Lý Tín. Di thể tưởng nhớ, hỏa táng, hạ táng bất quá 2 cái giờ, sở hữu khách nhân đều là Hề gia chí thân hoặc là trong vòng người. Mộ địa là Hề gia rất sớm phía trước mua mộ địa, hạ táng thời điểm, Tây tử di động vang lên. Phía trước mục sư đang ở nói sắp chia tay chi ngôn, nàng xem số di động là trong nhà, liền đem điện thoại tiếp. Đại tiểu thư, lão gia tử giống như quá thể. 1211 chương 1211 hữu hiệu lực sao? Tây tử nắm di động, thật lâu không nói gì. Phân khối, làm sao vậy? Bên cạnh Lý Tín cảm giác nàng sắc mặt không đúng, liền thấp giọng hỏi. Ta ba qua đời. Tây tử nhàn nhạt nói. Lý Tín mở ra, ngày hôm qua xem lão gia tử khí sắc cũng không tệ lắm, như thế nào sẽ đột nhiên liền qua đời. Hắn nắm chặt Tây tử tay, phát hiện nàng lòng bàn tay thập phần lạnh băng, trái tim không khỏi căng thẳng, lòng bàn tay nhẹ nhàng để ở tay nàng tâm. Nàng nhìn hắn một cái, mặc kệ nàng nội tâm như thế nào chấn đau, nàng sẽ làm trước mắt nghi thức sau khi chấm dứt lại nói. Hòa táng thời điểm, Tây tử chính mắt thấy mẫu thân nghi thể đẩy ra đi, nàng nhìn mẫu thân trầm tĩnh mặt, không khỏi ở trong lòng, ngươi là biết hắn sẽ đi bồi ngươi sao? Các ngươi chẳng lẽ là nói tốt sao? Chính là, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ đâu? Nhưng là không có người sẽ trả lời nàng, mẫu thân cũng không có khả năng sẽ. Nàng bị đẩy đi vào, thực mau hóa thành một đống hôi, cất vào hủ cho cốt. Hề Thính Ngọc cùng Hề Thính An đi về trước, bọn họ biết lao gia tử qua đời, liền trước chạy trở về. Lý Tín bồi Tây tử chờ sở hữu nghi thức đều kết thúc mới trở về. Lao gia tử chết tan tường, người hầu nói bọn họ đi rồi lúc sau, hắn thay đổi một bộ quần áo mới, tóc cũng sơ thực chỉnh tề. Hắn nói muốn ngủ một chút, người hầu chiếu cố hắn ngủ hạ, chờ trạng vạng thời điểm người hầu cảm thấy hắn ngủ thời gian đủ trường đi kêu hắn thời điểm, hắn đã không có hô hấp. Bác sĩ đã qua tới, nhận định hắn đã tử vong. Tây tử trở về thời điểm, lão gia tử nghi thể đã sửa sang lại hảo, người hầu cho hắn mặc vào thể diện tây trang áo khoác. Chuyện này thực thần kỳ, nhưng tựa hồ giống như lại ở tình lý bên trong. Lão gia tử liền như vậy đi, biểu tình như vậy an tưởng, trước khi chết không có thừa nhận một chút ít thống khổ. Có lẽ đối hề lão tiên sinh tới nói không phải một kiện chuyện xấu, Lý Tín thấp giọng nói. Có lẽ hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị, đối nhân thế không có ở lưu luyến. Tây tử trong mắt toàn là lạnh lẽo. Đúng vậy, hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị, sống không còn gì luyến tiếc. Có lẽ hắn cũng ý thức được chính mình đi mau đến sinh mệnh cuối, cho nên thong dong cùng tự tại. Tây tử gọi điện thoại làm nhà tang lễ mang đi lão gia tử thi thể, nàng, Lý Tín cùng Hề Thính An, Hề Thính Ngọc cùng nhau đưa lão gia tử đi nhà tang lễ. Chờ an bài hảo trở về đã là buổi tối 11 giờ. Sau khi trở về, bọn họ cùng nhau thương lượng hậu sự xử lý như thế nào, Tây tử liền nói hậu thiên liền cử hành lễ tang. Yêu cầu như vậy cấp sao? Hề nghe toàn không tán đồng. Ngươi tưởng khi nào? Tây tử hỏi lại. Hề Thính An nhìn muội muội, nàng thần sắc quá lãnh, mấy ngày này khi nào xem nàng, nàng biểu tình đều là như thế thanh lãnh. Ta cảm thấy ba ý tứ cũng nên là nhanh chóng cử hành lễ tang. Hề Thính Ngọc nói, liền nghe phân khối. có phải hay không hẳn là tiếp tiểu mộng hồi tới? An Nguyệt nói. Tây tử nhìn mắt đại ca, nàng nói, hảo, ta sẽ an bài, làm hề tiểu mộng ngày mai liền về nhà. Ba lễ tang, hẳn là làm sao bây giờ? Hề Thính Ngọc không khỏi hỏi muội muội. Ý tứ này là đại làm vẫn là tiểu làm. Ta sẽ thỉnh công ty cùng trưởng bối thành lập lo việc tang ma ủy ban, ấn bọn họ thương lượng tới làm. Tây tử nói, An Nguyệt, ngươi đi sửa sang lại một chút ba di vật. Hề Thính An nói. Hề Thính Ngọc nói, làm phân khối đến đây đi, nàng biết ba đồ vật như thế nào phân loại. Ta cùng hắn cùng nhau. Tam ca, ngươi cùng đại tẩu cùng nhau sửa sang lại đi, này chỉ là việc nhỏ, đến lúc đó ta sẽ làm Trương Nguyên cùng nhau giúp các ngươi. Tây tử nói, ta hôm nay buổi tối còn có vội, về trước một chuyến công ty, ta cùng Lý Tín hôm nay buổi tối không trở lại. Phân khối, ngươi cùng Lý Tín hiện tại là Hề Thính Ngọc cảm giác Tây tử cùng Lý Tín quan hệ, lần này giống như không giống nhau. Ta cùng Lý Tín ở nước Mỹ kết hôn. Tây tử trả lời. Lời này vừa ra, Hề gia người sắc mặt đều đổi đổi. Ở nước Mỹ kết hôn, ở quốc nội hữu hiệu lực sao? Hề Thính An nói. Bù một chút chứng là được đi. Hề Thính Ngọc nói. Nguyên lai là như thế này. Hề Thính An thần sắc phức tạp, trăm triệu không nghĩ tới phân khối sẽ cùng Lý Tín kết hôn. Tin bảo, ta ba hạ táng thời điểm, đến lúc đó ngươi tới đỡ quan. Tây tử đối Lý Tín nói. Ân. Lý Tín thần sắc trước sau ôn hòa nói. Chúng ta đây đi trước, ngày mai thương lượng hậu thiên hậu sự lưu trình chi tiết. Tây tử nói. Hào đi. Hề Thính An không nói thêm nữa. Rời đi thời điểm, Lý Tín khai xe, Tây tử ngồi ở trên ghế phụ, thập phần an tĩnh. Lý Tín cũng không quay rời nàng, an an tĩnh tĩnh lái xe. Tây tử trở về một chuyến công ty, lúc này công ty phi thường an tĩnh, Trung Quần đang ở công ty chờ bọn họ. Ta cho ngươi một liệt danh sách, ngươi hiện tại gọi điện thoại, làm cho bọn họ ở buổi tối 12 giờ thời điểm lại đây, chúng ta đơn giản khai một cái sẽ. Tây tử nói. Tốt, Hề Tổng. Trung Quần tiếp nhận Tây tử danh sách liền lập tức đi gọi điện thoại. Dặn dò hảo Trung Quần, Tây tử vây quanh chính mình, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài. Lý Tín qua đi đem nàng ôm lấy, hôn một cái nàng mặt sườn. Giờ khắc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là vô lực, hắn có thể làm đó là như vậy ôm nàng. Có lẽ với ta mà nói là một chuyện tốt, kế tiếp những cái đó thương tổn ta mẫu thân, ta tóm lại muốn còn lấy nhan sắc. Tây tử thấp giọng nói, chờ ta làm xong này đó, ta liền đi tìm ngươi. Phân khối Lý Tín không thích xem như vậy nàng, trên người nàng một chút ít độ ấm đều không có. Ta mụ mụ chết, cùng Hề nghe toàn có quan hệ. Tây tử nói. Lý Tín ôm chặt nàng, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Buổi tối nàng mở cuộc họp, thành lập lo việc tang ma ủy ban, toàn quyền phụ trách lao gia tử hôn nhân. Sẽ sau Tây tử cùng Lý Tín trở lại chỗ ở, Lý Tín cùng Tây tử phân biệt tắm rửa một cái, Lý Tín ôm nàng ngủ. Tây tử lại trước sau vô pháp đi vào giấc ngủ, Lý Tín ngủ ở nàng phía sau, tay đặt ở nàng trên eo. Nhưng nàng trước sau mở mắt ra, rất khó đi vào giấc ngủ. Lý Tín ngủ rất quen thuộc, hắn hôm nay mới trở về, liền sai giờ cũng chưa tới đảo lại, cho nên có chút mệt mỏi. Hắn ôm Tây tử chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, đến sáng sớm mau 6 giờ thời điểm, hắn tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện trong lòng ngực Tây tử vẫn không ngủ. Hắn đem thân thể của nàng chuyển qua tới đối mặt chính mình, vẻ mặt lo lắng xem hắn, phân khối, ngươi một đêm không ngủ. Ta ngủ không được. Tây tử gối lên hắn cổ, ta suy nghĩ, ta muốn như thế nào xử trí Hề nghe toàn. Lý Tín xem nàng hốc mắt tràn đầy đều là hồng thơm máu, trong lúc nhất thời thập phần đau lòng. Giao cho pháp luật. Lý Tín nói, nếu pháp luật không thể đâu. Tây tử nói, tình huống hiện tại hạ. Pháp luật đối Hề nghe toàn chính là không thể nề hà. Nhất định có thể. Lý Tín nói, liền tính hiện tại không thể, không đại biểu về sau không thể. Tin bảo, ngươi luôn là như vậy lạc quan. Tây tử nói, ta không hy vọng ngươi bởi vì không đáng người, ố hế tay mình. Lý Tín nói, Tây tử nhìn Lý Tín, hắn ánh mắt vĩnh viễn đều là như vậy sạch sẽ thấu triệt, chỉ cần nhìn đến hắn mặc kệ cái gì tùy úc sự tình, phảng phất nháy mắt là có thể bị chữa khỏi. 1212 chương 1212 không nên để ý sao. Tin bảo, ngươi nói ta nếu là không có ngươi, ta sẽ thế nào đâu. Tây tử vòng lấy hắn cổ. Lý Tín khẽ vuốt nàng mặt nói, nếu không có ngươi, ta cũng không biết ta sẽ biến thành bộ dáng gì. Buổi sáng hôm nay 10 giờ, Tây Tử trở về Hề gia nhà cũ. Luật sư Trương Nguyên cũng lại đây, hắn vẫn luôn là Hề Quốc Phú luật sư, hắn cũng là Hề Quốc Phú sau lại lo việc tang ma ủy viên một viên, cũng phụ trách rửa sạch Hề Quốc Phú di vật. Phân khối, ta cảm thấy về ba hậu sự chúng ta muốn nói chuyện, không nên làm cứ như vậy cấp. Hề Thính An nghiêm túc nói. Không sai, ba hậu sự sao lại có thể như vậy qua loa. Hề Nghe Đông cũng nói, như vậy quá hấp tấp, ba lễ tang, sao lại có thể như vậy sang súc. Ba tang lễ tử ta phụ trách, các ngươi có thể yên tâm, hắn tang lễ ta nhất định sẽ làm thực thể diện, vẻ vang làm tất cả mọi người vừa lòng. Nhưng là thời gian định rồi, liền sẽ không thay đổi. Tây Tử nói, hảo, đại ca, chuyện này ta sẽ theo vào, phân khối hai ngày này cũng rất mệt, làm nàng đi trước nghỉ ngơi một chút. Hề Thính Ngọc là nhìn đến muội muội khỏe mắt hạ toàn là màu xanh lá, thật sự là đau lòng. Ta cũng sẽ lực làm tốt công tác, trong vòng ba ngày sửa sang lại hảo lão tiên sinh di vật. Trương Nguyên nói, vậy phiền toái ngươi, Trương luật sư. Tây Tử nhàn nhạt nói, đến lúc đó Hề Tổng ngươi xem. Như thế nào an bài công bố di sản thời gian? Trương Nguyên hỏi. Trương Nguyên lời này, lập tức khiến cho mọi người thần kinh đều trở nên căng chặt một chút. Đến lúc đó rồi nói sau. Tây Tử nghe thấy cái này, trong lòng liền có chút đổ, cũng không kiên nhẫn những người khác là cái gì tâm tình. Kỳ thật mấy ngày này Hề gia không ai có thể ngủ ngon, Hề Thính An hốc mắt tất cả đều là hồng tơ máu. Lão gia tử chết đối Hề gia bất luận kẻ nào tới nói, đều là thật mạnh một kích. Mà để cho đại gia thấp thỏm chính là, lao gia tử kia phân cùng tiếu xảo nhụy liên danh di trúc. Kỳ thật lao gia tử di trúc vẫn luôn là Hề gia mọi người chuyện quan tâm nhất, Hề Thính An đối lao gia tử di trúc là biết một ít, đối tương quan nội dung cập đề cập ích lợi cũng là có tin tưởng, thẳng đến hắn biết phụ thân cùng tiếu xảo nhụy kết hôn đã 12 năm, hơn nữa lập một phần liên danh di trúc. Nay quả thực là chí mạng. Ai cũng không biết, liên danh di trúc Hề Quốc Phú là viết như thế nào. Nội dung là cái gì? Nhưng là này phân liên danh di trúc sẽ có ưu tiên hiệu lực. Mà Tây Tử, thành đại gia uy hiếp lớn nhất giả. Phân khối, ngươi trước lên lầu ngủ một lát đi. Hế Thính Ngọc đối muội muội nói. Tây Tử nghĩ nghĩ liền nói, Lý Tín ở 12 cầm tinh chỗ đó, ta phải qua đi. Phân khối, hiện tại ngươi đã không đem cái nhà này coi như ra đi. Hế Thính An nhìn muội muội. Tây Tử quay đầu lại nhìn đại ca, sau đó cười. Ra, đối nơi này hẳn là nhà của ta, nơi này mỗi người cũng nên là người nhà của ta. Ta cũng hy vọng, chúng ta thật sự vĩnh viễn là người nhà. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hề Thính An đuổi theo hỏi. Tây Tử chỉ là cười lạnh một tiếng, chính đi phía trước đi, liền nhìn đến Hề Tiểu Mộng đã trở lại. Đã hơn một năm không thấy, Hề Tiểu Mộng cắt một đầu tóc ngắn, hốc mắt hồng hồng như là đã khóc bộ dáng. Nhìn đến Tây Tử, nàng đứng ở cửa. Trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, cô. Ngươi đã trở lại liền nói xong câu này, Tây Tử liền không có càng nhiều nói, thần sắc trước sau nhàn nhạt. Ta đã trở về. Hề Tiểu Ngộng thanh âm còn mang theo khóc nức nở, ra ra hắn thật sự qua đời sao? Đúng vậy, ngươi ra ra đã qua đời. Tây Tử trả lời. Hề Tiểu Ngộng nghe lời này, lập tức liền khóc ra tới. Tiểu Ngộng, đừng thương tâm, ngươi ra ra cũng không hy vọng ngươi như vậy. Ngươi vừa trở về, trước lên lầu tắm rửa một cái thay quần áo, có chuyện gì quay đầu lại nói. Hề Thính An nhìn đến nữ nhi nói. Hề Tiểu Ngộng trên mặt treo nước mắt, sau đó gật gật đầu. Ta đây đi trước, Trương luật sư, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Tây Tử nói cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Nguyên cũng không nhiều lắm ngốc, lập tức nhích người rời đi. Chờ Trương Nguyên vừa đi, Hề Nghe Đông liền nói, nàng hiện tại là khó lường, công ty chủ tịch. Ba sinh thời còn cùng tiếu xảo nhụy thiêm liên hợp di trúc, đại khái quốc phu tập đoàn thật sự muốn biến thành nàng. Nghe Đông, lúc này ngươi cần thiết nói những lời này sao? Hề Thính Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại là một lòng đứng ở Tây Tử bên kia, ngươi xác định ngươi thật sự có thể chiếm được chỗ tốt sao? Hề Nghe Đông cười lạnh hỏi lại. Các ngươi liền như vậy tiếp tục đi xuống hảo, cái này ra sớm hay muộn xong đời. Hề Thính Ngọc nói mặt vô biểu tình lên lầu. Tây Tử trở lại 12 cầm tinh chỗ ở, Lý Tín đã làm tốt cơm trưa, hai đồ ăn một canh rất đơn giản. Người ăn một bữa cơm ngủ một lát. Lý Tín biết nàng ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay trở về phòng trừng cũng sẽ không quá vui sướng. Ta chưa chắc ngủ được. Tây tử nói, ngươi không biết nhà ta hiện tại là tình huống như thế nào, mỗi người đôi mắt đều mang theo hồng quang, phía sau giống như có vũ khí, vừa nghe đến di trúc liền tùy thời chuẩn bị đánh lộn. Đại khái người đều khó tránh khỏi sẽ để ý này đó, Lý Tín nói. Ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao bây giờ tương đối hảo? Tây tử hỏi hắn. Cái gì làm sao bây giờ? Kia phân di trúc nha. Chẳng lẽ, nàng không cũng nên thực để ý sao? Mặc kệ di trúc là cái dạng gì, cũng chưa quan hệ. Lý Tín cười nói. Nga. Tây tử nhìn hắn, nếu là ta ba cái gì cũng chưa để lại cho ta nói, làm sao bây giờ đâu? Dù sao ngươi có ta, phân khối, ta hiện tại có tin tưởng. Ta có thể chiếu cố hảo ngươi. Ngươi có thể làm ngươi muốn làm bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ duy trì ngươi, chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Hề gia tài phú, có hoặc là không có, đều sẽ không giảm bớt ngươi một phân một hào hoàn mỹ. Lý Tín nói. Tây tử nhìn hắn, vươn tay vòng lấy hắn. Lý Tín cũng ôm chặt nàng, hôn môi nàng bên má phát. Hảo, chúng ta hiện tại đi ăn cơm, ngươi hai ngày này cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Ăn một chút gì ngủ một giấc. Lý Tín nói. Ân. Lý Tín nấu một cái nấm hương thịt gà canh, canh đế là canh loãng, hắn buổi sáng liền bắt đầu ngao. Nước canh phi thường tiền, thịt gà nấu thực lạ, nấm hương thực mềm. Nàng uống trước một chén lớn canh, mới bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm, Lý Tín bồi Tây tử ngủ hai cái giờ, thẳng đến Lý Tín điện thoại vang lên. Hề Tam ca. Hắn nhìn đến điện báo nhắc nhở. Có chút kỳ quái Hề Thính Ngọc sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Phân khối ở bên cạnh ngươi sao? Ta đánh hắn điện thoại, vẫn luôn đánh không thông. Hề Thính Ngọc nói. Nàng còn đang ngủ, có chuyện gì sao? Lý Tín hỏi. Làm nàng tiếp một chút điện thoại đi. Hề Thính Ngọc nói. Lý Tín không đành lòng đánh thức phân khối, nàng thật vất vả có thể ngủ ngon. Tam ca, có chuyện gì ngươi cùng ta nói đi, chờ phân khối tỉnh lại, ta nói cho nàng. Lý Tín nói, nghe toàn hôm nay lại bị bắt, ta nhị tẩu cũng bị mang đi hỏi chuyện, nhị tẩu cô em vợ Dương Ngọc Lan cũng bị bắt. Hề Thính Ngọc nói, ngày mai chính là ta ba lễ tang, chuyện này hiện tại làm trong nhà toàn rối loạn. Tất cả mọi người ở đánh phân khối điện thoại, không ai đánh thông. 1213 chương 1213 như thế nào đều tới hỏi ta. Kia cũng không để bụng này một hai cái giờ đúng hay không. Phân khối hai ngày này cũng chưa ngủ ngon. Chiều nay thật vất vả ngủ rồi. Ta làm nàng ngủ nhiều một lát, tỉnh lại liền nói cho nàng. Lý Tín nói. Hề Thính Ngọc vốn định nói, sao có thể không để bụng này một hai cái giờ, đối Hề gia tới nói hiện tại thần hồn nát thần tính, bất luận cái gì một tin tức đối Hề gia đả kích đều sẽ rất lớn. Nhưng Lý Tín thanh âm giống như vân đạm phong thanh dường như, rồi lại làm người phát không được hỏa, hắn đành phải nhịn xuống nói, kia phân khối tỉnh lại, làm nàng lập tức cho ta điện thoại. Lý Tín nói kết thúc điện thoại. Lý Tín kết thúc điện thoại, hắn trở lại phòng, phân khối còn ở ngủ, di động của nàng đặt ở mép giường, bất quá đã bị hắn tắt đi. Tắt đi di động là hắn làm, hắn không nghĩ phân khối nghỉ ngơi thời điểm, bị quấy rầy đến. Hắn nằm đến bên người nàng, tay chống đầu nhìn nàng ngủ. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đi theo mễ trong chốc lát. 40 phút sau, Tây tử tỉnh, Lý Tín liền ngủ ở bên cạnh. Nàng vừa tỉnh hắn cũng đi theo tỉnh. Ta ngủ bao lâu? Tây tử thanh âm vẫn là lười nhác, cảm giác không dễ dàng ngủ một cái thoải mái giấc, người cũng tinh thần không ít. Không đến 3 cái giờ. Lý Tín nói, Tam ca gọi điện thoại lại đây, nói cảnh sát đem Hề nghe toàn phu thê cập hắn cô em vợ đều mang đi. Tây tử nghe chỉ là đạm đạm cười, nguyên lai là như thế này, như thế nào không nghe được di động của ta vang. Ngươi ngủ thời điểm, ta đem ngươi di động điều thành tắt máy. Lý Tín nói, Tây tử liếc hắn liếc mắt một cái, ai biết hắn tay sờ đến nàng trên đầu, túi người cho nàng một hôn, mới đưa di động cho nàng. Chờ nàng ngay từ đầu, di động liền bắt đầu liên tục chấn động, vô số tin tức không đề cập tới bắn ra tới. Sau đó di động của nàng vang lên, đánh tới chính là Hề Thính An. Phân khối, ngươi điện thoại rốt cuộc thông, ngươi biết nghe toàn đã xảy ra chuyện sao. Hề Thính An khó thở bại hư nói, ta còn không biết. Ta vừa mới tỉnh ngủ. Tây tử nhàn nhạt nói, ca, ngươi cùng Tam ca hôm nay buổi tối sẽ đi túc trực bên linh cứu đi. Ân, ta một lát liền đi. Hề Thính An sửng sốt một chút, không nghĩ tới phân khối sẽ xoay đề tài. Nhị ca sự ta muốn trước hiểu biết một chút mới có thể trả lời ngươi, nếu cảnh sát có thể bắt hắn, kia tự nhiên chính là hắn đích xác cùng ta mẹ hai nạn xe cổ án tử có quan hệ, ta đây cũng không có biện pháp. Hề Thính An nghe Tây Tử này nói chuyện ngữ khí, thập phần lênh khốc, vội vội la lên, liền tính hắn cùng mụ mụ ngươi hai nạn xe cổ có quan hệ, ít nhất không thể hiện tại bắt. Khi nào bắt, chẳng lẽ là ngươi ta có thể quyết định sao? Tây Tử hỏi lại. Phân khối Hề Thính An có chút nóng nảy, ngươi hẳn là biết từ mụ mụ ngươi tai nạn xe cộ đến ba lần này qua đời, chúng ta Hề gia vẫn luôn ở bị bên ngoài nhìn chăm chú vào. Hiện tại thật sự không nên. Ca, ngươi có phải hay không quá xem trọng ta, loại chuyện này chẳng lẽ là ta có thể xử lý? Tây Tử nói. Hề Thính An theo bản năng đã nhận định, chuyện này cùng muội muội có quan hệ, chính là chuyện này nói như thế nào, giống như đều không đúng. Nếu không như vậy, ngươi làm Trương luật sư đi tìm hiểu tình huống, trước mắt chỉ có thể như vậy. Đúng rồi, vừa muốn cùng ngươi nói, hôm nay buổi tối ta cùng Lý Tín đi túc trực bên linh cứu, các ngươi đều về nhà nghỉ ngơi đi. Tây Tử nói, Trương luật sư đã ở hiểu biết tình huống. Hề Thính An nói, Nga. Tây Tử nhàn nhạt nói, Hề Thính An phát hiện tại cùng muội muội là càng ngày càng khó câu thông. Ta còn có điện thoại đánh tiến vào, trước như vậy đi. Tây Tử nói, liền cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Tây Tử Lý Tín nhìn chính mình, cười như không cười. Ngươi cười gì? Ta kỳ thật cảm thấy tắt máy càng tốt một chút, càng thanh tĩnh. Lý Tín nói, kia không được, muốn xử lý sự tình quá nhiều. Tây Tử cùng Trần đội trưởng gọi điện thoại, nguyên lai là cảnh sát rốt cuộc tìm được chỗ hổng. Ở hai nạn xe cộ đâm người ta một ngày, tài xế một cái khác chưa đăng ký dãy số thượng có một cái tin nhắn. Mặt trên có đại lượng tin tức cùng trò chuyện ký lục chứng minh là tài xế bản nhân. Mặt trên có điều tin tức là, xác nhận đụng vào người, tức thu 100 vạn. Tây Tử nghe đến đó, nắm chặt điện thoại, đôi mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Trương Tình kỳ thật cũng là cái nhát gan, chúng ta hù một hù nàng, cùng nàng nói, nếu nàng là nhặt được tạp tự mình lấy tiền, nàng đề cập trộm cướp tội, đoạt được khoản đạt 100 vạn thuộc về mức đặc biệt thật lớn, hình phạt muốn tới 10 năm trở lên. Tương phản, cộng đồng phạm tội tòng phạm nói không chừng chỉ dùng phán cái 7-8 năm, nếu có lập công biểu hiện nói, còn sẽ có giảm bớt tình tiết. Không nghĩ tới một buổi tối đi qua, nàng liền nhả ra. Thừa nhận nàng tiếp trượng phu tin nhắn, muốn nàng tiếp thu một trương thẻ ngân hàng, hơn nữa phân bất đồng thời gian lấy ra tới. Tin nhắn cũng kiểm chứng tới rồi, nàng còn có cùng Dương Ngọc Lan trò chuyện ký lục cùng tin nhắn ký lục, tuy rằng một cái khác dãy số không phải Dương Ngọc Lan sở hữu. Nhưng là một cái thư từ qua lại ký lục là tìm được rồi, chính là Dương Ngọc Lan. Cho nên cơ bản có thể nhận định, Hề nghe tất cả đều là làm chủ giết hại mẫu thân ngươi tiếu xảo nhụy hung thủ. Trần đội trưởng nói. A. Tây Tử nghe xong, lạnh lùng cười. Cho nên chúng ta lập tức xin phê bắt. Tây Tử kết thúc điện thoại, sau đó Hề Thính Ngọc gọi điện thoại tới. Phân khối. Ngươi ở nhà sao? Ta hiện tại đến ngươi nơi này dưới lầu. Chúng ta tán gẫu một chút. Hề Thính Ngọc nói. Vậy ngươi đi lên đi. Hề Thính Ngọc đi lên, vừa vào cửa trước nhìn đến Lý Tín. Lý Tín đôi hắn cười cười, cho hắn cầm xong dép lê. Tam ca, muốn hay không uống nước? Không cần, ta tìm phân khối liêu điểm sự tình. Hề Thính Ngọc có chút sốt ruột nói. Phân khối ở thư phòng gọi điện thoại. Lý Tín nói. Hề Thính Ngọc nhìn mắt Lý Tín, tiểu tử này ánh mắt vẫn như cũ là như vậy sạch sẽ vô hại bộ dáng. Như thế nào giờ này khắc này liền mang theo một chút khoảng cách cảm đâu. Trước kia hắn xem chính mình, cũng không phải là như vậy. Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, đi thư phòng tìm phân khối. Ngươi đã đến rồi, Tam ca. Tây Tử mới vừa kết thúc điện thoại, nhìn đến Hề Thính Ngọc tiến vào, như thế nào tìm ta như vậy cấp. Nghe toàn chân chính là mụ mụ ngươi tai nạn xe cộ làm chủ sao. Tam ca, ta phát hiện các ngươi thật sự hảo kỳ quái. Ta không phải cảnh sát cũng không phải kiểm sát trưởng, các ngươi như thế nào đều tới hỏi ta. Ta biết đến không thể so các ngươi nhiều, lại nói không phải đã làm Trương luật sư đi tìm hiểu vụ án sao. Một khi đã như vậy, kia hỏi hắn không phải rất rõ ràng sao. Tây Tử nói, Trương Nguyên còn ở hiểu biết, nói án tử đã tới rồi viện kiểm sát kia một bước. Hề Thính Ngọc nói, Nga. Tây Tử gật gật đầu. Án này đã có truyền thông ở đưa tin. Hơn nữa mụ mụ ngươi cùng ba ba vừa mới qua đời, thật sự mặt trái ảnh hưởng rất lớn. Hề Thính Ngọc nói, ta biết, vừa mới Trung Quần cho ta gọi điện thoại, nói chủ lưu rất nhiều truyền thông ở đưa tin chuyện này, ta đã làm nàng ở an bài, thực mau sẽ hạ tin tức, cũng sẽ không có truyền thông đưa tin. Trên thực tế, hào môn sự tình ly bình thường quần chúng thực xa xôi, sẽ không có quá nhiều người quan tâm. Phân khối Hề Thính Ngọc thực bất đắc dĩ phát hiện, muội muội lại thay đổi, trở nên lạnh nhạt mà có khoảng cách, phảng phất bọn họ huynh muội cảm tình nháy mắt liền cái gì đều không có. 1214 chương 1214 cùng người có hay không quan hệ? Hiện tại ai ở túc trực bên Linh Cứu nha? Tây Tử hỏi. Nghe Nam cùng nghe Đông. Hề Thính Ngọc nói, ba lễ tang thật sự muốn như vậy cấp sao? Hiện tại ra nhiều chuyện như vậy, chớ nghe toàn sự hạ màn rồi nói sau. Ta chính là biết, sẽ ra nhiều chuyện như vậy, cho nên ta mới muốn ở nhanh nhất thời gian hoàn thành ba ba hậu sự, làm hắn không bị những việc này xảo đến. Tây Tử nói. Hề Thính Ngọc ánh mắt lộ ra đổi bại chi sắc, quả nhiên, chúng ta mấy huynh muội chi gian, có một ngày sẽ đi đến này một bước. Tam ca, ngươi cho rằng là ta nguyện ý sao? Tây Tử hỏi. Hề Thính Ngọc thực vô lực, hắn quá hiểu biết phân khối, đến này một bước kỳ thật nàng là người bị hại. Có biện pháp nào không làm nghe toàn đưa ba ba cuối cùng đoạn đường? Loại chuyện này hẳn là cùng luật sư thương lượng, mà không phải hỏi ta. Tây Tử nhàn nhạt nói. Hiện tại làm nàng giúp Hề nghe toàn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hề Thính Ngọc cũng hiểu, hắn tay che ở trên mặt, hít sâu một hơi sau đó nói, ta đi rồi. Tây Tử không giữ lại, ở bên ngoài Lý Tín cũng không nhiều lời, thần sắc trước sau bình tĩnh. Hề Thính Ngọc nhìn Lý Tín, Lý Tín, ngươi thật là không tồi, lúc này canh giữ ở bên người nàng. Lý Tín thần sắc nhàn nhạt, đưa Hề Thính Ngọc tới cửa. Buổi tối Tây Tử cùng Lý Tín đi túc trực bên Linh Cứu. Cùng Hề nghe Đông cùng nghe Nam gặp gỡ. Tây Tử không nghĩ nói chuyện, chỉ nói đơn giản vài câu, bọn họ huynh đệ liền đi trước. Hề Quốc Phú nằm ở băng quan, hắn di thể hóa trang, như vậy hắn nằm ở đằng kia, thật sự tựa như ngủ rồi giống nhau. Ta ba đại khái không nghĩ tới, hắn vừa mới chết, chúng ta huynh muội chi gian sẽ biến thành như vậy. Tây Tử nhìn phụ thân dung nhan người chết nói. Có lẽ lão gia tử biết, hắn là một cái phi thường có trí tuệ người. Lý Tín ở bên người nàng nói. Tây Tử nhìn về phía Lý Tín, có chút ngoài ý muốn hắn sẽ nói như vậy. Ta tuy rằng chỉ cùng hắn vài lần quen biết, trong lòng lại là phi thường bội phục hắn, hắn nhìn cái gì đều xem thực thấu. Nhưng người có đôi khi xem thấu cũng không phải chuyện tốt, bởi vì xem càng thấu, có một số việc càng vô năng vô lực, kỳ thật là thống khổ. Lý Tín nói. Phân khối, hắn đem sở hữu nan để ném cho ngươi. Lý Tín nói liền càng là đau lòng, hơn nữa cái này để thật sự rất khó, nếu là ta đại khái cũng không biết làm sao bây giờ. Ta nhưng thật ra đã biết làm sao bây giờ. Tây Tử không khỏi lại nhìn về phía phụ thân, tin bảo, ta giống như có điểm đã hiểu. Ta ba đại khái biết ta biết làm sao bây giờ, hơn nữa có thể làm được, cho nên mới đem nan để cho ta. Lý Tín cũng nghĩ đến, phân khối là một cái làm việc quả quyết dứt khoát người. Đoạn xá ly. Đoạn xá ly, rất nhiều người đều niệm cái này từ, có thể làm được lại không nhiều lắm, nhưng là phân khối lại là có thể làm được. Vứt bỏ một ít vốn nên muốn vứt bỏ, đoạn rất một ít mê tư, rất khó nhưng phân khối là nhất có thể làm được. Hảo tan nhẫn nha. Lý Tín tưởng, hắn thực đau lòng, chính là lại không thể không thừa nhận, thật sự chỉ có thể như thế. Hai người canh giữ ở quan chức thực thật lâu, Hề Thính An mang theo Hề Tiểu Mộng lại đây. Hề Tiểu Mộng vừa thấy đến băng quan nội Hề Quốc Phú di thể, liền bắt đầu khóc giống, khóc không thể chính mình. An Nguyệt ôm nữ nhi, cũng lặng lặng ở bên cạnh lau nước mắt. Phân khối, ta làm Trương Nguyên cùng kiểm sát trưởng bên kia câu thông, bên kia không phê chuẩn tìm người bảo lãnh thích. Hề Thính An thực lo lắng, không thể ngày mai ba ba hạ táng, nghe toàn không ở. Thời gian đã định hảo liền sẽ không sửa. Tây Tử nói, ca, nói thật nếu ngày mai ta nhìn đến Hề nghe toàn nói, ta không xác định sẽ làm ra cái gì, ngươi không quên không phải hắn ta mẹ sẽ không chết. Ta mẹ bất tử nói, có lẽ ba ba cũng sẽ không chết. Hề Thính An nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Ta không nghĩ ở cái này trường hợp nói những lời này, không có ý nghĩa. Tây Tử lại nói, kỳ thật ngươi cũng hiểu, hết thảy đều chờ ba lễ tang sau khi chấm dứt lại nói. Ngươi hẳn là biết, ta cũng ở nhẫn. Giờ khắc này không ai trong lòng bình tĩnh. Không ai trong lòng dễ chịu, Hề Thính An cũng biết nhiều lời vô ích. Lý Tín lúc này lại đây, trong tay hắn cầm hai bình thủy. Hề Tiểu Ngộng nhìn đến Lý Tín, ngẩn người. Lý Tín như thế nào sẽ ở, hắn không phải cùng cô đã hơn một năm năm cũng đã chia tay sao? Mẹ! Lý Tín cùng ngươi cô ở nước Mỹ kết hôn. An Nguyệt đối nữ nhi nói. Hề Tiểu Ngộng quá chấn kinh rồi, nàng trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày Lý Tín sẽ cùng cô kết hôn, hơn nữa hắn còn sẽ vì ra túc trực bên linh cứu. Nàng trương đại miệng, nói không ra lời. Lý Tín vặn ra cái nắp, làm Tây Tử uống mấy ngụm nước. Lý Tín, hai ngày này xem ngươi vẫn luôn ở, ngươi công tác bài khai sao? Hề Thính ăn hỏi. Ân, quá hai ngày lại hồi nước Mỹ công tác. Lý Tín có lễ trả lời. Hề Tiểu Ngộng vẻ mặt nước mắt, chậm rãi đi tới, nhìn xem phân khối lại nhìn xem Lý Tín, các ngươi thật sự kết hôn. Tây Tử cùng Lý Tín đều không nghĩ trả lời vấn đề này, cho nên không có người nói tiếp. An Nguyệt, ngươi cùng Tiểu Ngộng đi về trước đi, hôm nay buổi tối ta cũng ở chỗ này túc trực bên linh cứu. Hề Thính An nói. Ân. An Nguyệt ôm nữ nhi phải đi. Hề Tiểu Ngộng đứng bất động, nhìn không chớp mắt nhìn hai người kia. Lý Tín phi thường đạm nhiên thong dong, hắn ôm Tây Tử ngồi vào bên cạnh, cũng không để ý Hề Tiểu Ngộng ánh mắt. Đối người lợi hại nhất đánh trả đại khái chính là như vậy, căn bản không đem người để vào mắt. Giống Lý Tín loại này vân đạm phong thanh coi thường, còn lại là càng thêm chí mạng. Hề Thính Ngọc lúc này cũng lại đây. Hề Tiểu Ngộng thực chịu đả kích, lại trương không mở miệng nói chuyện, giống như chính mình nói bất luận cái gì một câu đều sẽ bị trở thành kẻ điên, hơn nữa là ở cái này trường hợp. Nàng này một năm chịu giáo huấn, cũng làm nàng thu liễm rất nhiều. Tam ca, ta không phải nói, hôm nay buổi tối ta cùng Lý Tín ở chỗ này là được. Tây Tử nhìn đến Hề Thính Ngọc lại đây, liền nói. Đời này, có thể thế ba túc trực bên linh cứu thời gian đại khái cũng liền cái này buổi tối. Hề Thính Ngọc nói. Thốt ra lời này, phân khối cùng Hề Thính An cũng đều trầm mặc. Tiểu Ngộng, cùng mụ mụ ngươi trở về. Hề Thính An sợ nữ nhi sẽ nháo. Lại lần nữa nói, Tiểu Ngộng, đi thôi, chúng ta về nhà. An Nguyệt lôi kéo nữ nhi đi. Hề Tiểu Ngộng lại lần nữa nhìn mắt Lý Tín, Lý Tín thần sắc trầm tĩnh, liền khỏe mắt dư quang đều không có cho nàng. Hề Tiểu Ngộng vừa đi, toàn bộ linh đường liền an tĩnh lại, tựa hồ ai đều phải lời muốn nói, chính là ai cũng không biết còn có thể nói cái gì. Lý Tín ôm Tây Tử, cởi chính mình áo khoác gắn vào trên người nàng, làm nàng có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hề Thính Ngọc cùng Hề Thính An các ngồi một bên, huynh đệ chi gian cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Bóng đêm càng ngày càng thâm, bên ngoài có một sợi ánh trăng chiếu tiến vào, Lý Tín vẫn luôn không ngủ, Tây Tử nhưng thật ra ngủ một lát, hiện tại cũng tỉnh. Hề Thính An đương nhiên cũng không ngủ, hắn ngồi ở một chỗ khác, đôi mắt hơi mệ phảng phất ở trầm tư. Đại ca! Hề Thính An nghe được thanh âm này, mở bừng mắt, quay đầu nhìn về phía muội muội. Hôm nay buổi tối ba cũng ở. Phỏng chừng về sau chúng ta cũng rất khó giống như bây giờ ngồi ở cùng nhau, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tây Tử quay đầu, nhìn về phía huynh trưởng. Ngươi nói. Hề Thính An hồi. Ta mẹ nó chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Tây Tử thanh âm vô cùng mát lạnh, chậm rãi hỏi ra tới. 1215 chương 1215 giả trẻ thông an. Lời này vừa hỏi ra tới, phảng phất một trận gió thổi qua tới, Hề Thính An đánh cái dùng mình. Ngồi đối diện Hề Thính Ngọc cũng không ngủ, hắn mở to mắt xem đối diện huynh trưởng, tựa hồ cũng đang đợi hắn đáp án. Hề Thính An lòng bàn tay mạo một tầng hãn, sau đó nói, không có. Tây Tử chỉ đạm đạm cười, liền lại không nói nhiều. Hề Thính Ngọc ngồi ở đối diện, không khỏi xem huynh trưởng, hiển nhiên hắn cũng muốn biết đáp án, rồi lại không tin cái này đáp án. Linh đường lại lần nữa an tĩnh lại, ai cũng không nói chuyện nữa, Lý Tín phảng phất không nghe thấy giống nhau. Hắn nhắm hai mắt không có dư thừa động tác cùng biểu tình, trừ bỏ ôm trong lòng ngực nữ nhân. Thiên cũng dần dần sáng, ngày này cũng là Hề Quốc Phú hạ táng một ngày. Hậu sự làm thực cấp, nhưng làm thực khéo léo, ấn Hề Quốc Phú lâm chung di nguyện, cuối cùng táng ở Hề Xảo Nhụy bên người, cùng cộng ngủ một mộ. Lý Tín ăn mặc một thân màu đen tây trang, mang kính râm đứng ở Tây Tử bên người. Lễ tang thực thuận lợi, không có người sẽ hỏi vì cái gì Hề nghe toàn một nhà không ở. Phảng phất bọn họ có ở đây không kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Minh ý, nhất hạ, cảm ơn cùng Vương Mai Hoa chờ đều có đặc biệt lại đây. Miêu Tử Hành vốn là muốn lại đây, sau lại Tiếu Xảo Nhụy đã chết, hắn mới lâm thời hủy bỏ vé máy bay. Liên tục mất đi mẫu thân cùng phụ thân, làm nàng này liên can bạn tốt đều đặc biệt lo lắng nàng. Ta lại quá mấy ngày mới hồi Đế Hào thị, ngươi muốn hay không đi ta chỗ đó trụ đoạn thời gian giải sầu. Nhất Hạ lo lắng xem nàng. Ta hiện tại thực hảo, các ngươi yên tâm đi. Tây tử nói. Vô luận như thế nào, ngươi còn có chúng ta. Cảm ơn nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tây tử bên này bạn tốt, nàng liền làm Lý Tín đi tiếp đón, dù sao hắn đều nhận thức. Mà chính mình, còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Nhất sở hữu khách khứa ngoài ý muốn chính là, Nguyên Giang tới, Tây tử cũng không ngoài ý muốn, Nguyên Giang bí thư liên hệ qua nàng, nói hôm nay sẽ có thời gian tới điếu ngôn. Hề luôn Tân Hải lão xí nghiệp ra, cống hiến rất lớn. Hiện tại hắn qua đời, hắn muốn tới đưa Hề lão cuối cùng đoạn đường. Tây tử tự mình đi nên, tiếp nàng biết Nguyên thư ký lập tức muốn thăng chức đến tỉnh ủy nhiệm phó thư ký cùng tỉnh trưởng, hiện tại là hắn nhiệm kỳ cuối cùng mấy tháng. Nguyên thư ký, cảm tạ ngài lại đây. Tây tử nói, lão tiên sinh là chúng ta Tân Hải có công chi thần, là lão xí nghiệp gia, ta tới đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Nguyên Giang nói. Nguyên Giang nói chú ý tới bên người nàng Lý Tín, nay tiểu hỏa một thân màu đen tây trang thân hình thẳng tắp đĩnh bạn, thần sắc thanh nhã bình tĩnh. Chú ý tới hắn ánh mắt, hắn hồi lấy chú mục lễ. Lý Tín đi cầm hương bậc lửa, sau đó giao cho Nguyên Giang. Nguyên Giang tiếp nhận hương, không khỏi nhìn nhiều mắt Lý Tín, mới chậm rãi tiến lên đi dâng hương. Chính phủ thư ký đều có thể tới dâng hương, tất cả mọi người ý thức được Hề gia ở Tân Hải tầm quan trọng. Sau đó thượng xong hương, Nguyên Giang không ở lâu, Tây tử liền muốn đi đưa. Ta không thể ở lâu, liền không cần nhiều tạo. Nguyên Giang nói, đúng rồi, phụ thân ngươi để lại một phong thư từ ở ta nơi này, hắn từng nói nếu hắn qua đời, hy vọng ở hắn di chúc công bố lá thư kia, ta đem kia phong thư từ giao ra. Ngươi xem các ngươi khi nào xử lý di chúc, ta làm bí thư sẽ đưa thư từ qua đi. Tây tử lại ngoài ý muốn lại giật mình, sau đó gật gật đầu. Đến gian ta sẽ đánh ngài bí thư điện thoại. Ân, ngươi không cần tặng, đi vội đi, làm Lý Tín đưa ta một đưa liền hảo. Nguyên Giang nói, như vậy quan trọng khách nhân, Tây tử tự nhiên là muốn đích thân đưa. Nghe được Nguyên Giang nói như vậy, đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, lập tức gật gật đầu, tin bảo, ngươi đưa một chút Nguyên thư ký. Lý Tín cũng ngoài ý muốn Nguyên Giang sẽ làm chính mình đưa, hắn gật gật đầu đi đưa Nguyên Giang đến bên ngoài. Hai người một trước một sau đi. Lý Tín thân hình đĩnh bạn, đứng ở Nguyên Giang bên người thế nhưng vẫn như cũ có hắn bên kia vân đạm phong thanh khí chất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói chuyện vừa không nịnh nọt lại không mất cung kính. Nguyên Giang vị trí này người, nhất thưởng thức đó là Lý Tín như vậy. Huống chi, một người tuổi trẻ làm được như vậy thực không dễ dàng. Lý Tín, ngươi bao lớn? Nguyên Giang cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện. 26 tuổi. Lý Tín nói. Nào năm sinh ra? 11 nguyệt 20 ngày. Lý Tín đúng sự thật trả lời, trong lòng lại có chút kỳ quái, Nguyên thư ký như thế nào sẽ đối này đó có hứng thú. Bất quá trưởng bối giả hỏi cái này chút, cũng không cần quá đại kinh tiểu quái. Ngươi xem nhưng thật ra rất hiện tiểu nhân, giống 20 xuất đầu bộ dáng. Nguyên Giang biết Lý Tín cùng Hề nghe tây quan hệ, bất quá Hề tổng tuổi trẻ xinh đẹp lại có khả năng, cùng ngươi thực xứng đôi. Nay vẫn là Lý Tín lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn. Hắn cùng phân khối rất xứng đôi, cái này làm cho Lý Tín phi thường cao hứng. Cảm ơn Nguyên thư ký. Lý Tín cười. Nguyên Giang nhìn chăm chú xem hắn, hắn cũng đi mau đến xa tiền, liền nói, Lý Tín, ngươi lưu cái liên hệ phương thức đi. Lý Tín lộ ra một mặt kinh ngạc, trong lòng thật sự là ngoài ý muốn Nguyên Giang sẽ muốn chính mình liên hệ phương thức. Xem Lý Tín phản ứng, liền biết hắn khẳng định rất kỳ quái, Nguyên Giang liền giải thích, ta thời trẻ mất đi ta hài tử. Trong nhà lao thái thái rất tưởng niệm tiểu tôn nhi, ta nhi tử sinh hạ tới thời điểm đều nói cùng ta phụ thân ngũ quan rất giống. Mà ngươi, cùng ta phụ thân tuổi trẻ khi ngũ quan cũng có vài phần giống nhau, phía trước nàng xem ngươi diễn tivi thời điểm, liền nói ngươi cùng ta phụ thân rất giống, thực thích ngươi, ta tưởng nàng nhìn thấy ngươi nói không chừng sẽ thực thích. Nga, Lý Tín còn không có phục hồi tinh thần lại, liền đem chính mình điện thoại nói một chút. Nguyên Giang bên cạnh bí thư lập tức đều nhớ xuống dưới. Ngươi chừng nào thì có rảnh, có thể đến nhà ta tới ngồi ngồi. Nguyên Giang nói, ta còn có công tác, lập tức muốn đi nước Mỹ. Lý Tín nói, vậy chờ ngươi trở về rồi nói sau. Nguyên Giang nói, tốt, tái kiến, Nguyên thư ký, cảm tạ ngài đã đến. Lý Tín đưa Nguyên Giang lên xe. Nguyên Giang lại thật sâu nhìn hắn một cái, lúc này mới lên xe rời đi. Lý Tín trở về khi, Tây Tử chính chờ hắn. Như thế nào lâu như vậy? Tây Tử hỏi. Lý Tín liền đem hắn cùng Nguyên Giang đối thoại đại khái nói một chút, Tây Tử không khỏi bật cười, ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi có một trương giả trẻ thông ăn mặt sao? Hắn không khỏi sờ sờ chính mình mặt, hắn đương nhiên biết chính mình lớn lên đẹp, chính mình cũng xác thật thực chịu trưởng giả thích. Hai người cũng không rảnh nhiều lời nói, bởi vì lễ tang còn muốn tiếp tục, di thể cáo biệt lúc sau còn có hỏa táng, đỡ quan hạ táng. Chờ sở hữu nghi thức sau khi kết thúc, Tây Tử còn muốn lưu lại xử lý sự tình, Lý Tín đưa Minh Ý bọn họ hồi khách sạn. Buổi tối, Tây Tử đi khách sạn thấy Nhất Hạ bọn họ, theo chân bọn họ hàn huyên một hồi lâu. Bọn họ ngày kế cũng đều từng người đi trở về. Ta lưu tại nơi này bồi ngươi đi. Vương Mai Hoa nói. Không cần, ta chính mình có thể giải quyết, ngươi vẫn là giúp Nhất Hạ mang hoa đi. Tây Tử nói. Tóm lại có yêu cầu nhất định phải cùng ta nói. Minh Ý nói. Cảm ơn ngươi, lão đại. Tây Tử ở khách sạn ngây người trong chốc lát, liền cùng Lý Tín đi rồi, ngày kế đại khái cũng sẽ không có thời gian đưa tiễn, bởi vì nàng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, nàng an bài chung quần đưa đại gia. Từ khách sạn ra tới khi, nàng tiếp cái điện thoại, nói hai câu liền đem điện thoại cắt đứt. Hôm nay buổi tối hồi hề ra nhà cũ đi. Tây Tử đối Lý Tín nói. Lý Tín nhìn xem nàng sơn mặt, gật gật đầu. 1216 chương 1216 không phải sở hữu nồi đều sẽ bối. Lúc này đã là đêm khuya, thành thị quang phảng phất nhấp nháy chợt mình, Tây Tử ngồi ở ghế phụ, nhìn ngoài cửa sổ phát ốc. Bọn họ trở lại hề ra nhà cũ khi, đã buổi tối 12 giờ. Lý Tín lái xe đi vào thời điểm, mơ hồ nhìn đến hề ra đối diện giống như có vài chiếc xe, hắn không khỏi xem Tây Tử, bên kia giống như có mấy chiếc xe. Tây Tử di động vang lên một chút, nàng đạm đạm cười, chỉ nói, không có việc gì, ngươi lái xe vào đi thôi. Lý Tín gật gật đầu, hề ra đại môn khai, hắn lái xe đi vào. Lúc này hề ra phi thường an tĩnh, giống như mọi người đều ngủ. Nàng muốn đi phụ thân thư phòng ngồi ngồi, liền nói khẽ với Lý Tín nói, ngươi về trước ta phòng nghỉ ngơi, ta muốn đi ta bà thư phòng ngồi ngồi. Lý Tín gật gật đầu, đừng quá vãn. Nàng lên tiếng. Liền đi hề quốc phú thư phòng, lại ẩn ẩn nhìn đến hề quốc phú thư phòng có một tia ánh sáng, mơ hồ còn có tiếng người. Ngươi còn có lửa tới khi nào, năm đó nghe bác sự tình, ta đã nhận tới rồi hiện tại. Là hề thính ngọc thanh âm đã rất nhỏ, nhưng là Tây Tử vẫn là nghe tới rồi. Mặt nàng một bạch, đẩy ra môn. Trong thư phòng, có hề thính ngọc cùng hề thính an huynh đệ, nàng chậm rãi đi vào, nhìn hai vị huynh trưởng, ánh sáng dừng ở trên người nàng. Cũng đem thân ảnh của nàng kéo rất dài. Hề Thính An đại khái cũng không nghĩ tới Tây Tử như vậy tiệc tối trở về, hơn nữa sẽ tới thư phòng nơi này tới, trên mặt lộ ra một mạt hoảng loạn. Nhưng là Hề Thính Ngọc thập phần bình tĩnh, nhìn đến phân khối cũng không ngoài ý muốn. Tam ca, ngươi nói nghe bác chuyện gì? Tây Tử vẻ mặt bình tĩnh, sau đó chậm rãi đi vào đi đóng lại thư phòng môn. Hề Thính Ngọc vốn dĩ liền cùng Hề Thính An cãi nhau, cảm xúc có chút kích động. Trước ngực hơi hơi có phập phồng. Mà Hề Thính An đôi mắt, lộ ra một chút hoảng hốt. Có phải hay không có chuyện gì ta không biết. Tây Tử nói nhìn về phía đại ca. Hề Thính Ngọc không nói lời nào, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh. Hề Thính An cũng không nói lời nào, nhưng sắc mặt phức tạp khó coi. Tây Tử nhìn hai vị huynh trưởng, nàng chậm rãi đi vào, ngồi vào Hề Quốc Phú sinh thời vị trí thượng. Hề Thính An, cho tới hôm nay ngươi còn muốn giấu tới khi nào đâu. Phân khối, ta vừa rồi cùng ngươi tam ca nói qua đi, nói tới ngay bắc, nhất thời thương cảm có chút kích động mà thôi. Hề Thính An nói, thật khó đến, đại ca ngươi nhắc tới ngay bắc cũng sẽ thương cảm. Tây Tử cười lạnh, tam ca, là như thế này sao? Hề Thính Ngọc nhìn về phía muội muội, thật lâu không nói lời nào. Đêm qua ba ba con trước, ta hỏi ngươi, ta mụ mụ chết cùng ngươi có hay không quan hệ? Ngươi nói không có. Tây Tử nói cầm lấy trên bàn một chi bút máy ở trong tay thưởng thức, kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn không hỏi ngươi, ngươi chừng nào thì biết ta mẹ cùng ba kết hôn. So ngươi sớm không bao nhiêu. Hề Thính An nói. Không phải đâu, ngươi so rất nhiều người đều sớm, hề nghe tất cả tại biết ta mẹ cùng ba kết hôn trước tiên, cái thứ nhất nghĩ đến hẳn là cho ngươi gọi điện thoại, đúng hay không? Tây tử nói. Hề Thính An sắc mặt khẽ biến, Hề Thính Ngọc ngược lại lộ ra phẫn nộ chi sắc. Ngươi nhất để ý đơn giản là Hề gia hết thảy, ngươi là trưởng tử, mụ mụ ngươi là ba chính thê, Hề gia hết thảy hẳn là từ ngươi tới kế thừa. Đương ba muốn cho ta trở về thời điểm, ngươi trong lòng thật sự liền không hoảng quá. Đương ngươi biết ta mẹ cùng ba kết hôn, ta thân phận khả năng thay đổi lúc sau, ngươi cái thứ nhất ý niệm là cái gì? Tây tử hỏi. Phân khối, ngươi luôn thích đoán. Sự thật là, ta cái gì cũng chưa nghĩ tới. Hề Thính An nói. Ngươi hỏi một chút tam ca, ta này đó là đoán sao? Chúng ta làm huynh muội nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, chúng ta sẽ không biết sao? Tây tử nói. Hắn kêu ngươi trở về vốn là không tình nguyện, chẳng qua ba phi thường kiên trì, hắn không nghĩ làm ba không cao hứng, cho nên làm bộ làm tịch kêu ngươi trở về. Hề Thính Ngọc lạnh lùng nói. Ta trở về, trước trở thành quốc phú mà xưởng tổng tài, ngay sau đó ba ba duy trì ta trở thành chủ tịch, ngươi thật sự liền không khẩn trương không lo lắng sao. Ba ba cư nhiên cùng ta mẹ kết hôn 12 năm, đối với ngươi đánh sâu vào khẳng định không nhỏ. Hễ nghe toàn người này ngốc chấp hành lực còn hành, hơn nữa 100% tín nhiệm ngươi, hoàn toàn nghe ngươi lời nói, ngươi làm hắn làm cái gì hắn nhất định sẽ làm. Lấy Hễ nghe toàn hiện tại tài vụ trạng huống, hắn như thế nào sẽ có tiền mua hung giết người đâu có. Hề Thính Ngọc nói, hắn bị ngươi hố hơn phân nửa đời, hiện tại ngươi còn muốn hố hắn rốt cuộc sao. Nghe Ngọc. Hề Thính An căm tức nhìn đệ đệ, phân khối nói hiệu nói vượng, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Phân khối không có nói hiệu nói vượng, ngươi trong lòng rõ ràng. Chúng ta huynh đệ chi gian, ta nhất hiểu biết ngươi. Ngươi một lòng muốn đem Hề ra không chê ở chính ngươi trong tay, ai ngăn cản ngươi ngươi có thể không chết thủ đoạn. Đem hắn diệt trừ. Hề Thính Ngọc lạnh giọng nói, nhiều năm như vậy, ta không muốn ngốc tại trong nhà, ngươi lại rõ ràng bất quá nguyên nhân là cái gì. Hề nghe toàn người này không đầu óc, mua hung giết người còn có như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, hắn thật sự thiết kế không ra. Hắn chính là một viên quân cờ, mà ngươi là cái kia làm chủ giả. Hiện tại chúng ta liền ở bà thư phòng, ba hồn phách nói không chừng hiện tại liền nhìn chúng ta, ngươi có thể nói hay không câu lời nói thật. Chân chính làm chủ giết chết ta mẹ nó người, có phải hay không ngươi? Tây tử lạnh giọng truy vấn. Không cần hỏi, đáp án lại rõ ràng bất quá. Ta hỏi qua Trương Nguyên, sớm tại một năm trước hắn liền hỏi qua Trương Nguyên di chúc sự tình, hơn nữa mặt bên biết ba lập một phần liên danh di chúc, chỉ là lúc ấy đại khái hắn không biết liên danh di chúc là chuyện như thế nào. Chờ hắn biết mẹ ngươi cùng ba kết hôn, hắn đương nhiên liền minh bạch. Nếu mẹ ngươi so ba sau chết, nàng có thể trước phân rất Hề ra một nửa di sản, thậm chí khả năng thông qua kia phân liên danh di chúc giúp ngươi tiếp tục khống chế quốc phú quyết sách quyền. Hán, như thế nào sẽ chịu đựng chuyện như vậy? Hề Thính Ngọc nói. Tây tử ha hả cười, liên danh di chúc khẳng định là ngươi trong lòng thứ, nếu ta mẹ chết trước, có lẽ ba ba kia phân liên danh di chúc liền mất đi hiệu lực, không phải sao? Trương Nguyên nói không mất đi hiệu lực, phỏng trừng đại ca trong lòng thực thương. Hề Thính Ngọc nói tiếp. Hề Thính An sắc mặt rất khó xem, hô hấp trở nên càng dồn dập, nắm tay nắm gắt gao, như là vẫn luôn ở nhẫn. Còn có một việc, ngươi đánh giá cao Hề Nghe Toàn. Hắn đời này thế ngươi bối rất nhiều nổi, nhưng sẽ không vẫn luôn thế ngươi bối nổi. Tây tử nói. Ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi biết cái này nổi đối Hề Nghe Toàn tới nói ý nghĩa cái gì sao? Hắn cả nhà đều đáp đi vào, bao gồm Dương Tiểu Thanh, Dương Ngọc Lan. Như vậy nổi, ngươi làm hắn như thế nào đi bối? Tây tử nói. Hề Thính An sắc mặt trở nên trắng, nhìn chính mình muội muội. Chiều nay Hề Nghe Toàn chiêu, là ngươi làm hắn mướn hung giết người, là ngươi cho hắn ra kế sách. Ngươi cho rằng sẽ thiên ý gì vô phùng, thật sự có thể cho ta mẹ chết tựa như ngoài ý muốn. Ai biết lưới trời tuy thưa, cảnh sát cái gì đều điều tra ra. Tây tử nói. Trần đội trưởng chiều nay liền phải bắt ngươi. Nhưng là buổi chiều là ba hồi tưởng sẽ, tỉnh ủy nguyên thư ký cũng tới. Vì chú ý ảnh hưởng, chúng ta cùng cảnh sát cầu tình tạm hoãn bắt ngươi, hiện tại cảnh sát đã ở bên ngoài. Hề Thính Ngọc nói, 1217 chương 1217 đã là cực đại trừng phạt. Hề Thính An không dám tin tưởng, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ cho rằng sở hữu sự tình đều có thể làm ngươi hài lòng như ý? Tây tử nhìn chính mình huynh trưởng. Vô cùng thất vọng, một năm trước ngươi không có được đến giáo huấn sao. Vì ngươi dạ tâm, vì ngươi quyền dục, Thanh Bách mất đi chân, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy chính mình sai. Hề Thính Ngọc nói, hắn trong mắt chỉ có quyền dục cùng tiền tài. Thanh Bách sẽ mất đi chân, chẳng lẽ không phải cùng ngươi có quan hệ sao? Hề Thính An nói, đến bây giờ hắn còn có lừa mình dối người, vĩnh viễn không thừa nhận chính mình có sai, tựa như năm đó nghe Bắc năm đó chết. Hề Thính Ngọc nói, Tam ca, ngươi có ý tứ gì? Tây tử nhìn về phía Tam ca. Bí mật này ta nhịn mười mấy năm, ta vẫn luôn chưa nói, vẫn luôn đều không có nói, ta sợ là ta đoán sai, ta cũng sợ cuối cùng chứng thực là ta tưởng như vậy, cho nên ta thậm chí không muốn ngốc tại trong nhà này, ta không nghĩ đối mặt ngươi. Hề Thính Ngọc nhìn Hề Thính An nói, bởi vì năm đó nghe Bắc ra biển phía trước, ta có nhìn đến ngươi đi qua Gaza, mà hắn thuyền buồm là đặt ở Gaza mặt sau. Nghe Ngọc, loại này lời nói không thể nói bậy. Hề Thính An giận mắng một tiếng. Nghe bác từ nhỏ liền thông minh, hắn đam mê thuyền buồm, hắn 12 tuổi liền bắt đầu tham gia thi đấu còn phải quá khen. Hắn xảy ra chuyện ngày đó song gió là rất lớn, nhưng là lấy hắn trình độ, không nên xảy ra chuyện mới đúng, liền Hề nghe tất cả đều an toàn đã trở lại, không phải sao. Chính là hắn không có trở về, bị sóng biển cuốn đi. Hề Thính Ngọc chất vấn. Hề Thính An, ngươi đối nghe bác thuyền buồm động tay động chân. Tây tử phẫn nộ nhìn ca ca. Không có, năm đó nghe bác chết, ai cũng không nghĩ tới, ai cũng không muốn. Các ngươi có chứng cứ chứng minh là thuyền buồm xảy ra vấn đề sao? Lúc ấy chỉ tìm trở về một ít bong tàu hải cốt thôi. Ta đi qua Gaza, không đại biểu ta sẽ đối nghe bác thuyền buồm động tay chân. Hề Thính An nói. Ngươi nói rất đúng, không có chứng cứ, ta cũng biết không có chứng cứ, cho nên nhiều năm như vậy ta vẫn luôn chưa nói, thậm chí tưởng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi lại thế nào cũng không có khả năng đối chính mình thân đệ xuống tay. Nhưng là trải qua lần này sự tình, ta lại lần nữa xác định ngươi căn bản chính là cái tàn nhẫn độc các người, chỉ cần ai phòng ngại ngươi, ngươi cái gì đều có thể làm ra tới. Hề Thính Ngọc nói, năm đó nghe bác nhất đến phụ thân yêu thích, mà ba cùng Tiếu Xảo Nhụy cũng cảm tình cực hảo. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ba nói qua, làm nghe bác đại học một tốt nghiệp liền tiến công ty làm chính mình bí thư. Ba làm nghe bác làm chính mình bí thư, chính là muốn bồi dưỡng hắn, ngươi dám nói ngươi không cảm nhận được hắn đối với ngươi uy hiếp sao? Hề Thính Ngọc chất quan. Ta còn là câu nói kia, ta không có đối nghe bác thuyền buồm động tay chân. Hề Thính An nói. Ngươi biết nghe bác với ta mà nói ý nghĩa cái gì, đối ta mẹ ý nghĩa cái gì? Tây tử đứng ở trước mặt hắn, ngươi quá tàn nhẫn, Hề Thính An. Mặc kệ như thế nào muốn dạng, nghe bác là ngươi thân đệ đệ. Ta nói lại lần nữa, ta không có sát nghe bác. Hề Thính An nói. Tây tử hốc mắt ngậm nước mắt, nàng di động văng lên, nàng lấy ra di động tới, là Trần đội trưởng tới. Vào đi. Tây tử nhìn Hề Thính An trả lời. Hề Thính An trên mặt lộ ra một tia hoảng loạn, hắn tuyệt không sẽ nghĩ đến có một ngày sẽ biến thành như vậy. Lúc này bên ngoài có thanh âm, Hề Thính An trước chạy ra đi, liền nhìn đến cảnh sát vào được. Hề Tiểu Ngộng cũng không có ngủ. Hơn nữa liền ở dưới lầu, nhìn đến cảnh sát tiến vào, lập tức chất vấn, các ngươi tới làm cái gì? Hề Thính An ở đâu? Trần đội trưởng mới vừa hỏi xong, vừa nhấc đầu liền thấy được Hề Thính An, sau đó chậm rãi lên lầu. Hề Thính An, hiện tại ngươi bị nghi ngờ có liên quan kế hoạch mưu sát Tiếu Xảo Nhụy nữ sĩ, đây là bắt lệnh, chúng ta hiện tại muốn bắt ngươi. Trần đội trưởng nói triển lãm chính mình bắt lệnh. Như thế nào sẽ? Hề Tiểu Ngộng la lên một tiếng. Hề gia người chậm rãi đều ra tới, nhưng lúc này giống như Hề gia xuất hiện bất luận cái gì sự tình, đều không cho người ngoài ý muốn. Con tay khảo ở Hề Thính An trên tay, An Nguyệt lập tức liền té xỉu, Hề Tiểu Ngộng lại khóc lại kêu, nhưng là không có người lý nàng. Tây tử sắc mặt thanh lãnh, Lý Tín chậm rãi từ phòng ra tới, cũng một chút không ngoài ý muốn. Hề Thính An bị mang đi thời điểm thực bình tĩnh, chỉ là cuối cùng vẫn là quay đầu lại nhìn mắt phân khối cùng Hề Thính Ngọc. Cô cô, đây là có chuyện gì? Hề Tiểu Ngộng vọt tới Tây Tử trước mặt, ta ba ba như thế nào sẽ bị mang đi? Ngươi muốn cứu hắn. Tây Tử mặt vô biểu tình đẩy ra Hề Tiểu Ngộng, đều về phòng của mình đi thôi. Ta ba ba hôm nay mới vừa đi, làm cái này ra an tĩnh một chút. Không có người đi xem Hề Tiểu Ngộng, cũng không quan tâm An Nguyệt thế nào. Tây Tử một câu, tất cả mọi người về phòng của mình. Hề Thính Ngọc đi đến muội muội trước mặt, phân khối, thực xin lỗi, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không nói cho ngươi. Tây tử nhìn huynh trưởng, thật lâu trầm mặc, sau đó về phòng đi. Lý Tín đứng ở cạnh cửa, cùng Hề Thính Ngọc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hắn cũng đi theo Tây tử trở về phòng, sau đó đóng lại cửa phòng. Phân khối. Lý Tín xem nàng thần sắc có chút hôi bại, mụ mụ ngươi lần này có thể an giấc ngàn thu, ác nhân đều được đến báo ứng. Kia nghe bắt đầu. Tây tử thấp giọng nói. Lý Tín khó hiểu, lôi kéo Tây tử ngồi vào mép giường. Tây tử liền đem vừa rồi Hề Thính Ngọc lời nói đại khái nói một chút, Lý Tín nghe xong thực khiếp sợ. Ta tam ca không có khả năng nói dối, hơn nữa nghe bác thuyền buồm ở quốc tế thượng đều là đến quá khen, như thế nào liền sẽ xảy ra chuyện. Lúc ấy cũng có người hoài nghi có phải hay không thuyền buồm xảy ra vấn đề, nhưng chỉ tìm trở về một ít mảnh nhỏ, căn bản không thể nào kiểm chứng. Tây tử nói, Lý Tín ôm chặt nàng. Trong lúc nhất thời hắn không biết có thể có cái gì ngôn ngữ mới có thể làm nàng dễ chịu một ít. Tin bảo, ta thật sự không thể tha thứ, nghe bác chết cư nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Tây tử nói, tam ca nói khả năng đều không thể chứng thực, nhưng ngươi không phải nói năm đó Hề nghe toàn cũng ở đây sao. Hắn cùng nghe bác cùng nhau ra biển, hắn trở về nghe bác không có trở về, nói không chừng hắn biết đến. Lý Tín nói, Tây tử nhìn về phía Lý Tín. Cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ta cùng Trần đội trưởng nói một chút, xem có thể hay không thẩm vấn ra cái gì. Tây tử nói. Ân. Lý Tín lau sạch nàng nước mắt, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ vì thế trả giá đại giới. Kỳ thật giống đại ca ngươi người như vậy, làm hắn ngồi tù, làm hắn mất đi hết thể đã là phi thường đại trừng phạt. Càng đuổi trục quyền dục người, càng không thể chịu đựng thất bại. Càng đừng nói muốn ngồi tù, trở nên hai bàn tay trắng. Tin bảo phân tích rất đúng, nhưng này cũng không thể làm nàng hả giận, cũng không thể làm nàng tha thứ, nàng cũng làm không đến tha thứ. Tây tử cấp Trần đội trưởng gọi điện thoại, hai người đơn giản giao lưu một chút, liền kết thúc điện thoại. Hôm nay buổi tối trước ngủ một giấc, mặc kệ sự tình gì, đều đến ngày mai lại nói. Lý Tín nói, Tây tử nơi nào sẽ ngủ được, nhưng nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Ngày kế Tây tử phải đến tin tức, Hề nghe toàn chiều. Năm đó Hề nghe bắc ra biển, bọn họ cùng nhau ra hải, tuy rằng sóng gió rất lớn, hắn xa xa nhìn đến Hề nghe bắc bị sóng biển cuốn đi, sau đó một cái cột bùm rớt, dẫn tới hắn không thể khống chế cân bằng. 1218 chương 1218 di chúc công bố. Hắn cũng không xác định, Hề nghe bắc thuyền bùm có phải hay không xảy ra vấn đề. Nhưng lúc này, Hề Thính An vẫn cái gì cũng không chịu nói, vẫn luôn trang trầm mặc. Hiện tại chứng cứ đã phi thường sung túc, viện kiểm sát bên kia sẽ lấy cố ý giết người tội khởi tố Hề Thính An. Trần đội trưởng đơn giản cùng nàng nói. Vất vả các ngươi. Tây tử biểu tình nhàn nhạt. Nàng về tới chính mình 12 cầm tinh chỗ ở, xe vừa muốn chạy đến bãi đỗ xe, liền nhìn đến Hề Tiểu Ngộng. Hề Tiểu Ngộng vừa thấy đến nàng xe, liền ngăn lại nàng xe, cô. Trung quần ở lái xe, không khỏi nhìn về phía Tây tử. Xem nàng là cái gì phản ứng. Tây tử sắc mặt thực lãnh, chậm rãi đẩy ra cửa xe xuống xe. Cô. Hề Tiểu Ngộng muốn đi bắt Tây tử, bị nàng tránh thoát. Cô, ngươi cứu ta ba ba. Ngươi ba ba đề cập chính là hình sự án, ta bất lực, Trương Nguyên sẽ cho hắn biện hộ. Ngươi có thể đi tìm Trương Nguyên hiểu biết tình huống. Nàng nói, ta biết, chỉ có ngươi có thể cứu ta ba ba, hắn là ngươi thân ca ca nhà, ngươi cứu hắn. Hề Tiểu Ngộng nói. Tây tử nhìn Hề Tiểu Ngộng, nàng hốc mắt còn hồng, thập phần nhu nhược đáng thương bộ dáng. Tiểu Ngộng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi còn có thể thiên chân làm cái kia muốn làm gì thì làm đại tiểu thư? Tây tử lạnh giọng nói, nếu ngươi thật sự hiểu biết án này, ngươi hôm nay liền sẽ không tới tìm ta. Hề Tiểu Ngộng như thế nào sẽ không có giải, nàng trong ánh mắt lộ ra một mặt bất lực, chính là, ta cho ngươi một cái lựa chọn. Người ba ba ở Úc Châu bên kia có phòng ở, hiện tại công ty nghiệp vụ cũng tới rồi bên kia, ngươi đi phụ trách bên kia nghiệp vụ, đem mụ mụ ngươi cùng Thanh Bách đều mang qua đi. Tây tử nói, Hề Tiểu Ngộng khiếp sợ nhìn nàng, miệng lúc đóng lúc mở, ngươi hiện tại cái gì đều có, cho nên muốn đuổi chúng ta đi. Tây tử biểu tình như cũ thanh lãnh, chỉ nói, đây là ta kiến nghị, muốn hay không ở châu ngươi. Ngươi đã có được Lý Tín không phải sao? Hiện tại công ty cũng là của ngươi, ngươi liền buông tha ta ba ba, có thể chứ? Hề Tiểu Mộng nói. Trở về hảo hảo ngẫm lại, cùng mụ mụ ngươi thương lượng một chút, nàng là cái người thông minh. Tây tử không muốn nói nhảm nhiều. Nếu ngươi không đồng ý, ta liền đi truyền thông trước mặt công khai ngươi cùng Lý Tín quan hệ, ta sẽ hủy hoại Lý Tín. Hê tiểu ngộng nghiến răng nghiến lợi nói. Tây tử dừng lại bước chân, nhìn về phía chất nữ, khỏe miệng hiện lên cười lạnh, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem ngươi có thể hay không hủy hoại Lý Tín. Có hay không cái này năng lực? Hê tiểu ngộng hốc mắt tất cả đều là nước mắt, vẻ mặt bất lực. Tây tử không hề nhiều lời, trực tiếp lên xe. Trung quần trước sau ở trong xe, thấy hề tiểu ngộng còn ở phía trước, liền ấn loa. Hề tiểu ngộng thất hồn lạc phách, nhìn về phía bên trong xe tây tử, thần sắc của nàng vẫn như cũ lạnh băng. Nàng chậm rãi rời đi nệm bước, tránh ra địa phương. Lý Tín ngày mai muốn đi, lúc này đang ở ra nấu cơm, nàng về đến nhà cũng liền có thể ăn cơm. Mau rửa tay, có thể ăn cơm. Nhìn đến nàng trở về, Lý Tín nói. Tây tử vào phòng bếp. Thấy hắn đã đem cuối cùng một cái đồ ăn làm tốt, liền nói, ngươi đều phải đi rồi đi công tác, ta còn làm ngươi cho ta nấu cơm, ta có phải hay không quá xấu rồi một chút? Ta thích. Lý Tín cười, hắn nấu cơm còn thích bãi bản, mỗi cái thái sắc nhìn thập phần tinh xảo. Phân khối nhìn hắn sơn mặt, hắn thật sự là lớn lên đẹp, hơn nữa là cái loại này càng xem càng đẹp cái loại này. Nàng cân nhắc một chút liền nói, tin bảo, ngươi ngày mai buổi chiều phi cơ. Đúng hay không? Đúng rồi, buổi chiều 4 điểm phi Hong Kong, buổi tối 8 giờ Hong Kong đến Los Angeles. Hắn nói, làm sao bây giờ, hảo không tha, không bỏ được hắn đi, liền tưởng hắn vẫn luôn ở bên người nàng. Nàng phát hiện, chính mình đối Lý Tín cảm một chút ở phát sinh phản ứng hóa học. Mỗi một lần phân biệt, không tha cảm đều sẽ thâm một ít. Đặc biệt là lúc này đây, tưởng tượng đến ngày mai hắn phải đi trong lòng liền khó xá. Lý Tín cảm nhận được nàng cảm xúc hạ xuống, hắn dọn xong đồ ăn xem nàng, hai người ánh mắt đụng vào, hắn qua đi vây quanh được nàng, hôn môi nàng mặt sườn, ta chờ ngươi tới. Ân tây tử chôn ở trong lòng ngực hắn ôm ấp thực ấm áp, làm nàng cảm thấy thực an tâm. Lý Tín cúi đầu, tìm được nàng môi, hai người dính hổ hôn đã lâu, mới quyết định ăn cơm. Hề gia gần đây ra quá nhiều sự tình. Hề gia trưởng tử cùng con thứ đều bị nghi ngờ có liên quan giết người bị khởi tố, Hề quốc phú lại vừa mới chết. Đầu tiên đó là quốc phú hàng không đưa ra thị trường liền đã chịu phi thường đại ảnh hưởng, yêu cầu Tây tử tọa trấn ổn định công ty. Ngay kế Lý Tín rời đi, Tây tử cũng chưa không đi đưa, vẫn là Hề Thính Ngọc đi đưa. Lý Tín, phân khối có phải hay không còn đang trách ta? Hề Thính Ngọc nhịn không được hỏi. Lý Tín nhìn về phía Hề Ngọc nói. Nghe bác là phân khối trong lòng kết, nàng nhất thời giải không được cái này kết, nàng cũng không phải trách ngươi. Tam ca, ta tưởng ngươi hẳn là biết đến. Hề Thính Ngọc không khỏi cười, tiểu tử ngươi, trường một trương tươi mới mặt, tổng nói như vậy lao thành nói. Lý Tín cười cười, liền nói, tam ca, phân khối hiện tại ở Hề gia có thể tín nhiệm người cơ hồ không có, duy nhất có thể tín nhiệm người chỉ có ngươi, có thể giúp nàng cũng chỉ có ngươi. Hề Thính Ngọc thật sâu nhìn Lý Tín, tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Tín đi nước Mỹ ngày hôm sau, Tây Tử liền làm Trương Nguyên tới trong nhà tuyên đọc di chúc. Đồng thời Nguyên Giang cũng phái người đưa tới một phong Hề Quốc Phú viết tin, này phong thư là Hề Quốc Phú lễ kỷ niệm thời điểm, hắn thân thủ giao cho Nguyên Giang. Di chúc công kỳ thời điểm, Tây Tử liền nói, Trương luật sư, người ghi âm ghi hình một chút, đem hôm nay sở hữu đều ký lục xuống dưới. Trương Nguyên nói, ngươi bắt đầu đi. Tây tử nói, phía trước, Hề Lao tiên sinh cùng Hề Thái Thái ở ta nơi này từng lập một phần liên danh di chúc, hiện tại bắt đầu công kỳ. Di chúc phân hai bộ phận, Hề Quốc Phú Lao tiên sinh, hắn có thất tử một nữ, một tử thời trẻ qua đời. Hề Lao tiên sinh ở di chúc chung điều thứ nhất đó là hắn danh nghĩa Quốc Phú tập đoàn danh nghĩa 10% cổ phần đem từ này thê tử tiếu xảo nhụy nữ sĩ kế thừa. Hề ra những người khác nghe thế một cái đều thay đổi mặt, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, không tự chủ được nhìn về phía Tây Tử. Bởi vì tiếu xảo nhụy nữ sĩ đã qua đời, mà nàng sinh thời di chúc cũng rõ ràng biểu đạt, nàng danh nghĩa sở hữu tài sản, bao gồm động sản bất động sản, cổ phần, phiếu công trái chờ đều do Hề nghe Tây nữ sĩ kế thừa, cho nên nàng có được này quốc phú tập đoàn 10% cổ phần, sẽ từ Hề nghe Tây Hề tổng tới kế thừa. Trương Nguyên nói, nhưng là tại đây điều phụ ra điều khoản, tiếu xảo nhụy nữ sĩ cũng bỏ thêm một cái, Nếu như nàng trước với Hề quốc phú lao tiên sinh qua đời, tắc nàng đoạt được quốc phú tập đoàn 10% cổ phần từ giao từ Hề quốc phú lao tiên sinh phân phối. Tây tử sắc mặt bất biến, vẫn như cũ bình tĩnh, làm Trương Nguyên tiếp tục nói. Lời này vừa ra, Hề Thính Ngọc sắc mặt đều thay đổi, không khỏi nhìn về phía Tây tử. Nếu nói như vậy, Tây tử tương đương căn bản là cái gì không được đến. Hề quốc phú lao trước có được quốc phú tập đoàn 41% cổ phần. Hắn đem danh nghĩa %21 cổ phần từ trưởng tử Hề Thính An kế thừa, hơn nữa hy vọng hắn cuối cùng có thể trưởng quản hạ quốc phú tập đoàn, gánh vác khởi Hề gia trưởng tử trách nhiệm. Trương Nguyên nói, 1219 chương 1219 trước nay đều không nghi muốn. Nay một cái, làm mọi người nhiều ít đều có chút ngoài ý muốn, đại gia tựa hồ đều cho rằng lão gia tử sẽ đem công ty cấp phân khối. Phân khối vẫn như cũ thần sắc bất biến, thập phần bình tĩnh. Hoàn toàn không thèm để ý. Tiếu xảo nhụy nữ sĩ trước với Hề quốc phú tiên sinh qua đời tuy rằng là ngoài ý muốn sự kiện, nhưng Hề quốc phú lao tiên sinh lập hạ di chúc sau, cũng không có lại gia tăng mặt khác điều khoản, cho nên ấn này phân di chúc quy định, Hề quốc phú lao tiên sinh còn thừa 20% quốc phú cổ phần, tắc từ Hề lao tiên sinh còn thừa 5 tên nhi tử đều phân. Trương Nguyên nói, mà Hề quốc phú tiên sinh danh nghĩa mặt khác động sản, bất động sản, cổ phiếu phiếu công trái ta đem phân điều trục liệt, toàn minh xác kế thừa thuộc sở hữu. Tất cả mọi người nhìn về phía Tây tử, ai cũng sẽ không nghĩ đến sinh thời đến lao gia tử như thế coi trọng Tây tử cuối cùng cư nhiên cái gì cũng chưa đến. Lao gia tử như vậy, thật sự quá không công bằng. Nhạc hai mắt không đỏ lên, Hề Thính An cùng Hề nghe tất cả đều muốn ngồi tù, dựa vào cái gì còn có thể kế thừa Hề gia di sản. Chỉ bằng bọn họ họ Hề. Lại nói ngươi nhi tử cũng giống nhau phân tới rồi di sản. Tây tử nhàn nhạt nói. Phân khối, ngươi cần gì phải nói mát, ngươi cũng họ Hề, lao gia tử sinh thời còn như vậy thích ngươi, kết quả cuối cùng không cái gì cũng chưa để lại cho ngươi sao. Nhạc xong cười lạnh. Hề tiểu ngộng không khỏi nhìn về phía cô, nàng trang như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ thật không để bụng sao. Nàng làm như vậy nhiều sự tình, đem chính mình phụ thân đưa vào ngục giam thì thế nào. Cuối cùng không phải là hai bàn tay trắng. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút khoái ý. Tây tử như thế nào không biết những người này nghĩ như thế nào, nhưng là nàng cũng không sốt ruột, biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên. Này phân di chúc nội dung, Tây tử đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Này phân liên hợp di chúc, rất sớm liền lập. Lão gia tử nhất định cho rằng Tiếu xảo nhụy sống so với chính mình trường, hắn đã cấp Tiếu xảo nhụy để lại 10% cổ quyền. Cho nên không có lại mặt khác cho nàng phân phối. Mà đối mẫu thân tới nói, nàng cho rằng chính mình nếu là so lão gia tử sống chết, nàng tự nhiên sẽ đem chính mình sở hữu cổ quyền trả lại cấp lao gia tử, từ lao gia tử tới xử trí. Nàng phi thường lý giải, cũng không để ý, cũng sẽ không cảm thấy thương tâm. Này phân di chúc là Hề lão tiên sinh sớm nhất một phần di chúc, nhưng là ta nơi này còn có một phần di chúc. Này phân di chúc là năm nay cuối tháng 5 quốc phú lao tiên sinh thân thủ viết, từ ta vì chứng kiến, cuối cùng đặt ở Nguyên Giang nơi đó, thác hắn bảo quản. Hôm nay từ Nguyên thư ký bí thư tự mình giao cho ta trong tay, Hề lao tiên sinh ý tứ là, này phong thư nội dung có thể thay đổi phía trước Hề quốc phú lao tiên sinh gia quyến của người đã chết nội dung. Những người khác toàn vì sửng sốt, vạn không nghĩ tới lao gia tử còn khắc lập một phần di chúc. Nguyên thư ký. Vốn dĩ như vậy ra sự không nên phiền toái ngươi, nhưng gần đây ta ngày đêm không thể miên, năm trước may mắn sống tạm bỡ, lại không biết kế tiếp sẽ có thời gian nhiều ít đường sống. Ta trưởng tử nghe an, ta biết do hắn dã tâm bừng bừng, tàn nhẫn độc ác. Ta tận tâm nâng đỡ hắn 10 năm hơn, không thể thay đổi hắn một phân một hào. Ta biết do hắn đối gia tộc đối quốc phú đối tài phú khát vọng, ta từng tin tưởng hắn có thể quản lý công ty, quản lý tập đoàn. Nhưng hắn sở làm việc làm đã làm ta hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Hiện tại ta viết hạ này phân di chúc, nếu ta trưởng tử làm hạ không hợp pháp việc, thiên lý bất dung tắc này phân di chúc có hiệu lực. Phiên toái ngươi thỉnh này phân di chúc giao cho luật sư Trương Nguyên, từ Trương Nguyên thay công bố. Ta tuyên bố trước một phần liên danh di chúc mất đi hiệu lực, này một phần di chúc chính thức có hiệu lực. Hiện đem nguyên cấp với Hề Thính An sở hữu tài sản đều do ta trưởng nữ Hề nghe Tây kế thừa. Nếu ta con cái chung, có làm trái pháp luật việc hoặc là thương tổn người nhà cử chỉ, đồng dạng cướp đoạt này quyền kế thừa, đều do ta trưởng nữ Hề nghe Tây kế thừa. Phân khối, ba ba biết làm ngươi trở về quản lý công ty, gánh vác hết thể là khó xử ngươi. Ba ba nguyên không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng lúc này ba ba lại không thể không làm khó dễ ngươi. Tha thứ ba ba làm hết thảy, ta không phải cái hảo phụ thân. Nghe An, nghe Toàn, nhiều năm như vậy các ngươi sở làm việc làm trong lòng ta hiểu rõ, lại lần nữa chịu đựng, mắt nhắm mắt mở. Hiện nay, các ngươi tất đã chịu giáo huấn, hy vọng các ngươi giới chi thận chi hảo hảo làm người. Nghe Ngọc, ta từ nhiều con cái chung ngươi tâm tính nhất định, xưa nay thiện ác phân minh. Ba ba đồng dạng hy vọng ngươi hiện tại bắt đầu, gánh vác gia tộc trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố huynh đệ tỉ muội. Mọi người nghe xong, đều không khỏi mà cùng nhìn về phía ngồi mặt vô biểu tình Tây Tử. Trương luật sư, ngươi đi gặp ta đại ca cùng nhị ca thời điểm, nhớ rõ đem này phong thư nội dung niệm cho bọn hắn nghe. Tây Tử nói, ta sẽ. Trương Nguyên gật đầu, ta còn có việc đi trước, kế tiếp sự tình ngươi tới làm đi. Nói xong hắn cầm lấy đồ vật liền đi. Phân khối. Hề Thính Ngọc đuổi theo đi, có chút lo lắng nhìn muội muội. Tam ca, ta tưởng một người yên lặng một chút. Tây Tử nói đã đi ra ngoài. Trung Quần vội đuổi kịp, đem xe khai lại đây. Hề Tổng, hiện tại đi chỗ nào? Hồi công ty đi. Nàng nói. Trung Quần đưa nàng hồi công ty, nàng đã bắt đầu xử lý công tác. Trước mắt quan trọng nhất chính là, quốc phú hàng không đưa ra thị trường. Phía trước Hề Thính An phụ trách quốc phú hàng không đưa ra thị trường, đưa ra thị trường đoàn đội đã tổ kiến, bạc đoàn cũng đã nói hảo, rất nhiều đầu tư phương đều bắt đầu đàm phán, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nàng mở họp thời điểm, cũng biết sự tình thực nghiêm tuấn, lúc này không thể nửa đường rất dây xích. Cho ta định nhanh nhất đi New York phi cơ. Mở họp xong, nàng liền đối Trung Quân nói. Tốt, Hề Tổng. Trung Quân theo kịp, một hồi văn phòng liền nhìn đến Hề Thính Ngọc. Tam ca, ngươi có chuyện gì sao? Tây Tử hỏi. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, về ba kia phân di chúc. Hề Thính Ngọc nhìn Tây Tử, chỉ lo lắng nàng sẽ quái phụ thân. Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đối ba ba bất mãn. Tây Tử đạm đạm cười. Tam ca, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, ta phi thường hiểu biết ba ba, cũng biết hắn dụng ý. Vậy là tốt rồi. Hề Thính Ngọc biết nàng nói chính là thật sự, liền lại nói, ngươi thật sự hiện tại liền phải đi New York. Ân, mặc kệ thế nào, ta muốn cho quốc phú hàng không trước đưa ra thị trường lại nói. Tam ca, lần sau hội đồng quản trị ta sẽ đề nghị ngươi vì nước phú tập đoàn phó chủ tịch, đồng thời nhậm quốc phú điển sản tổng tài. Tây Tử nói, ngươi tưởng đem công ty cho ta. Chính là ngươi đã quên ba bà gì chút sao? Hắn đem công ty cho ngươi. Hề Thính Ngọc nói, ngươi hẳn là biết, ta trước nay đều không nghĩ muốn. Tây Tử nói, Tam ca. Mấy năm nay ta có chút mệt mỏi. Quốc phú hàng không đưa ra thị trường lúc sau, ta sẽ từ nhiệm, công ty liền giao cho ngươi. Hề Thính Ngọc nhìn muội muội, không khỏi cười khổ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn. Ngươi tổng muốn miễn cưỡng chính mình, không phải sao? Tây Tử cười, ta đã miễn cưỡng chính mình rất nhiều năm, có phải hay không nên đến phiên ngươi? Hề Thính Ngọc phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Vào lúc ban đêm, Tây Tử liền bay đi New York. Bắt đầu rồi dài dòng quốc phú hàng không đưa ra thị trường chi lữ. Lý Tín ở nàng xác định muốn phi New York thời điểm, liền biết nàng muốn lại đây, nhưng hắn thật sự bận quá, không có lập tức đi gặp nàng. Phía trước bởi vì chính mình xin nghỉ, làm đoàn phim diễn viên đều phối hợp hắn, cho nên liên tục nửa tháng, hắn đều chuyên chú ở đoàn phim, hoặc là chính là cùng lão sư học tiếng Anh cùng Thái Cực. 1220 chương 1220 có thể đến vĩnh viễn. Phân khối đến New York đệ nhị chu, Lý Tín mới đi gặp nàng. Chờ nàng đến New York thời điểm, nàng cũng không rảnh đi tiếp, hiện tại công ty đưa ra thị trường mấu chốt thời kỳ, nàng mỗi ngày có khai không xong sẽ, thấy không xong người, làm không xong tư liệu, nói không xong đàm phán. Lý Tín đến New York là ban đêm 11 giờ rưỡi, Trung Quần lái xe tới đón hắn. Phân khối còn không có tan tầm sao? Lý Tín hỏi, hôm nay cùng bạc đoàn bên kia khai một ngày sẽ. Hiện tại hắn cơ hồ ngâm mình ở đoàn phim, cho nên phân khối ở New York, Lý Tín ở Los Angeles gần một tháng, hai người liền thấy một lần. Tây Tử cũng đội, công ty đưa ra thị trường nàng mỗi ngày muốn gặp bất đồng người, tiến hành tài sản trọng tổ, chuẩn bị đưa ra thị trường tài liệu. Chờ đến 11 tháng thời điểm, nàng hoàn thành vòng thứ nhất góp vốn. Lúc này Lý Tín phá hư liên minh xuất diễn cũng giết thành, hắn quốc nội còn có công tác, cần thiết lập tức trở về. Trở về trước, hắn đi một chuyến New York, nhưng cũng chỉ có thể ngốc một ngày, ngày kế muốn đi. Hắn đến New York Tây Tử chỗ ở khi, nàng cũng không ở nhà, hắn biết hiện tại là quốc phú hàng không đưa ra thị trường mấu chốt thời kỳ, đến chung cư thời điểm xem trong nhà nàng còn có chút hỗn độn, hắn đơn giản đem nhà ở thu thập một chút. Thu thập xong, tắm rửa một cái, hắn cũng thật sự có chút mệt mỏi, vốn dĩ cầm quyển sách tưởng vừa nhìn vừa chờ nàng trở lại, kết quả mơ mơ màng màng gian chính mình ngủ rồi. Tây Tử trở về thời điểm đã rạng sáng 1 giờ nhiều, nàng biết Lý Tín lại đây, trở về thời điểm còn có chút sốt ruột. Chờ trở lại chỗ ở, phòng quang còn mở ra, ấm màu vàng đèn tường. Hắn còn chưa ngủ. Không phải nói không cần chờ nàng sao. Tây Tử nhíu mày, trở lại phòng liền nhìn đến hắn oai ngồi ở trên giường, trong tay ôm một quyển sách, đã ngủ rồi. Phân khối trong lòng một trận mềm mại, phóng nhẹ bước chân lấy đi trong tay hắn thư phóng tới mép giường, cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Chính mình tá hảo trang, đi phòng tắm tắm rửa. Nàng tắm rửa thời điểm, Lý Tín vẫn là tỉnh, nhìn đến phòng tắm có quang, ào ào dòng nước thanh, hắn đi gõ gõ phòng tắm môn, phân khối. Phân khối chuyên tâm tắm rửa, cũng không có nghe được thanh âm, thẳng đến phòng tắm cửa mở, Lý Tín xuất hiện ở cửa. Nàng rảo mỹ dáng người liền ở hắn trước mắt, màu trắng hơi nước mờ mịt nàng thân mình chung quanh, hắn chỉ nhìn đến một mảnh bạch, mộng ảo mà nhu mỹ. Làm sao vậy, phân khối cũng đã quên thẹn thùng, tắt đi vòi hoa sen, quay đầu xem hắn. Có muốn ăn hay không ăn khuya? Lý Tín không có sai quá nàng mỹ lệ thân mình, cổ họng căng thẳng, vẫn hỏi. Tây Tử một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, thật là có điểm đói, nàng gật gật đầu. Ta đi xem tủ lạnh có cái gì. Lý Tín nói tắt đi phòng tắm môn, hít sâu một hơi. Vừa rồi, hảo tưởng phát gục nàng, nhưng hắn nhịn xuống tới. Hít sâu một hơi, hắn đi tủ lạnh xem đồ ăn, tủ lạnh có đồ ăn nhưng tất cả đều là thức ăn nhanh. Hiển nhiên, nàng một người ở chỗ này sinh hoạt, cũng không có hảo hảo chiếu cố chính mình. Lý Tín lại là đau lòng lại là thở dài, tìm được một bao mì ý, một tiểu khối thịt bò, mấy cái tiểu cà chua. Hắn đi phòng bếp, làm hai tiểu phân mì ý sau đó nhiệt hai ly sữa bò, chờ Tây Tử tắm rửa xong, làm khô tóc ra tới thời điểm, hắn bữa ăn khuya đã làm tốt. Trong phòng có máy sưởi, phân khối liền xuyên kiện màu trắng trường áo sơ mi, lộ thon dài trắng non chân dài, dẫm lên đáng yêu dép lê. Má nàng cũng là vẻ mặt thuần tịnh, thanh thuần trắng nõn, đáng yêu cực kỳ. Lý Tín xem thẳng mắt, qua đi ôm lên nàng eo sau đó thật sâu hôn môi. Phân khối vòng tay thượng hắn cổ, nhắm mắt lại đáp lại. Phân khối. Ân phân khối ôm đầu của hắn. Ngươi ngày mai còn muốn vội sao? Phân khối thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, chân cũng bị hắn hoàn toàn mở ra, tay nàng cắm vào tóc của hắn, thấp thở gấp quay đầu lại. Không, ngày mai ta nghỉ ngơi. Nàng hôm nay cố ý bài khai sở hữu công tác, chính là vì ngày mai có thể nghỉ ngơi, bọn họ có thể nghỉ vai tại cùng nhau, hảo hảo hưởng thụ khó được gặp nhau. Lý Tín vừa nghe nàng ngày mai nghỉ ngơi, trong lòng đại hỉ, bế lên nàng. Nửa giờ sau, hắn mới kết thúc. Lý Tín bế lên nàng, hai người đơn giản mặc xong quần áo, đi ăn khuya. Phân khối có chút lười, mặt đã lạnh, Lý Tín phóng tới lò vi ba nhiệt một chút, mới mặt đối mặt bắt đầu ăn. Ăn xong sau, Lý Tín đem mâm phóng tới bồn nước đi, sau khi trở về phân khối đã trở lại phòng như là muốn ngủ. Hắn lập tức lên giường ôm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, tay tự nhiên phóng tới nàng ngực bao lại. Tin bảo Tây Tử vốn dĩ liền có chút mệt mỏi, cho rằng hắn còn muốn, nàng quay đầu thân đem vùi đầu trong lòng ngực hắn. Lý Tín cũng có chút mệt mỏi, phải biết rằng hắn ban ngày còn chụp một ngày diễn, sau đó ngồi máy bay chạy tới, vẫn luôn không nghỉ ngơi. Hắn hôn một cái nàng mặt sườn, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Hai người một ngủ liền ngủ tới rồi buổi sáng 10 giờ nhiều, chờ nàng tỉnh táo lại khi, hắn đã được đến nàng. Lần này Lý Tín hưng thú thực hảo, lộng hơn 1 giờ, kết thúc thời điểm đều mau 12 giờ. Trung quần lại đây, cho bọn hắn đưa tới đồ ăn. Lý Tín đi khai môn, đem đồ ăn dọn xong, phân khối chậm rãi bỏ dậy, giặt sạch mặt ra tới. Nhưng nàng hiển nhiên mỏi mệt quá độ, tinh thần không tốt, trong ánh mắt còn có hay không tan đi buồn ngủ, giống như lập tức có thể ngủ. Buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút không? Lý Tín nói. Không nghĩ đi. Eo thực toan, chân có chút phía mềm, trừ bỏ trên giường nàng chỗ nào cũng không nghĩ đi. Đi xem cái điện ảnh. Lý Tín lại nói. Tây Tử lắc đầu, không cần đi. Lý Tín không hề nói, hai người ăn xong đồ vật, phân khối liền bỏ lại trên giường ngủ đi. Hắn đem đồ vật thượng nhặt hảo, một hồi phòng nàng đã ngủ rồi. Nàng thật sự mệt muốn chết rồi, Lý Tín nằm đến trên người nàng, xem nàng nằm bò ngủ, sợ nàng hô hấp không thuận, đem nàng cẩn thận ôm lại đây, kết quả nàng giống cái tiểu hải tử, tay chân hơn nữa ghé vào trong lòng ngực hắn. Lý Tín có chút buồn cười, nhẹ nhàng mở ra nàng bên má đầu tóc, lộ ra nàng rảo hảo khuôn mặt. Tố nhăn nàng, so ngày thường trang dung chính trang hạ thiếu vài phần khoảng cách đạm mạc, nhiều vài phần đáng yêu thanh thuần. Thật sự hảo mỹ, hảo đáng yêu, Lý Tín xem cổ họng ngứa, đôi mắt vô pháp từ trên mặt rời đi, như thế nào đều xem không đủ. Nàng lông mi cũng thật dài, hơi hơi nết lên tới, gương mặt trắng non tinh tế không thấy lỗ chân lông, cánh môi phấn nhuận nhuận. Thật đẹp nha. Lý Tín trong lòng nghĩ, có lẽ là đã lâu không gặp, hắn như vậy ôm nàng, đó là xem nàng ngủ xem cái mà lâu thiên hoang, đều cảm thấy sẽ không nhị. Hắn hôn mấy khẩu, lại sợ xảo nàng, thật sự ôm nàng nhìn hồi lâu, chính mình cũng đi theo ngủ rồi. Ai có thể nghĩ đến, hai người khó được gặp nhau, liền thật sự ở trên giường dính dính cháo qua. 1221 chương 1221 sáng tạo điều kiện đều phải có. Hơn 8 giờ tối mới tỉnh, Lý Tín cấp hai người một người nấu chén mì, ăn xong mặt Lý Tín ôm nàng ở trên sofa nhìn một cái nước Mỹ lao điện ảnh. Nhìn điện ảnh không bao lâu, Lý Tín đè nặng nàng ở trên sofa hoàn hảo, vẫn luôn hoàn hảo đến đêm khuya, ép khô rớt lẫn nhau cuối cùng một chút tinh lực, mới ngủ. Ngày kế Tây Tử có công tác, Lý Tín cũng muốn hồi Los Angeles. Buổi sáng ngủ tới rồi 10 giờ, Tây Tử điện thoại liền vẫn luôn ở vang, Lý Tín đã đi lên. Xem là chung quần điện thoại vội tiếp. Hê Tổng, ta hiện tại lại đây tiếp ngươi sao? Điện thoại một hồi, chung quần liền nói. Tốt. Lý Tín mở miệng, cảm ơn ngươi, đàn tỷ. Vừa nghe đến Lý Tín thanh âm, chung quần sửng sốt một chút, sau đó nói, không tạ. Kết thúc điện thoại, Lý Tín liền đi kêu nàng rời giường, phân khối, đàn tỷ lại đây tiếp ngươi. Tây Tử mở mắt ra, nàng không muốn khởi, cũng không nghĩ khởi. Nhìn mắt Lý Tín. Chậm rãi rời giường, hít sâu một hơi. Ngươi vài giờ phi cơ. Buổi chiều tam điểm. Lý Tín trả lời. Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau ra cửa, chúng ta cơm nước xong, chung quần đưa ngươi đi sân bay. Phân khối nói. Hảo. Lý Tín ngồi vào mép giường, nhìn không chớp mắt nhìn nàng.